Vào lúc này bên trong, Sở Nguyên lại bắn ra 10 khỏa vương phẩm thần đan. Sở Nguyên hai tay huy động, dược lực hoàn toàn tăng ra, nồng đậm thần vị lực lượng pháp tắc chảy xuôi, Sở Thần Giao đông nhiên đụng phải cỗ lực lượng này về sau, cảnh giới lại nhanh chóng tăng trưởng, trong cơ thể thần vị pháp tắc lại không ngừng sinh ra. Thần vị chi cảnh. Không có quá khứ bao lâu thời gian, Sở Thần Giao đã đột phá đến thần vị. Ta cái này đến thần vị rồi. Sở Thần Giao còn tại trong rung động, vừa rồi kia là vương phẩm thần đan. Loại đan dược này liền xem như tại Hiểm Nguyệt Tông đó cũng là vô cùng chân quý, nguyên đệ ngươi thế mà xuất ra loại đan dược này, cái này quá lợi hại, một thành thần vị, tại Hiểm Nguyệt Tông trung đô có thể trở thành nội môn trưởng lão, địa vị không thể so sánh nổi. Liền xem như Hiểm Nguyệt Tông cũng không có như vậy xa xỉ, trực tiếp xuất ra nhiều như vậy đan dược đột phá tu luyện. Hoàng tỷ thật tốt cảm ngộ thần vị về sau cảnh giới lực lượng, nơi này còn có càng nhiều linh phẩm thần đan có thể viện trợ hoàng tỷ củng cố cảnh giới. Sở Nguyên nói, mặt khác, chấm nơi này còn có mấy món thần khí đưa cho hoàng tỷ. Một cái vòng tay, một thanh trường kiếm, một kiện nhẫn giáp, một đôi giày, một cây châm gài tóc. Cái này năm dạng đồ vật rõ ràng đều là linh phẩm thần khí, đều là đưa cho ta. Sở Thần Giao cảm ứng linh khí bên trong lực lượng, giật mình nói, rõ ràng đều là linh phẩm thần khí, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Đều là người một nhà, hoàng tỷ còn cần cùng chấm khách khí. Đại võ thành viên hoàng thất liền mấy người này, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không hẹp hỏi mấy món linh phẩm thần khí. Tốt, nếu là nguyên đệ đưa được, nhị tỷ cũng liền nhận lấy. Sở Thần Giao lời thề son sắt nói, vì đại võ, vì cảm tạ nguyên đệ, ta đều muốn vì nguyên đệ chọn lựa ra đế phi ra. Nàng còn băn khoăn chuyện này, thật sự là vì đệ đệ nhọc lòng vất vả tỷ tỷ tốt. Hoàng tỷ, cũng có bao nhiêu năm chưa có trở về đại võ, trẫm đã đả thông phủ quy hải cùng võ vực đi thuyền, hoàng tỷ trước tiên có thể về đại võ một chuyến, đi gặp mẫu hậu cùng thần hy. Sở Nguyên nói, ta đích xác là muốn gặp mẫu hậu, đồng thời bái tế phụ hoàng, còn có năm đó ta rời đi thời điểm, thần hy còn như vậy một chút lớn. Hiện tại chỉ sợ đã trưởng thành đại cô nương đi, ta cái này tỷ tỷ nên được quá không xứng trước. Sở Thần Giao hồi ước nói, chấm sẽ lập tức an bài thiên không chiến hạm hộ tống hoàng tỷ về võ vực. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn vừa mới đến Đông Huyền vực có rất nhiều sự tình thoát thân không ra, thế là ngay tại ngày thứ hai, an bài một chiếc thiên không chiến hạm đưa Sở Thần Giao về đại võ. Thiên không chiến hạm tốc độ cực nhanh, nếu như bất kể thần thạch tiêu hao, vừa đến một lần đều không cần một tháng. Đưa tiễn Sở Thần Giao, Sở Nguyên tiếp tục vững chắc hắn tại phủ Quy Hải thống trị. Hiện tại phủ Quy Hải so với trước kia Chư Tông hỗn chiến thời kỳ có thể nói là biến hóa quá nhiều, nhất là cuộc sống của người bình thường, càng là và bình an ổn. Càn Khôn Thương hội bên kia, đi qua cùng Sở Nguyên mấy lần giao dịch, mặc dù 10 phần vật liệu mới có thể có đến một viên vương phẩm thần đan, nhưng tỷ lệ thành công này đã so với bọn hắn tốt nhiều lắm, nhất là còn có đại lượng linh phẩm thần đan nhập trướng, chính là để bọn hắn mừng rỡ. Phải biết, càng là tu vi cao cường giả tu luyện liền càng không thể rời đi đan dược. Tỷ như, Phương Lôi có Sở Nguyên cung cấp vương phẩm thần đan, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đã đột phá đến thông thần thất trọng, cái khác thông thần cường giả cũng đều có một ít đột phá. Không có đan dược chỉ dựa vào mình khổ tu, cái này muốn tu luyện tới lúc nào? Bởi vậy, Đông Huyền vực Càn Khôn Thương hội đều tại toàn lực đem dược liệu cung cấp Sở Nguyên, mà bọn họ chỉ cần thêm chút thao tác, lấy ra đấu giá, kiếm lấy không chỉ có riêng là những dược liệu này, mà bọn họ đưa được vật liệu càng nhiều, Sở Nguyên đan dược thì càng nhiều. Đây là một trận cả hai cùng có lợi giao dịch. Đương nhiên, đây là bởi vì Sở Nguyên tín dự rất tốt, chưa từng có thiếu qua bọn họ đan dược. Cái này còn vẹn vẹn vương phẩm thần đan. Nếu như hắn đạt được hoàng phẩm thần khí, liền có thể đem Thái Ức đan lô tăng lên tới hoàng phẩm, loại kia luyện chế ra đến đan dược chính là ngay cả chân thần, thiên thần cảnh cường giả đều muốn tâm động. Dùng đan dược liền có thể một mực khóa lại Càn Khôn Thương hội, để bọn hắn thay chấm cung cấp đại lượng đại võ cần thiết vật tư, mỗi qua một ngày, đại võ thực lực tổng hợp đều sẽ có biến chuyển từng ngày tăng trưởng, đây cũng là chấm mong muốn nhìn thấy. Sở Nguyên Giả tâm bừng bừng. Mà tại hơn 1 tháng sau, Sở Thần Giao cũng trở về. Nguyên đệ, ta lần này nhìn thấy mẫu hậu, tại trong hoàng lang bái tế tiên hoàng, làm bạn mẫu hậu mấy ngày, cũng nhìn thấy thần hy, đều lớn lên, mà ta cũng đem tình huống nơi này cùng mẫu hậu nói rõ, mẫu hậu cũng thật cao hứng, đối với đề nghị của ta nàng cũng rất ủng hộ. Sở Thần Giao vừa về tới Đông Huyền vực, liền lập tức tìm Sở Nguyên. Nàng sau khi trở về, phát hiện võ vực tình huống cùng nàng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tại phủ Quy Hải còn không cảm giác được, nhưng đến võ vực, tín ngưỡng của tất cả mọi người chính là võ đế. Tất cả mọi người kính trọng nhất cũng là võ đế, cả ngày lẫn đêm vô số người đều tại tín ngưỡng võ đế, hoàn toàn không có một chút cái khác tâm tư. Toàn bộ võ vực hoàn toàn là đại nhất thống. Hoàng tỷ thật đúng là cùng mẫu hậu nói. Sở Nguyên nói, đương nhiên, đây là ta đại võ đại sự, có thể nào không cùng mẫu hậu thương lượng một phen. Sở Thần Giao nói, ta tuy là đại võ nhị công chúa, đồng thời cũng là Hiểm Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lão, rời đi mấy tháng, cũng muốn về Hiểm Nguyệt Tông, nguyên đệ lần này liền bồi ta cùng nhau về Hiểm Nguyệt Tông. Nếu như Yểm Nguyệt Tông có thể cùng Đại Võ kết thành hữu hảo quan hệ, đối với ta Đại Võ cũng có chỗ tốt. Nếu là hoàng tỷ mời, chấm lần này liền theo hoàng tỷ đi cái này Yểm Nguyệt Tông một chuyến. Chương 227, Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông, tọa lạc ở phủ Yểm Nguyệt ở trong. Tiềm Nguyệt Tông lập tông lâu đời, tông môn ở trong chỉ lấy nữ tử, cũng là có được hư thần vương giả tọa chấn môn phái, phóng tới toàn bộ Đông Huyền vực bên trong cũng là đủ để xếp tại hàng đầu. Đời trước hư thần cảnh lão tông chủ thoái vị về sau, liền đem tông chủ đại vị giao đến tân nhiệm tông chủ trên thân. Sở Nguyên cùng Sở Thần giao đi thẳng đến Tiềm Nguyệt Tông, hắn liền thấy phía trước chính là rất nhiều sương mù lượn lờ tiên sơn, mới trồng đại lượng hoa cỏ cây cối, rất nhiều nữ võ giả bay tới bay lui, giống như tại trong tiên khí bay múa, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nguyên đệ, Tiềm Nguyệt Tông đến, không phải bản tông người không thể tiến tông, bất quá ngươi đi theo ta liền có thể đi vào, ta đã hướng tông chủ đề cập qua, bẩm cáo qua nói đại võ chi chủ hôm nay sẽ đến bái phòng Tiềm Nguyệt Tông, tông chủ đã hồi âm, biểu thị đồng ý, để ta mang ngươi đến Tiềm Nguyệt trong điện. Sở Thần giao chỉ về đằng trước tiên sơn nói, tốt, đã như vậy, chúng ta tiên tiến Tiềm Nguyệt Tông. Sở Nguyên nhìn qua liên miên tiên sơn, không hổ là có được hư thần sáu tông môn, tại ngọn tiên sơn này phía dưới, chôn lấy vương phẩm khoáng mạch chỉ sợ cũng không chỉ một đầu. Đi đến Tiềm Nguyệt Tông bên trong, bốn phía lui tới có không ít nữ tử. Bởi vì là tông môn tồn tại, cơ hồ các loại cảnh giới người đều có, bất quá Sở Nguyên tiên tiến chính là ngoại môn, chỉ có đến khuy thần mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Sở Thần giao là Tiềm Nguyệt Tông chủ tự mình mang về, cho nên nàng tại trong tông môn cũng có một chút địa vị. Sở trưởng lão tốt. Những đệ tử kia đối Sở Thần giao hành lễ, từng đạo ánh mắt tò mò thỉnh thoảng rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Tiềm Nguyệt Tông bình thường là không cho phép nam tử tiến vào, có thể tiến vào Tiềm Nguyệt Tông nam tử, cơ hồ toàn bộ là kinh thiên động địa tồn tại. Nguyên đệ thế nào? Nếu bàn về thực lực, mặc dù ta Hiểm Nguyệt Tông tại Đông Huyền vực sắp xếp không đến thứ nhất, nhưng ta Hiểm Nguyệt Tông nhưng lại không biết để bao nhiêu người hâm mộ, mà tông chủ càng là Đông Huyền vực vô số người khó thể thực hiện mục tiêu, bao quát hư thần cường giả. Sở Thần giao cười nói, dù chưa thấy qua Hiểm Nguyệt Tông chủ, bất quá chấm có biết, Hiểm Nguyệt Tông chủ tuy là thông thần thập trọng, nhưng nghe đồn nàng từng cùng hư thần vương giả giao thủ qua, kết quả cuối cùng cái kia hư thần vương giả dù chưa nói qua thắng bại, nhưng hiển nhiên cũng không thể làm gì được Hiểm Nguyệt Tông chủ. Sở Nguyên chậm rãi nói, thực lực của nàng chỉ sợ đã so sánh hư thần. Tông chủ thực lực, bình thường hư thần cũng khó có thể làm sao nàng. Sở Thần giao nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi trước Hiểm Nguyệt trong điện. Sở Thần giao chỉ vào Hiểm Nguyệt Tông bên trong cao nhất một tòa tiên sơn. Sở Thần giao ngươi trở về, ngươi mấy tháng này không về, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại bên ngoài, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện, nếu không sư tỷ thế nhưng là sẽ phi thường tưởng niệm ngươi. Đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Sau đó tại Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nữ tử, bên khóe miệng trên có một nốt ruồi, cười lạnh liên tục, nhìn về phía Sở Thần giao sắc mặt rất bất thiện. Nàng là ai? Sở Nguyên nói. Nàng gọi Tả Phương, cùng ta xưa nay có chút mâu thuẫn, cũng là ngoại môn trưởng lão, bất quá nàng tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong rất có quyền thế, nàng Tả gia tại trong tông môn có một tôn thông thần trưởng lão, bất quá ta là tông chủ mang về, ngày bình thường nên cũng không dám đối với ta như thế nào. Sở Thần giao thản nhiên nói. Nam tử này là ai? Tả Phương nhìn về phía Sở Nguyên, ở trên người hắn quét quét qua, khinh thường nói, tông môn lúc nào có thể tùy ý mang nam tử ra vào rồi. Nam tử này là ai? Chẳng lẽ là ngươi ở bên ngoài tìm tới Tiểu Bạch Kiểm? Khó trách ngươi mấy tháng đều không trở về tông, ngươi cử chỉ này thế nhưng là vi phạm quy củ. Ngươi! Sở Thần giao sắc mặt khó coi nói, Tả Phương, ta cho ngươi biết, thân phận của hắn là. Sở Thần giao, bây giờ ta đã là nội môn trưởng lão, ngươi cũng dám gọi thẳng ta kỳ danh. Đột nhiên, Tả Phương tràn ra một cỗ thần vị khí tức, đánh gãy nàng lời nói, áp bách nói, tại ngươi rời đi mấy tháng bên trong, ta đã đột phá đến thần vị, ngươi ỷ có tông chủ che chở, không hảo hảo tu luyện, y đi theo quy củ, ngoại môn trưởng lão nhìn thấy nội môn trưởng lão đều phải hành lễ. Liền ngươi là thần vị. Sở Thần giao khinh thường nói, ta cũng là thần vị cảnh. Thần vị cảnh? Tả Phương sắc mặt đại biến, giật mình nói, không có khả năng, ngươi đột phá đến ẩn thần cảnh mới mấy năm, liền tu luyện tới thần vị. Chẳng lẽ là tông chủ đưa cho ngươi thần đan? Nói đến đây, trên mặt của nàng cũng có nồng đậm áo ước. Làm sao không có khả năng? Sở Thần giao lạnh lùng nói, tránh ra, không nên cản đường của ta. Chờ một chút. Nhìn thấy Sở Thần giao không muốn phản ứng nàng, Tả Phương con mắt chuyển nhất chuyển, đột nhiên nói, đã sư muội đã đột phá đến thần vị, liền để sư tỷ lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi, dù sao sư muội thế nhưng là tông chủ trước mắt đại hồng nhân a. Lúc đầu nàng mới là Yểm Nguyệt Tông bên trong được chú ý nhất. Bất quá theo Sở Thần giao mấy năm gần đây bỗng nhiên quật khởi, cướp đi nàng tất cả danh tiếng, còn đem nàng ép một đầu. Hiện tại càng là đột phá đến thần vị, lại không có đem nàng làm hạ thấp đi, liền càng làm cho Tạ Phương trong lòng sinh ra nồng đậm đố kỵ. Sở Nguyên sắc mặt ngược lại là không có chút nào biến hóa. Trong tông môn lẫn nhau chèn ép, đều là thần vị cảnh tranh đấu, cái này rất bình thường, liền để hoàng tỷ cùng nàng thật tốt chơi đùa, tự mình đánh một chút cái kia Tạ Phương mặt. Thập Hoa Lộng Ảnh. Tạ Phương cũng không nghe Sở Thần giao có nguyện ý hay không, đống nhiên động thủ, nàng động tác cực kỳ phiêu dật, dáng người rong ròng cao tại giữa không trung đạp động, từng mảnh cánh hoa rơi xuống, mà những thứ này trong cánh hoa lại là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tạ Phương ngươi muốn đấu? Ta cũng cùng ngươi đấu đấu. Sở Thần giao tính cách mặc dù không giống Sở Tiểu Nương như vậy hiếu chiến, nhưng cũng như đại võ chi danh, lấy võ đăng trước, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hai vị trưởng lão thế mà đấu. Đây là thần vị cảnh pháp tắc lực lượng. Xưa nay nghe đồn hai vị trưởng lão quan hệ bất hòa, hiện tại thế mà đều đột phá đến thần vị, lại đánh lên. Hai vị trưởng lão đều đã đấu nhiều năm. Rất nhiều đệ tử tụ lại mà tới. Sở Thần Giao, ngươi không thể lại là ta đối thủ. Cái này Tả Phương bỗng nhiên xuất ra một tháng bản, phóng xạ ra mông lung ánh trăng, nhưng những cái kia ánh trăng lại là lực lượng lĩnh vực, xen lẫn vì lít nha lít nhít phát tác, muốn đem Sở Thần Giao nhốt ở bên trong. Ngân Nguyệt Bản, vị kia thông thần trưởng lão đối với ngươi ngược lại là coi trọng, đem cái này linh phẩm thần khí đều ban cho ngươi. Sở Thần Giao một điểm không hoảng hốt, nàng rút ra trên đầu châm gài tóc, nhẹ nhàng vạch một cái, sắc bén vô cùng, một vệt kim quang xé rách mà ra, đem nguyệt quang lĩnh vực trực tiếp phá mất. Trên tay nàng vòng ngọc chảy ra một câu ngân hà giống như ánh sáng, chính là đem Tả Phương vây ở bên trong. Linh phẩm thần khí. Tả Phương con ngươi kịch liệt mở rộng, cả kinh nói, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy linh phẩm thần khí, chẳng lẽ là tông chủ đưa cho ngươi? Không đúng, đây không phải ta Hiểm Nguyệt Tông, là cùng ngươi mà đến nam tử kia, người này đến tột cùng là ai? Nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Thần Giao một thân đều là linh phẩm thần khí. Nàng đột phá đến thần vị về sau, cũng liền tả ra vị kia thông thần trưởng lao ban cho nàng một kiện mà thôi, nhưng cùng Sở Thần Giao so sánh, lập tức liền bị nàng hạ thấp xuống, mình tựa như cái ăn mày dạng, còn tại đắc chí. Nàng vốn là đối với Sở Thần Giao tràn ngập đố kỵ, hiện tại lại ép nàng một đầu, liền để nàng càng đố kỵ. Hừ, ta liền nói cho ngươi biết hắn là ai. Sở Thần Giao ngạo nghễ nói, hắn chính là Đại Võ Hoàng Triều chi chủ, võ đế, cũng là hiện tại phủ Quy Hải chủ nhân, lần này đến là tới bái phòng tông chủ, ngươi còn dám ở đây làm cản? Đại Võ võ đế. Tả Phương quát lên, phủ Quy Hải không phải tứ tông làm chủ sao? Khi nào đến một cái đại võ làm cản? Tả Phương, ngươi không nhanh lui xuống đi. Đột nhiên một cỗ thông thần lực lượng truyền lại mà đến, sau đó xuất hiện một cái lao hầu, chừng Tả Phương một chút, lao thân chính là Hiểm Nguyệt Tông trưởng lão Tả Hề, cái này Tả Phương bị lao thân cưng chiều quen, ở đây hồ nháo, chỉ sợ hôm nay va chạm đến võ đế. Chương 228, Lạc Nguyệt Ảnh. Cái này một tên lão hầu người mặc trắng thuần sắc trường bào, tu vi lại là không thấp, cao tới thông thần bắt trọng. Tả Phương có thể không biết võ đế, nhưng Tả Hề thân là trong sự quản lý ngoại tông đại trưởng lão, lại không thể không biết. Mấy tháng nay, võ đế chi danh phủ Đông Huyền bên trong đều đã truyền ra. Phủ Quy Hải tứ tông đầu nhập vào, đồng thời còn xuất hiện một loại gọi là linh nguyên mễ đồ vật, tại bọn họ hoàng triều bên trong nghe nói còn có cực đoan kinh khủng chiến hạm. Không biết võ đế cùng ta trưởng lão trong môn phái ra sao quan hệ. Nàng đang nói chuyện thời điểm, một cỗ cường hành ý niệm nhìn trộm mà đi, nghĩ thử một lần Sở Nguyên sâu cạn. Nhưng để nàng giật mình chính là, ý niệm của nàng vừa mới dọc theo đi, liền không hiểu biến mất, tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí nuốt chửng lấy, cái này để sắc mặt nàng nghiêm nghị, vị này võ đế so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Đây là Chấm Chi hoàng tỷ, Đại Võ nhị công chúa. Sở Nguyên nói, nguyên lai Thần Giao còn có như thế một cái thân phận, Thần Giao trước ngươi thế nhưng là chưa từng có đề cập qua, phía sau còn có võ đế như thế một tôn tồn tại. Tả Hề trưởng lão giật mình. Sở Thần Giao sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng rời đi thời điểm, Đại Võ chỉ là một cái một hoàng triều, nói ra thì có ích lợi gì, mà Đại Võ đột nhiên quật khởi cũng bất quá là mấy năm gần đây sự tình, liền ngay cả nàng tôn này công chúa cũng là vừa mới biết không lâu. Nghe nói võ đế đến, tông chủ đã ở Hiểm Nguyệt trong điện chờ, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời võ đế thứ lỗi. Hiểm Nguyệt Tông mặc dù là hư thần cấp tông môn, nhưng Sở Nguyên Đại Võ hoàng triều gần nhất mấy tháng đến biểu hiện quá cường thế, ngay cả nàng cũng không thể coi nhẹ, lập tức vung tay lên, dẫn đầu chủ nhân tiến đến Hiểm Nguyệt trong điện. Hiểm Nguyệt trong điện, toàn thân sáng tỏ, nhất là điện đường trên không, như là pha lê, có thể nhìn thấy tinh không. Mà lúc này giờ phút này, hai bên còn ngồi một ít trưởng lão. Sở Thần Giao cũng là xem xét, nàng dù gia nhập Hiểm Nguyệt Tông mười mấy năm, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thông thần trưởng lão, trước kia thế nhưng là một tôn đều khó mà nhìn thấy. Vị này chắc hẳn chính là võ đế, Thần Giao, không trước giới thiệu một chút sao? Đống nhiên một đạo thanh âm êm thai dễ nghe truyền tới. Tại chủ tọa vị trí bên trên, ngồi ngay thẳng một nữ tử. Nàng người mặc Hiểm Nguyệt Tông tông chủ trường bào, giống như là từ Nguyệt Cung bên trong đi ra tuyệt thế tiên tử, tại hắn mi tâm bên trong còn có một đạo mặt trăng ánh sáng nhược ảnh nhược hiện, càng là tăng thêm một cô manh liệt cảm giác thần bí. Nàng chính là Hiểm Nguyệt Tông tông chủ. Sở Nguyên nhìn về phía Hiểm Nguyệt Tông tông chủ, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Tại Hoàng Thành lúc, hắn thấy qua Mộc Nhu là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, thuộc về loại kia hỏa thủy cấp bậc, có thể khiến người ta từ bỏ giang sơn cái kia một loại. Mà cái này Hiểm Nguyệt Tông tông chủ nhưng lại là một loại cảm thụ. Nàng một chút để người nhìn qua liền rất dễ chịu, luôn có một loại chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác, liền như là trên trời tiên tử, ngươi chỉ có thể tại trong sương mù nhìn xem nàng, lãnh hội nàng tiên tư. Nói đến Mộc Nhu, nàng tại Đại Võ 32 năm lúc, cái kia Diệu Âm Phường đống nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ. Sở Thần Giao gật đầu nói, hắn chính là Đại Võ võ đế, theo võ vực mà tới. Ở thời điểm này, Sở Nguyên cũng ngồi xuống một trương lớn tòa phía trên, cùng Hiểm Nguyệt Tông tông chủ vị trí cân bằng. Loại này chiêu đãi, đã là phi thường cao quy cách, nói rõ Hiểm Nguyệt Tông đối với Sở Nguyên coi trọng. Nguyên đệ, tông chủ gọi là Lạc Nguyệt Ảnh. Sở Thần Giao lặng lẽ truyền âm. Năm đó một chuyện, chấm còn muốn cảm tạ Lạc tông chủ, nếu như không phải Lạc tông chủ, ta cái này hoàng tỷ chỉ sợ cũng muốn táng thân biển cả, chấm cũng vĩnh viễn không gặp được hoàng tỷ, hôm nay bái phỏng Hiểm Nguyệt Tông, chấm là muốn đích thân tới cửa cảm tạ. Sở Nguyên nói. Không nghĩ tới cái này Sở Thần Giao là đại võ nhị công chúa, nàng trước kia ẩn tàng ngược lại là đủ sâu, không ai biết. Cái này đại võ có thể để cho Quy Hải tứ tông đầu nhập vào, đủ để chứng minh đại võ thực lực. Nhìn cái này võ đế khí độ bất phàm, trên thân tựa hồ cũng có một cỗ sắc thái thần bí. Tông chủ từ trước đến nay không tiếp đại khách tới, đều là chúng ta xử lý, nhưng hôm nay thế mà tự mình gặp mặt võ đế, liền có thể biết, chính là tông chủ đối với cái này võ đế cũng rất tò mò, phi thường coi trọng. Nhìn cái này võ đế, tuổi của hắn cũng không lớn. Tiềm Nguyệt Tông một đám trưởng lão nhao nhao thần niệm giao lưu. Năm đó bản tông cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tiện tay cứu thần giao, võ đế khách khí. Lạc Nguyệt Ảnh thanh âm dịu dàng dễ nghe, để người không khỏi đắm chìm trong đó. Nàng cái kia thanh lệ dung nhan mỉm cười, khiến tâm linh người ta đều muốn bình tĩnh trở lại, nói, võ đế không cần khách khí như vậy, hôm nay nhìn thấy võ đế, không có để bản tông thất vọng. Lúc này, cũng có người đưa lên trà tới. Trà này cùng tiên nguyên trà khác biệt, là một loại trà nhài, dung một cái, liền có một vòng minh bạch, mùi vị thơm ngát truyền ra. Lạc tông chủ. Sở Nguyên cười nhạt nói, mặc dù đối với Lạc tông chủ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng đối với chấm đến nói, lại là đại sự, chấm cũng không phải không tri ân báo đáp người, lần này đến nhà bái phỏng, đây là chấm đưa cho Lạc tông chủ lễ vật. Hắn đem một cái bình ngọc xuất ra. Bên trong này là... Vậy mà là vương phẩm thần đan. Cái gì? Vương phẩm thần đan? Ngọc Tiên Thanh Linh Đan. Đan này luyện chế cực kỳ khó khăn, chính là vương phẩm thần đan bên trong cực phẩm, lớn nhất công hiệu là để thông thần thập trọng người cảm ngộ đến hư thần pháp tắc, đột phá đến hư thần. Năm đó Lao tông chủ cũng là phục dụng mấy khỏa Ngọc Tiên Thanh Linh Đan, mới có cơ hội đột phá hư thần vương giả. Võ đế thế mà đưa ra Ngọc Tiên Thanh Linh Đan. Bên trong lại có 5 hạt Ngọc Tiên Thanh Linh Đan. Một đám tông môn trưởng lão nhìn ra Sở Nguyên đưa ra như thế chân quý đan dược, sắc mặt đều biến, cái này thế nhưng là Ngọc Thiên Thanh Linh Đan, liền xem như có đại lượng vương phẩm thần thạch cũng đều rất khó mua được. Quá chân quý. Ngọc Thiên Thanh Linh Đan là có thể tăng lên hư thần sát suất thành công. Cơ hồ không có người sẽ đi bán. Ngọc Thiên Thanh Linh Đan. Lạc Nguyệt Ảnh cũng kinh ngạc nói, võ đế đưa ra như thế chân quý đan dược, bản tông sợ là không thể nhận lấy. Không nghĩ tới, Lạc Nguyệt Ảnh đối mặt Ngọc Thiên Thanh Linh Đan lúc còn có thể bảo vệ chặt bản tâm, bất vi sở động. Tông chủ, đây là võ đế lòng biết ơn, liền thu cất đi. Sở Thần Giao vội vàng nói, không phải tông chủ cứu mạng, ta cái mạng này liền chôn ở trong biển rộng. So với một chút đan dược, chấm càng để ý hoàng tỷ ân cứu mạng. Sở Nguyên nói, đã như vậy, kia bản tông liền nhận lấy. Lạc Nguyệt Ảnh trầm tư một lát, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lạc Nguyệt Ảnh nhận lấy Ngọc Thiên Thanh Linh Đan, những tông môn trưởng lão kia mới thở phào nhẹ nhõm. Có cái này Ngọc Thiên Thanh Linh Đan, Lạc Nguyệt Ảnh đột phá hư thần vương giả thời gian sẽ thật to thu nhỏ. Đây đối với Hiểm Nguyệt Tông đến nói là một chuyện tốt, dù sao mỗi thêm ra một tôn hư thần vương giả, tông môn địa vị hoàn toàn khác biệt. Lúc này, các nàng xem Sở Nguyên cũng là phi thường thuận mắt. Lạc Nguyệt Ảnh tâm tính ôn hòa, năm đó vô ý cử chỉ, cứu Sở Thần Giao, liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, sẽ mang đến loại này hồi báo. Ta cái này hoàng tỷ, những năm gần đây cũng nhiều thụ chư vị trưởng lao chiếu cố, chấp cũng mang đến cái khác lễ vật. Sở Nguyên trong nháy mắt, lại là 10 cái bình ngọc bay ra, nhao nhao rơi xuống những trưởng lao kia trong tay. Mặc dù không bằng Ngọc Thiên Thanh Linh Đan chân quý, nhưng cũng là vương phẩm linh đan. Võ đế, khách khí. Những thứ này thông thần trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Sở Thần Giao nhìn đến đây, tự nhiên biết, Sở Nguyên đây là tại vì nàng mời chào lòng người, vì nàng đánh xuống căn cơ, về sau tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị. Hiểm Nguyệt Điện trên không là trong suốt, có thể trông thấy bên ngoài. Lúc này, Lạc Nguyệt Ảnh ngẩng đầu có chút xem xét, màn đêm buông xuống, đầy trời sao dáng lâm đến, mỉm cười nói, "Võ đế, nhưng biết ta Hiểm Nguyệt Tông vì sao gọi là Hiểm Nguyệt Tông?" Đây cũng là Đông Huyền vực một đại kỳ cảnh, Tiểm Nguyệt kỳ cảnh. Chương 229, Tiểm Nguyệt bí cảnh. Tiểm Nguyệt kỳ quan. Sở Nguyên nói, chính là Tiểm Nguyệt kỳ quan, đây là Tiểm Nguyệt tông một đại kỳ quan. Lạc Nguyệt Ảnh thanh linh dễ nghe thanh âm vang lên, võ đế tới cũng là xảo, Tiểm Nguyệt kỳ quan mỗi 10 năm xuất hiện một lần, tối nay chính là mở ra thời điểm, nếu là võ đế không nóng nảy, có thể lưu lại nhìn cái này Tiểm Nguyệt kỳ quan. Chẳng không đợi. Sở Nguyên nói, chư vị trưởng lão, mở ra Tiểm Nguyệt kỳ quan. Lạc Nguyệt Ảnh một bước này trực tiếp rời đi Hiểm Nguyệt Điện, xuất hiện tại hư không bên trong. Tối nay tinh không phá lệ sáng chói. Lạc Nguyệt Ảnh hai tay huy động, như trích tiên tại không, đánh ra đạo đạo ánh sao. Sở Nguyên chính là nhạy cảm phát giác được, nơi đây hư không sinh ra biến hóa, vậy mà là có một cỗ sáng tỏ thủy triều, như là bông dương đại hải xuất hiện tại bầu trời. Hiểm Nguyệt bí cảnh mở ra. Sở Thần Giao tại Sở Nguyên bên cạnh nhỏ giọng nói, như là trăng sáng mọc trên biển, kia sáng hóa thành hải dương, một vầng trăng từ quang mang kia trên biển hiện hiện, như ẩn như hiện. Chỉ là xuất hiện nửa vòng. Tại cái kia nửa vòng mặt trăng bên trong loáng thoáng còn có cung điện hiện hiện, phảng phất nguyệt cung. Giờ này khắc này, Lạc Nguyệt ảnh dáng người tựa hồ cùng cái kia hiểm nguyệt dung hợp lại cùng nhau, từ xa nhìn lại, liền như là nguyệt cung bên trong nguyệt tiên tử, có hà mây quanh quẩn lấy nàng, phảng phất biến thành một mảnh cổ xưa tiên cảnh, đẹp vô cùng. Nguyệt cung tiên cung, tiên tử giai nhân, tình cảnh này, phảng phất thiên cung. Sở Nguyên cũng tán thán nói, hiểm nguyệt kỳ quan lại đẹp, cũng là cần tiên tử phụ trợ. Tại hiểm nguyệt kỳ quan mở ra về sau, Sở Nguyên liền rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần từ cái kia hiểm nguyệt bên trong lan truyền ra, chính là nhìn thấy hiểm nguyệt tông bên trong tất cả trưởng lão đệ tử đều vận chuyển công pháp, đem những năng lượng này hút vào đi vào. Cái này hiểm nguyệt kỳ quan tựa hồ là tồn tại ở hư không bên trong một chỗ bí cảnh. Sở Nguyên nhìn trước mắt mỹ cảnh, đế lạc nguyệt ảnh bên cạnh, cùng hiểm nguyệt chiếu dọi lại với nhau. Thiên trì đế. Lúc này, tại ánh trăng chiếu dọi dưới, hiểm nguyệt tông tất cả trưởng lão trong nội tâm thế mà đều hiện lên thiên trì đế ba chữ này. Sở Nguyên phảng phất là chúa tể. Trên người đế hoàng khí chất quá nồng nặc, để trong các nàng tâm đều sinh ra kính sợ. Không hổ là võ đế. Lạc Nguyệt ảnh nói, cái kia hiểm nguyệt bên trong đích thật là một chỗ bí cảnh, là một vị thiên thần cường giả mở lưu lại. Sau ta hiểm nguyệt tông lập tông người ngoài ý muốn tìm được nơi đây, tiến vào bí cảnh đạt được truyền thừa, liền ở đây mở tông môn. Hiểm nguyệt hai chữ cũng là bởi vì này mà tới. Thiên thần cường giả, thực lực đến thiên thần, đó chính là đủ để phá thiên mà đi thần đế, phất tay có thể hoành diệt tinh thần, hoành hành vũ trụ bên trong, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Hư thần chỉ là hư vô thần, thiên thần là đã siêu việt chân thần, toàn bộ ngũ đại huyền vực đều không có một tôn thiên thần, liền xem như tại trung huyền vực, khoảng cách thiên thần cũng phi thường xa xôi. Lạc Nguyệt ảnh tiếp tục nói, hiểm nguyệt bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, là tích xúc nguyệt linh chi lực, loại này nguyệt linh chi lực đối bản tông đệ tử cực kỳ hữu ích chỗ, bản tông có thể tu luyện tới thông thần thập trọng, cũng là bởi vì cái này hiểm nguyệt bí cảnh công lao. Thiên thần cường giả mở bí cảnh kỳ diệu vô tận. Sở Nguyên gật đầu nói, cố định vào hư không bên trong, hấp thu hư không tinh hoa, chuyển hóa thành nguyệt linh chi lực. Sở Nguyên tu luyện đại thiết cắt thuật, đối không gian bên trong chấn động phi thường nhạy cảm. Võ đế nói tới một điểm không tệ, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hiểm nguyệt, mà ở bên trong lại có thể cảm nhận được toàn bộ bí cảnh, mà 10 năm một lần chỉ là nhỏ cảnh, năm nay đúng lúc là một cái trăm năm, sẽ so thường ngày càng thêm huyền bí, võ đế có hứng thú hay không đi gặp một phen? Lạc Nguyệt ảnh nói. Lựa chọn 1, cự tuyệt Lạc Nguyệt ảnh mời, không tiến hiểm nguyệt bí cảnh, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, tiếp nhận Lạc Nguyệt ảnh mời, đi vào hiểm nguyệt bí cảnh, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đã Lạc tông chủ mời, trăm năm kỳ quan, chấm cũng tất nhiên là có cái này hiếu kỳ. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hiểm nguyệt bí cảnh mở, các đệ tử tiến vào bí cảnh. Lạc Nguyệt ảnh dù như tiên tử, nhưng dù sao cũng là một tông trưởng giáo, tự nhiên cũng có một cô uy nghiêm. Võ đế, mời. Lạc Nguyệt ảnh nói chuyện với Sở Nguyên ở giữa. Trước một bước bước vào bí cảnh bên trong, Nguyên đệ vậy mà cùng tông chủ đồng thời tiến bí cảnh. Nhìn thấy Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt ảnh như tựa thiên tiên tiến vào bí cảnh bên trong, Sở Thần Giao miệng cũng mở lớn, sau đó lộ ra một đạo dáng tươi cười. Hiểm nguyệt bí cảnh bên trong có chừng vạn dặm lớn nhỏ, nồng đậm nguyệt linh chi khí nhét đầy trong đó. Ở đây có một cỗ lạnh xuống khí tức, bên ngoài nhìn thấy cung khuyết không phải hư ảnh, bên trong đúng là có từng tòa lầu các. Mà nơi này cũng không phải là hoàn toàn hoang vu, còn mới trồng từng khỏa như là thủy tinh ánh trăng cây. Đây là nguyệt linh thụ. Nơi đây bí cảnh bản tông trưởng lão suy đoán, có lẽ là một vị thiên thần cường giả khổ tu nơi, vô cùng cổ xưa. Lạc Nguyệt ảnh nhìn bên cạnh Sở Nguyên, trong ánh mắt cũng hiện lên một lần hiếu kỳ. Nàng lần này mời Sở Nguyên cũng là cảm thấy nam tử này trên thân có một cỗ khí chất thần bí, cùng với nàng ngày bình thường bản thân nhìn thấy người khác biệt. Mà lại tùy ý đưa ra Ngọc Thiên Thanh Linh Đan, loại này thủ bút cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Mà có thể chiếm cứ phủ Quý Hải, lại là Sở Thần Giao đệ đệ, nói thế nào cùng Yểm Nguyệt tông đều có quan hệ, đáng giá kết giao một phen. Thân là Hiểm Nguyệt Tông tông chủ, Lạc Nguyệt ảnh cân nhắc muốn càng nhiều, lâu dài hơn. Quản lý một cái tông môn không thể so quản lý một cái khổng lồ đế quốc khó khăn. Phượng Hoàng. Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy tại Hiểm Nguyệt bí cảnh bên trong có lóe ra ánh trăng chi sắc Phượng Hoàng bay qua, sợ hãi than nói, đây không phải chân chính Phượng Hoàng, hẳn là lực lượng pháp tắc ngưng tụ, Lạc tông chủ nói tới trăm năm gặp một lần kỳ cảnh hẳn là liền cái này cùng có quan hệ. Đây là Nguyệt Linh Phượng Hoàng. Lạc Nguyệt ảnh vung tay lên, cái kia Phượng Hoàng liền đến bên cạnh nàng, hóa thành lực lượng pháp tắc như từng đầu chùm sáng còn cuốn nàng, sau đó lại lần nữa biến thành phượng hoàng cảnh tượng bay đi. Cái này đích xác là pháp tắc lực lượng khó mà chạm đến, nhưng ở hiểm nguyệt bí cảnh bên trong lại là hóa thành thực thể. Bản thân nhìn thấy lĩnh ngộ lần này pháp tắc, liền sẽ lại càng dễ cảm ngộ đến thần vị chi cảnh. Lạc Nguyệt ảnh nói, 10 năm có thể hô hấp nguyệt linh chi lực, nhìn thấy pháp tắc tồn tại, nhưng trăm năm lại nhưng nhìn thấy mở bí cảnh thiên thần tồn tại. Nói đúng ra là thiên thần kia ở đây ngộ đạo, lưu lại dưới thần linh hình bóng, biến thành thần linh lạc ấn, liền có thể càng thêm trực quan hiểu rõ đến lực lượng của thần, đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Cho nên Lạc tông chủ mời chấm đến, là để chấm nhìn thấy thuộc về lực lượng của thần, xem như có qua có lại, hồi báo trước đó đan dược chi lễ. Sở Nguyên cười nói, hắn đưa đan dược cho Lạc Nguyệt Ảnh. Lạc Nguyệt Ảnh liền hồi báo cho hắn nhìn thần linh là cấn. Thần linh lực lượng khó gặp, dù không biết đối với võ đế lớn bao nhiêu viện trợ, nhưng bản tông cảm thấy đây là một cơ hội. Lạc Nguyệt Ảnh đang nói chuyện thời điểm, cái này trồng ở hiểm nguyệt bí cảnh bên trong nguyệt linh thụ đống nhiên thịnh phóng ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, sau đó đan vào với nhau, phảng phất xúc động lưu tại nơi đây thần linh là cấn, diễn biến ra một tôn vĩ đại tồn tại. Chương 230, thần linh là cấn. Thần linh là cấn dẫn động. Một cỗ bảng bạc nguyệt linh ánh sáng tụ đến, liền hình thành một tôn thần đế hư ảnh. Cái này hư ảnh bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, thấy không rõ chân thực bộ dáng, dị thường mơ hồ, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra đây là một nữ tử dáng vẻ, ngồi ngay ngắn ở một trương thần chủ phía trên, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hàng tỷ thời không, như là nguyệt cung ở trong chúa tể. Cho dù chỉ là một dấu ấn, nhưng nhất cử nhất động đều có dẫn động thiên địa đại thế lực lượng, phảng phất tùy thời đều có thể phá không rời đi mảnh thế giới này. Thần linh lực lượng vĩ đại khó mà phỏng đoán, bọn họ đã là chân chính thần, có thể mở tiểu thế giới, nghe đồn có pháp lực cực kỳ khủng bố thần linh tồn tại, thậm chí có thể mở ra một phương vô cùng to lớn đại thế giới. Theo thần linh hư ảnh xuất hiện, bí cảnh bên trong càng có nồng đậm nguyệt linh tinh hoa phun ra. Sở Nguyên hô hấp ở giữa, liền phát giác những tinh hoa này bên trong ẩn chứa thiên thần tồn tại lực lượng pháp tắc, khiến cho khí tức của hắn đều là khẽ động. Đây cũng là thiên thần tồn tại tận lực lưu lại thần linh lạc ấn, mỗi cái trăm năm hấp thu đại lượng lực lượng, đem mình lạc ấn cho hiển hóa ra ngoài, ẩn chứa cường đại truyền thừa, giấu kín lấy đạo và pháp vết tích. Sở Nguyên thở dài, đích thật là thần linh lạc ấn lực lượng của thần vô cùng kinh khủng, cho dù chỉ là lưu lại lạc ấn lực lượng, cũng có được vô tận pháp lực, ở bên trong là một tôn ý chí của thần, sư tôn đã từng nói, ai có thể luyện hóa thần linh lạc ấn, ngày sau thành tựu chân thần đều rất có hy vọng. Lạc Nguyệt Ảnh nói đến sư tôn chính là Yểm Nguyệt Tông đời trước lao tông chủ, hư thần vương giả. Bất quá thần linh lạc ấn cho dù là sư tôn, hư thần vương giả cũng vô pháp luyện hóa, thần không thừa nhận ngươi, ngươi liền không cách nào hấp thu, mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, hủy diệt ngươi không hình. Lạc Nguyệt Ảnh cười nhạt nói, mà đây cũng là bản tông lần thứ nhất nhìn thấy thần linh lạc ấn, mỗi người cũng chỉ có một lần luyện hóa thần linh lạc ấn tư cách, chính là thành tựu hư thần thời điểm, thành công tu vi đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng chân thần. Lạc Nguyệt Ảnh tuy là thông thần thập trọng, Tiềm Nguyệt Tông tông chủ, nhưng nàng bản nhân lại cực kỳ tuổi trẻ. Tu luyện bất quá chỉ là mấy chục năm, phóng nhãn ngũ đại huyền vực bên trong đều có thể xưng kinh thế kỳ tài, tất nhiên bước vào hư thần, thậm chí trong tương lai đều có một chút có thể trở thành chân thần. Chân thần, chân chính thần đế, toàn bộ Đông Huyền vực bên trong đều không có cường đại tồn tại. Giờ này khắc này, mông lung ánh trăng ánh sáng chói lọi vậy vào Lạc Nguyệt Ảnh tinh xảo trên dung nhan, để Sở Nguyên thần sắc khẽ động, cười nói, lấy Lạc tông chủ thiên tư, có hy vọng chân thần. Vậy liền mượn võ đế cát luôn. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Thần linh lạc ấn tồn tại mấy canh giờ trái phải, mới dần dần ảm đạm biến mất. Loại này trực tiếp đối mặt thiên thần lạc ấn, chính là Sở Nguyên nhìn thấy cũng có rất lớn được lợi, để hắn càng thêm trực quan trải nghiệm thiên thần cường đại, kia cũng là đủ để hư không tạo vật tồn tại, một dấu ấn vạn năm đều không thể xóa bỏ. Bí cảnh mở ra về sau sẽ kéo dài mấy tháng, bất quá ở trong đó nguyệt hoa chi lực đối với thông thần trở lên tác dụng không lớn, sẽ để cho đệ tử ở bên trong hấp thu. Lúc này, tại cái kia vòng yểm nguyệt bên trong, ánh trăng chiếu rọi, Sở Vận cùng Lạc Nguyệt Ảnh tựa như là từ mặt trăng bên trong bay ra. Tiềm Nguyệt Kỳ quan quả nhiên bất phàm, chấm lần này chuyến đi này không tệ. Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh là rơi xuống một chỗ lầu các bên trong. Bởi vì Hiểm Nguyệt Kỳ quan xuất hiện, mây mù bay lên, toàn bộ Hiểm Nguyệt Tông bên trong đều biến thành tiên cảnh. Tông chủ, Càn Khôn Thương hội người đến. Lúc này, Tả Hề tới nói, Hiểm Nguyệt Kỳ quan, giống như trong truyền thuyết Nguyệt Cung tiên cảnh, Lạc tông chủ, ta lần này đến không có quấy rầy đi. Tán thưởng thanh âm truyền đến, đi tới cũng là một nữ tử. Thế mà là Càn Khôn Thương hội Ninh Uyển tới trước, cười nói, ta lần này ngược lại là trùng hợp, có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp, lại có Lạc tông chủ vị này mỹ nhân, ngay cả ta đều muốn đấu kỵ. Ninh hội trưởng đến, chính là quý khách, bản tông rất mừng rỡ, Tả trưởng lão, dâng trà. Lạc Nguyệt Ảnh nói, Lạc tông chủ nơi này tựa hồ còn có khách. Ninh Uyển đi vào trong lầu các, nhìn về phía Sở Nguyên, lập tức giật mình nói, võ đế, thế mà là ngươi. Không tệ, là chấm. Sở Nguyên nói, chấm cũng là thích xem cảnh người, Tiểu Nguyệt Kỳ quan, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta nhìn cái này cảnh hay là người khá là đẹp đẽ. Ninh Uyển có nhiều thú vị nói. Cho dù tốt cảnh cũng cần có Lạc tông chủ như vậy tuyệt mỹ nhân tài lộ ra đẹp mắt. Sở Nguyên cười nói. Nhìn bộ dạng này, Ninh hội trưởng cùng võ đế còn rất quen thuộc. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Quân, làm sao có thể chưa quen thuộc, võ đế hay là ta Càn Khôn Thương hội khách hàng lớn. Ninh Uyển cũng tò mò nói, võ đế tới đây hẳn là không chỉ là vì Hiểm Nguyệt Kỳ quan, tựa hồ còn có cái khác quan hệ. Nhà hoàng tỷ chính là Hiểm Nguyệt Tông trưởng lão. Năm đó Lạc tông chủ đối với hoàng tỷ có ân cứu mạng, chấm lần này tới là cố ý đến bái tạ Lạc tông chủ. Đây không phải cái gì bí mật, Sở Nguyên nói. Thì ra là thế, còn có đoạn này nguồn gốc, xem ra đại võ cùng Yểm Nguyệt Tông quan hệ thật đúng là không tầm thường. Ninh Uyển bừng tỉnh đại ngộ nói. Lần này Ninh hội trưởng tựa hồ là có chuyện quan trọng, chấm có cần hay không làm lúc này tránh? Sở Nguyên nói, cũng là không phải cái gì bí mật, là bản tông mời Ninh hội trưởng tới. Lạc Nguyệt Ảnh nói, gần nhất Càn Khôn Thương hội thêm ra một nhóm vương phẩm thần đan, dị thường quý hiếm, cái khác phủ tông môn hoàng triều cũng nhao nhao tới đây đặt hàng, cho nên là cùng Ninh hội trưởng thương nghị lập thành thần đan một chuyện. Vương phẩm thần đan chân quý bực nào? Càn Khôn Thương hội đột nhiên thả ra số lớn vương phẩm thần đan, tự nhiên là để rất nhiều người đều tại đoạt mua. Người không đi cướp lấy mua, những tông môn khác người đạt được, thực lực tăng lên liền sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Võ Đế ngươi nói, cái này vương phẩm thần đan ta nên bán cho ai? Ninh Uyển có nhiều thú sắc, nhìn về phía Sở Nguyên. Theo châm đến xem, Ninh hội trưởng trưởng quản phân bộ nếu là tại phủ Hiểm Nguyệt bên trong, tự nhiên là phải nhiều hơn tiện nghi Hiểm Nguyệt tông, dù sao sinh ý một đạo giảng cứu cả hai cùng có lợi, Lạc tông chủ cũng nhất định sẽ xuất ra đầy đủ thần thạch, sẽ không để cho Càn Khôn Thương hội ăn thiệt thòi. Sở Nguyên đây là tại cố ý giúp Hiểm Nguyệt tông. Ta cũng đang có ý này. Ninh Uyển gật đầu nói, vương phẩm thần đan ta có thể làm chủ, xuất ra một bộ phận, dựa theo bình thường giá cả cung ứng Hiểm Nguyệt tông, bộ phận này không cần cùng thế lực khác đấu giá, ưu tiên cung cấp. Đơn giản như vậy. Tạ Hề giật mình nói. Liền ngay cả Lạc Nguyệt Ảnh miệng cũng có chút mở ra, hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này, bởi vì phủ Hiểm Nguyệt bên trong Càn Khôn Thương hội xuất ra so bình thường phải hơn rất nhiều vương phẩm thần đan, đã để không ít thế lực đến cùng bọn hắn đàm phán giao dịch. Lạc Nguyệt Ảnh lúc đầu đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, cũng muốn ăn một nhóm vương phẩm thần đan đơn đặt hàng, dù sao đan dược có thể chuyển hóa thành thực lực, nàng không có khả năng bỏ qua. Lần này là chuẩn bị kỹ càng cùng Ninh Uyển tiến hành thời gian dài thương lượng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Ninh Uyển nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Bình thường giá cả vương phẩm thần đan, thế nhưng là rất khó mua được, hiện tại cũng muốn tràn giá cái 20-30 mới có thể mua được. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Sở Nguyên, đối với nam tử này càng phát ra hiếu kỳ. Nàng là bực nào người thông tuệ, tự nhiên biết Ninh Uyển thái độ đối với hắn rất không bình thường, không phải bình thường sinh ý vãng lai đơn giản như vậy, thậm chí là thuộc về loại kia không dám đắc tội, ngược lại phải dỗ dành lấy Sở Nguyên loại kia. Nàng đương nhiên nhìn ra, Ninh Uyển đối với Hiểm Nguyệt Tông ưu đãi đều là bởi vì vừa rồi Sở Nguyên câu nói kia. Người làm ăn, thế nhưng là coi trọng nhất lợi ích. Hiển nhiên, Sở Nguyên cho Ninh Uyển không cách nào cự tuyệt lợi ích. Lạc tông chủ không cần giật mình, những cái kia vương phẩm thần đan đều là võ đế hoàng triều bên trong luyện chế, ta Càn Khôn Thương hội bất quá là ra chút vật liệu mà thôi, bán chút vất vả tiền, bằng không, làm sao xuất hiện nhiều như vậy vương phẩm thần đan. Ninh Uyển cười tủm tỉm nói. Nàng một câu nói kia, để Hiểm Nguyệt Tông tất cả trưởng lao ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Nguyên. Chương 231, tốt đẹp tin tức. Tất cả đan dược đều là võ đế luyện chế. Tin tức này thực tế là quá kinh người. Kinh người đến để Hiểm Nguyệt Tông không thể tin được. Khó trách gần nhất trên thị trường thêm ra nhiều như vậy vương phẩm thần đan. Không tệ, những thứ này vương phẩm thần đan đích thật là xuất từ chấm chi thủ, chấm đại võ cũng có một chút luyện chế đan dược kỳ môn kỹ xảo, như Lạc tông chủ ngày sau có gì vương phẩm thần đan muốn luyện chế, có thể trực tiếp tìm chấm, chấm sẽ ra tay tương trợ. Sở Nguyên đây là tại giúp Sở Thần Giao tại trong tông môn đề cao địa vị. Sở Thần Giao dù sao tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong tu luyện mười mấy năm, khẳng định là không nguyện ý trực tiếp về đại võ làm nàng sống yên ổn công chúa. Không phải, năm đó nàng liền sẽ không bất chấp nguy hiểm ra biển rời đi. Đã như vậy, không bằng để nàng lưu tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong, mượn cái tầng quan hệ này, cũng có thể để đại võ đạt được một cái có được hư thần cường giả minh hiếu. Kêu bản tông ngay ở chỗ này đã tạo võ đế. Lạc Nguyệt Ảnh nói, khó trách Ninh Nguyễn thái độ đối với Sở Nguyên rất không bình thường. Nghe nói Càn Khôn Thương hội gần nhất muốn đấu giá vương phẩm thần khí, Ninh hội trưởng không bằng bán chấm cái mặt ngoài, giữ vương phẩm thần khí lại đến, chấm sẽ dùng vương phẩm thần đan đến quy ra. Sở Nguyên hiện tại cũng cần đại lượng vương phẩm thần khí đến giải phong nhân hoàng kiếm. Cần nhân khẩu đã đủ rồi, nhưng là vương phẩm thần khí nhưng lại xa xa không đủ. Linh phẩm thần khí còn tốt được, nhưng vương phẩm thần khí kia cũng là hư thần trở lên cường giả luyện chế, coi như khó mà thu hoạch được. Võ đế sinh ý so ta làm được còn tình, cái kia vương phẩm thần đan hay là ta Càn Khôn Thương hộ cung cấp dược liệu. Bây giờ trái lại muốn mua ta vương phẩm thần khí, võ đế một màn này tiến, khẽ đảo một bán, thế nhưng là chút xu bạc không xuất ra, tay không bắt sói dùng đến loại tình trạng này cũng coi là cực hạn. Ninh Uyển cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Sở Nguyên vương phẩm thần đan luyện chế thành công dẫn đầu xa xa so với nàng Càn Khôn Thương hội cao hơn. Coi như biết Sở Nguyên dự định, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Đây chính là kỹ thuật, đem nàng cho một mực tính toán chết rồi. Nếu là Ninh hội trưởng có chỗ khó, chấp cũng sẽ không cưỡng cầu. Sở Nguyên nói, vương phẩm thần khí bán ai không phải bán, chỉ cần võ đế cầm được xuất thần đan, cũng là có thể. Ninh Uyển sẽ không cự tuyệt. Gần nhất đại lượng vương phẩm thần đan, để nàng Càn Khôn Thương hội danh tiếng chính thịnh, đoạt không ít thương hội sinh ý. Tiềm Nguyệt Kỳ quan cũng nhìn thấy, Lạc tông chủ chấm cũng nhìn thấy, chấm cũng muốn trở lại võ thành chủ trì đại cục. Sở Nguyên nói, hoàng tỷ, nếu là không muốn trở về, liền lưu tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong tu luyện, chấm nghĩ Hiểm Nguyệt Tông chư vị trưởng lão đều sẽ hậu đãi hoàng tỷ tỷ, Lạc tông chủ cũng rất tốt, lúc nào muốn trở về, truyền bức thư đến. Chấm để người đi đón ngươi. Ta trước tiên ở Hiểm Nguyệt Tông bên trong tu luyện, Hiểm Nguyệt bí cảnh đối với ta tu luyện rất có viện trợ. Sở Thần Giao nói, "Nguyên đệ ngươi liền đi về trước đi. Võ đế cứ yên tâm đi, Thần Giao cũng là ta trong tông thiên tài, lão thân sẽ chiếu cố tốt nàng." Tả Hề vội vàng nói, "Bản tông có lẽ cũng biết đi đại võ bái phỏng." Lạc Nguyệt Ảnh nói, "Đã như vậy, vậy liền đi trước một bước, chấm võ thành cũng hoan nghênh Lạc tông chủ tùy thời làm khách, chấm tại võ thành bên trong chờ đại giá." Sở Nguyên cáo biệt về sau, liền rời đi Yểm Nguyệt Tông. "Đưa võ đế." Lạc Nguyệt Ảnh nói, "Liên quan tới Yểm Nguyệt Tông cần thiết nhóm đầu tiên thần đan, ta sẽ nhất nhanh đưa tới." Ninh Uyển cũng rời đi. "Tông chủ." Đợi đến hai người đều rời đi về sau, Tả Hề nhịn không được nói, "Không nghĩ tới năm đó tông chủ vô tình thiện tâm cử chỉ bởi vì ta Yểm Nguyệt Tông mang đến như thế ích lợi thật lớn, cái này Ninh Uyển thế nhưng là cái khôn khéo vô cùng nữ nhân, nếu như không phải võ đế, thần đan giao dịch sẽ không như thế nhẹ nhõm. Năm đó bản tông cũng bất quá là vô ý mà vì đó, nhìn thần giao tại trong biển rộng dãy rủa." Lạc Nguyệt Ảnh nói, "Đề cao thần giao quyền hạn vị trí, để nàng đến khu trong nội môn làm trưởng lão, võ đế sở dĩ khách khí như thế, hoàn toàn là xem ở thần giao trên mặt mũi, hồi báo bản tông cũng không thể để hắn thất vọng, cùng đại võ bảo trì hữu hảo quan hệ đối với Yểm Nguyệt Tông có lợi." "Không tệ, lão thân đồng ý." Tả Hề liên tục gật đầu, "Cái này đại võ kỳ thật quật khởi phi thường thần bí, tựa như là đột nhiên cường đại, mà cường đại đầu nguồn chỉ vì võ đế một người, ai cũng không biết đại võ bởi vì hà trở nên cường đại như thế, nhưng có thần giao cái tầng quan hệ này, cứ thế mãi, cùng đại võ bảo trì hữu hảo quan hệ, đối với ta Yểm Nguyệt Tông có lợi mà không một hại. Võ đế thật đúng là thần bí a." Bản tông cũng nhìn không thấu hắn, cảnh giới của người nọ cùng thực lực đều phi thường cổ quái. Lạc Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, "Võ Thành, bản cung sẽ đi bái phỏng." "Võ Thành." Sở Nguyên trở về. Hiện tại hết thảy vô sự, đại võ đang nhanh chóng đang phát triển, Sở Nguyên tạm thời cũng không hề động binh dự định. Không có qua mấy ngày, Ninh Nguyễn cũng đưa tới kiện thứ nhất vương phẩm thần khí. Đương nhiên Sở Nguyên cũng trả giá đại lượng vương phẩm thần đan. Bất quá những thứ này vương phẩm thần đan cũng đều là dùng Càn Khôn Thương Hội dược liệu luyện chế. Hắn chỉ là ném vào Thái Ức Đan Lô tự động luyện chế mà thôi. Ninh Uyển coi là Sở Nguyên chỉ là kiếm cái vất vả phí, nhưng kỳ thật không biết, 10 khỏa vương phẩm thần đan, hắn có thể được đến 9 khỏa, thật là lòng dạ hiểm độc tới cực điểm. Bất quá vương phẩm thần khí tại Đông Huyền vực cũng là phi thường chân quý bảo vật, Càn Khôn Thương Hội cũng không có khả năng cung cấp cho Sở Nguyên rất nhiều, bất quá lại cho thấy, chỉ cần có thể mua bán vương phẩm thần khí, trước tiên liền sẽ mang đến đại võ. Dù sao đối với Càn Khôn Thương Hội mà nói, vương phẩm thần khí mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không thể bán. Một kiện vương phẩm thần khí lại có thể đổi lấy đại lượng thần đan, có thần đan liền có thể bồi dưỡng càng nhiều cường giả, luyện chế càng nhiều vương phẩm thần khí. Bất quá Sở Nguyên cũng phát hiện, cái này đưa tới vương phẩm thần khí chỉ là hư thần vương giả luyện chế, chất lượng chân thần luyện so với hư thần vương giả muốn chân quý nhiều. Sở Nguyên cũng không thèm để ý, Nhân Hoàng kiếm giải phong chỉ cần vương phẩm thần khí, đồng thời không có cưỡng chế yêu cầu nhất định phải là chân thần luyện chế. Thần vị thất trọng. Sở Nguyên có đại lượng vương phẩm thần đan, chọn vẹn tu luyện mấy tháng rốt cục đem cảnh giới của mình đến thần vị thất trọng. Cái này khiến Sở Nguyên cảm khái, dạng này tốc độ tu luyện quá chậm, mấy tháng mới tăng lên một trọng cảnh giới, xa xa không có hắn thôn phệ người khác cùng dùng điểm số mệnh tăng lên tốc độ nhanh. Bất quá so với cảnh giới đột phá, để Sở Nguyên càng mừng rỡ hơn chính là Lôi đỉnh cự pháo đã chế tạo 3000 môn. Thiên không chiến hạm số lượng cũng đột phá đến 35 chiếc, chính là thông thần thiên không chiến binh cũng nhiều đạt 30 tôn. Mà trừ thông thần cấp bậc thiên không chiến binh, còn có đại lượng thông thần phía dưới, tạo thành một cái thiên không binh đoàn. Cái này binh đoàn sẽ là Sở Nguyên tuyệt đối đòn sát thủ. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là luyện khí sư không đủ, trong quốc khố trồng chất đại lượng các loại vật liệu, lại rất khó chiết xuất ra chấm cần thiết, dưới mắt thiên không chiến hạm cũng không xuất ruột, thiên không chiến binh cần lại quá phiền phức, Lôi đỉnh cự pháo ngược lại là dễ dàng nhất chế tạo. 10 chim tại rừng không bằng 1 chim nơi tay. Sở Nguyên nghĩ đến trước đem Lôi đỉnh cự pháo nhiệm vụ chi nhánh trước hết nhất hoàn thành. "Bệ hạ, tốt đẹp tin tức." Lúc này, Chu Phượng Phượng thanh âm tại Sở Nguyên hành cung bên ngoài vang lên. "Cái gì tốt đẹp tin tức?" Sở Nguyên để Chu Phượng Phượng tiến điện, hỏi: "Ngay tại hôm qua, chúng thần tại phủ Quy Hải phát hiện một đầu vương phẩm khoáng mạch, vốn là một đầu linh phẩm khoáng mạch, theo đào móc, không nghĩ tới phía dưới lại còn chôn lấy một đầu vương phẩm khoáng mạch, mà lại trừ vương phẩm khoáng mạch, còn có đại lượng sen lẫn mỏ." Chu Phượng Phượng nói: "Những cái kia sen lẫn mỏ chính là đại võ cần thiết Lôi đình thạch, cùng đại lượng chân cương nham, Trung Dũng Vương đã trước dẫn người tới." "Lôi đình thạch, chân cương nham?" Sở Nguyên thần sắc chấn động, đây thật là ngủ gật đến có người đưa gối đầu, quắc, truyền chấm thánh chỉ. Chặt chẽ đem khoáng mạch bảo vệ, tới gần người giết không tha, có Trung Dũng Vương tại còn chưa đủ, để Phương Lôi chạy tới, cấp tốc khai thác, không được đến trễ. Chương 232, giết không tha. Vương phẩm thần mạch nơi ở. Tầng tầng lớp lớp sơn mạch, nơi này đã từng là một đầu linh phẩm thần mạch khai thác nơi, thuộc về bốn phủ giao giới nơi, một mực là bị Lôi Đao môn trưởng khống. Nhưng theo phủ Quy Hải cả phủ Quy Thuận, tự nhiên cũng liền trở thành đại võ lãnh thổ. Nhưng là ai cũng không biết, làm cái này thần mạch nơi tiếp tục hướng xuống đào móc về sau, đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Thế mà có động thiên khác, xuất hiện vương phẩm khoáng mạch. Vương phẩm thần mạch sản xuất vương phẩm thần thạch, đây là đồng tiền mạnh. Nhưng vương phẩm thần mạch cũng liền thôi, còn có lôi đỉnh thạch, cái này thế nhưng là Sở Nguyên một mực tại thu mua, là chế tạo lôi đỉnh cự pháo trọng yếu nhất vật liệu. Lôi đỉnh cự pháo chậm chạp không cách nào tăng lên sản lượng. Nguyên nhân chủ yếu hay là lôi đỉnh thạch không đủ, đây là loại có được thuộc tính đặc biệt khoáng thạch, chỉ có lâu dài lấy lôi đỉnh nguyên tố vận dụng mới có. Đối mặt Sở Nguyên đại lượng vật liệu nhu cầu, liền xem như Càn Khôn Thương hội cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cung cấp cho hắn càng nhiều. Mà chân cương nham bên trong có thể chiết xuất ra chân cương tinh thiết, cũng là trọng yếu vật tư chiến lược. Giờ này khắc này, nơi này xuất hiện đại võ số lớn cường giả, đem nơi này trùng điệp bao vây lại. Tốc độ, bệ hạ có chỉ, vương phẩm thần thạch trước không đội mà khai thác, các ngươi trọng yếu nhất đem lôi đình thạch, còn có chân cương nham khai thác ra ngoài, mỗi khai thác ra một khối, bệ hạ đều sẽ trùng điệp có thưởng. Lục Thiên Phu cùng Phương Lôi lại tới đây, lập tức chủ trì đại cục. Chính là nhìn thấy khoáng mạch bên trong có lôi đình tràn ngập, tại trên vách đá có từng khối tràn ngập ra ánh chớp vách đá, xen lẫn màu tím sắt thái. Những đá này cứng rắn vô cùng, rất khó khai thác, phải dùng thần khí đào móc, còn phải đưa trở về giã luyện chiết xuất. Phương Lôi, có phải là quá mức cẩn thận? Có thông thần cường giả nói. Các ngươi biết cái gì? Bệ hạ quan tâm căn bản không phải cái gì vương phẩm khoáng mạch, mà là khoáng thạch. Phương Lôi cười lạnh nói, chúng ta không cần hỏi vì sao, vi thần chỉ cần đi làm, mà lại vương phẩm thần mạch xuất hiện, cái kia đặc biệt vương phẩm khí tức là không che giấu được, ta dám cam đoan, không đến mấy hôm, tất nhiên sẽ có nghe được mùi tanh người tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngay tại vương phẩm khoáng mạch khai thác vài ngày sau, quả nhiên như Phương Lôi nói, có khách không mời mà đến đến. Vương phẩm khoáng mạch khí tức cùng linh phẩm khoáng mạch hoàn toàn khác biệt, là căn bản không che giấu được. Bọn họ đến rồi. Tất cả mọi người đề phòng, bệ hạ thánh chỉ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Phương Lôi dẫn theo lôi đao, đang đằng sát khí, nhìn về phía nơi xa độn không mà đến mấy trăm đạo thân ảnh. Cái này mấy trăm người thực lực yếu nhất đều tại thần vị cấp độ, mà vì thủ tại phía trước mấy cái càng là thông thần tồn tại. Bọn họ mặc ba loại khác biệt phục sức, hiển nhiên là đến từ ba cái thế lực. Ngọc Bình, Nhạc Trương, Thương Sơn ba phủ người. Phương Lôi lạnh lùng nhìn xem đến ba phủ cường giả, quát lên, đây là ta đại võ khoáng mạch, người không có phận sự không cho phép tới gần. Chỗ này vương phẩm khoáng mạch là chân chính ở vào bốn trận chiến nơi, chính là bốn phủ giao giới nơi. Phương Lôi tự nhiên nhận biết đám người này. Phủ Ngọc Bình bên trong lấy liên minh địa thế tồn tại, rất nhiều thế lực lớn nhỏ vì để tránh cho tranh đấu, thiết lập một phủ, đề cử danh vọng cao nhất người vì phủ chủ. Tất cả đại tông môn sau đó phái ra trưởng lão, đi chiếm cứ một ghế vị trí cộng đồng quản lý. Phủ Nhạc Trương bên trong muốn hôn loạn nhiều, cùng trước đó phủ Quy Hải không sai biệt lắm. Mà ba phủ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là phủ Thương Sơn, lấy Thương Sơn tông xưng tôn, chế bá toàn phủ. Phương Lôi. Phủ Thương Sơn cường giả bước ra một bước, lạnh lùng nói, nghĩ ngươi cũng là một tông chi chủ, thật tốt tông chủ không thích đáng, thế mà tự cam đoạ lạc, chạy tới cho người khác làm chó, mà lại cái này chó nên được còn rất trung thành, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ độc chiếm một đầu vương phẩm thần mạch? Không tệ, vương phẩm thần mạch bằng Quý Hải nhất phủ còn độc chiếm không đi xuống. Phủ Ngọc Bình cường giả nói, khoáng mạch chia ra làm bốn, mỗi phủ được một phần, bằng không, ta ba phủ người cộng đồng liên thủ, để ngươi Phương Lôi ngay cả canh đều uống không đến một thanh. Ta cũng là ý kiến này. Phủ Nhạc Trương cường giả nói, ba phủ người đồng thời tới đây, mục đích đúng là vì cướp đoạt đầu này vương phẩm thần mạch. Nếu là bình thường, một đầu vương phẩm thần mạch còn không đến mức để bọn hắn huy động nhân lực. Nhưng là nơi này còn có chân quý hơn khoáng thạch, khai thác ra đều là giá trên trời. Ha ha, nơi này chính là ta đại võ nơi, ta Phương Lôi đều ở nơi này khai thác mấy trăm năm, lúc nào luân đến các ngươi đến phân chén canh rồi. Vâng, phô thiên cái địa uy áp càn quét ra, Phương Lôi nhận được mệnh lệnh chính là đem khoáng mạch một mực đem khống ở trong tay chính mình. Tất cả thông thần cường giả cũng đều là phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Một phủ lực lượng liền muốn đồng thời đối kháng ba phủ, coi như ngươi đầu nhập cái kia đại võ hoàng triều cũng không có khả năng. Phủ Thương Sơn cường giả mục quang lãnh lệ. Vì khoáng mạch là một bộ phận, tham dò đại võ nội tình càng là một bộ phận. Mấy tháng gần đây đến, đại võ đông nhiên xuất hiện, các hạng bày ra đã cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực, bởi vì bốn phủ gần gũi quá. Cho nên khi biết được vương phẩm khoáng mạch sự tình về sau, ba phủ ăn nhịp với nhau, đồng thời phái ra cường giả áp bách đại võ hoàng triều. Bệ hạ, Phương Lôi tin, Ngọc Bình, Nhạc Trương, Thương Sơn ba phủ liên hợp, không ngừng phái ra cường giả tạo áp lực, Phương Lôi chính xuất lĩnh cường giả tại cái kia cùng bọn hắn giằng co. Bất quá nhìn tình huống ba phủ cường giả là sẽ không dễ dàng thối lui. Cùng lúc đó, Sở Nguyên hành cung bên trong, có thị vệ đem tình báo mới nhất báo cáo Sở Nguyên. Bọn họ lần này là đang tìm cái chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nói cho Phương Lôi, tại Chấm Thiên không chiến binh đến trước đó, nếu như bọn họ còn không có thối lui, cũng liền không muốn đi, toàn bộ giết không tha. Trong khoáng mạch, ba phủ người, ta nhìn các ngươi là chán sống, người nào cũng dám đắc tội, cho các ngươi một cái lời khuyên, không muốn chết liền mau cút cho ta. Phương Lôi cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi Phương Lôi, đặt ở phủ Quy Hải bên trong ngươi là nhân vật, bất quá tại ta phủ Thương Sơn trong mắt, ngươi chính là con chó, chẳng phải là cái gì? Phủ Thương Sơn cường giả lạnh như băng nói. Đến rồi. Phương Lôi đột nhiên nhìn về phía bầu trời, nơi xa mảng lớn ánh sáng màu trắng bạc nối thành một mảnh, sau đó biến thành hơn vạn đạo chiến binh. Thánh thượng có chỉ, chém giết Ngọc Bình, Nhạc Trương, Thương Sơn ba phủ người, một tên cũng không để lại. Thiên Không chiến binh truyền đạt thánh chỉ. Giết. Phương Lôi lộ ra một đạo lanh khốc tàn nhẫn biểu lộ, trong tay lôi đao chạm tới. Đáng chết, bọn họ làm sao lại lớn mật như thế, dám đối với chúng ta động thủ. Phương Lôi, ngươi đắc tội là chúng ta ba phủ. Những cái kia là cái gì, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thông thần cường giả? Ba phủ cường giả vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không ngờ rằng, đại võ hạ lệnh vậy mà như thế quả quyết, căn bản không cùng bọn họ nhiều lời, cái này Thiên Không chiến binh dáng lâm nháy mắt trực tiếp liền đối bọn hắn triển khai đồ sát, căn bản cũng không bận tâm bọn họ phía sau đồ sát. Không nên động thủ, chúng ta lập tức đi ngay. Ngươi thật là ác độc a. A. Phương Lôi ngươi biết chết không yên lành a. Ba phủ lần này dù phái tới không ít cường giả tiến hành áp bách, nhưng mà nơi nào có Phương Lôi bọn người cường hãn, huống hồ lại có 30 tôn thông thần thực lực Thiên Không chiến binh. Cũng căn bản không ngờ đến đại võ cũng dám trực tiếp động thủ, không đem ba phủ để ở trong mắt. Này căn bản chính là một trường giết chóc, không ngang nhau chiến đấu, bọn họ căn bản không có phản kháng lực lượng. Chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, Thiên Không chiến hạm hoàn toàn đem khoáng mạch phong tỏa, đi vào khoáng mạch ba phủ cường giả toàn bộ bị chém giết, một cái đều không có lưu lại. Đem tình huống nơi này bẩm báo cho bệ hạ, ba phủ người đã bị thần đem người đánh giết. Phương Lôi nói, các ngươi tiếp tục khai thác khoáng thạch, đem khoáng thạch liên tục không ngừng trở về võ thành. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần nghe theo bệ hạ thánh chỉ, phụ mệnh làm việc. Chương 233, hung hăng xé rách. Vương phẩm thần mạch xuất hiện đã nhấc lên một chút gợn sóng. Nhưng ba phủ cường giả toàn bộ bị đại võ hoàng triều diệt sát, đây chính là sóng to gió lớn, kinh thiên sóng lớn. Tin tức truyền về đến ba phủ bên trong, ba phủ rung chuyển. Ba phủ người cầm quyền kinh sợ, từng cái vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đều vạn vạn không nghĩ tới đại võ thế mà như vậy gan lớn, căn bản không đem ba phủ để ở trong mắt, trực tiếp tại trong khoáng mạch liền giết bọn hắn cường giả. Loại hành vi này chính là khiêu khích, mà lại bọn họ khoảng cách phủ Quy Hải đều gần vô cùng, tiếp tục, cái này đại võ chẳng phải là muốn đem bọn hắn cho chiếm đoạt. Nếu như bọn họ không phản kích, lần này cũng sẽ trở thành Đông Huyền vực cho cười, ai cũng dám ở trên đầu của bọn hắn dẫm lên mấy cước. Bởi vậy xưa nay lẫn nhau tranh đấu ba phủ rất nhanh liên hợp lại với nhau, hướng đại võ phát ra chiến thư. Võ thành bên trong, Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi bọn người tụ tập ở trong đại điện, nhìn xem hoàng tọa phía trên một tôn vĩ đại tồn tại. Bệ hạ, ba phủ tại trong vòng vài ngày triệu tập đại lượng cường giả, đã liên hợp lại, vô số thuyền tập kết trên hải vực, dọc theo bờ biển mà động, chính hướng ta phủ Quy Hải tiến quân, xem ra là dự định từ trên biển đăng lục, đối với ta phủ Quy Hải phát động đả kích. Phương Lôi tiến lên một bước, lập tức bẩm báo. Về biển, Thương Sơn, Ngọc Bình, Nhạc Trương bốn phủ tương hỗ cách không phải rất xa. Nếu như ba phủ nghĩ từ những phương hướng khác đại quy mô tiến quân, thời gian càng lâu không nói, còn muốn mượn đường cái khác phủ. Mà từ phủ Thương Sơn tiến quân, khoảng cách đại võ gần nhất, đồng thời còn có thể đem phủ Quy Hải bao phủ tiến bọn họ hỏa lực đả kích phạm vi, trực tiếp đăng lục đến phủ Quy Hải trung tâm võ thành, đồng thời tránh đến từ dọc đường đả kích. Lúc trước vì đả thông cùng võ vực đường thuyền, võ thành dựa vào lâm biển cả, sẽ trực tiếp đối mặt đến từ trên biển uy hiếp. Khoáng mạch bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Sở Nguyên nói, đại võ đặt chân tại Đông Huyền vực, chắc chắn sẽ sinh ra xung đột, thậm chí buộc phát chiến tranh, điểm này chấm sớm có đoán trước, đã bọn họ phát xuất chiến sách, muốn bước lên trận chiến tranh này, chấm cũng liền tiếp xuống, sẽ cùng bọn họ thật tốt đánh một trận. Bệ hạ, thần nguyện xin chiến. Phương Lôi lập tức nói, lựa chọn một, ngự giá thân trinh, xuất lĩnh đại quân xé rách ba phủ liên quân, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí liệt địa phủ. Lựa chọn hai, tọa trấn trung tâm, ổn nhưng bất động, khiến dưới trướng nên chiến ba phủ liên quân, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%. Trận chiến này nhất định phải đánh, chấm sẽ tọa trấn tại võ thành bên trong, thiên không chiến hạm, thiên không chiến binh, lôi đỉnh cự pháo cùng đại lượng vật liệu chiến tranh chấm thông suốt thông cho quyền các ngươi, mặt binh lịch ngựa cũng nên là đến đánh một trận thời điểm. Sở Nguyên nói, Phương Lôi vì thế chiến thống soái, Vũ Huyền quân toàn bộ điều động, phụ trách lần này hải chiến, mà Trung Dũng Vương cùng Phượng thống lĩnh hai người các ngươi dẫn đầu thần võ quân phụ trách phòng ngự phủ Quy Hải biên giới. Một trận chiến này Sở Nguyên không có ý định mình tự thân lên trận. Nuôi nhiều như vậy dưới trướng, cho bọn hắn nhiều như vậy vật tư, cũng nên là đến bọn họ biểu diễn thời điểm. Trước kia, đại võ tại võ vực lúc, cường giả ít, không có cách nào. Mà hắn tỏa trấn tại võ thành, nhìn như không có xuất thủ, nhưng trong vô hình cũng biết trấn nhiếp ba phủ chí cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại võ thần bí nhất, cường đại nhất người thủy chung là hắn. Thần lĩnh mệnh. Phương Lôi thần sắc phấn chấn, thần ổn thỏa không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Hắn biết, đây là Sở Nguyên tín nhiệm với hắn, trận chiến này đánh tốt, cái gì ban thưởng đều có. Phủ Quy Hải liền dựa vào gần biển cả, hắn cũng cực kỳ thích hứng trên biển chiến đấu. Mà lại lần này trả lại hắn như vậy nhiều trang bị, cái này ba phủ liên quân nhất định phải để bọn hắn táng thân tại biển cả. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, trước mắt chế tạo tiến độ 40. Ba phủ xâm chiếm, đại võ tôn này cố máy chiến tranh lại lần nữa vận chuyển. Phương Lôi ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức kiến công lập nghiệp. Mấy ngày sau, hải vực phía trên xuất hiện số lớn thuyền, phía trên đều trang bị đại lượng cự pháo, vô số bóng người tụ tập ở bên trên. Ba phủ liên quân lần này hội tụ đến cùng một chỗ, mục đích đúng là vì đại võ. Cái này phủ Quy Hải trước kia mặc dù nội đấu rất lợi hại, nhưng thực lực cũng là không yếu, làm sao lại đột nhiên đầu nhập cái kia đại võ hoàng triều? Cái kia đại võ hoàng triều đến tuột cùng là lai lịch gì? Tựa như là đột nhiên xuất hiện. Chủ hạm phía trên xuất hiện ba đạo cường đại thân ảnh. Ba người này là riêng phần mình ba phủ chỗ để cử ra thông soái. Cái này không biết, nhưng tóm lại cái này đại võ phi thường thần bí, mang đến rất nhiều trước đó Đông Huyền vực không có đồ vật, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Từ khi đại võ đến, Càn Khôn Thương hội cùng bọn hắn vãng lai vô cùng mật thiết. Phủ Nhạc Trương thông soái nói, cái này ngược lại là có nghe thấy, chúng ta lần này chiến lược chính là muốn công bên trên phủ Quy Hải, cướp đoạt của cải của bọn họ. Phủ Ngọc Bình thống soái nói, không tệ, cái này đại võ hoàng triều phách lối đến cực điểm, đem ta ba phủ cường giả giết tại khoáng mạch bên trong, loại hành vi này đã là cực kỳ miệt thị, nếu là không xuất binh san bằng bọn họ, ngày sau chúng ta liền muốn đụng phải vô cùng vô tận chế nhạo. Phủ Thương Sơn thống soái nhất là đằng đằng sát khí, ánh mắt của hắn đột nhiên ngắm nhìn về phía nơi xa hải vực, là vô cùng vô tận, che khuất bầu trời thuyền. Ba phủ liên quân ngay ở phía trước, sẽ rách bọn họ. 35 chiếc thiên không chiến hạm bay ở trên trời, trên mặt biển là số lượng đông đảo thiết giáp phi thuyền. Mặc dù Sở Nguyên thiếu khuyết rất nhiều vật liệu chế tạo thiên không chiến hạm, nhưng thiết giáp phi thuyền hắn lại có thể chế tạo rất nhiều. Thiết giáp phi thuyền mặc dù kém xa thiên không chiến hạm, có thể phi hành tại lăng lệ tầng cường phong bên trong, nhưng so với ba phủ thuyền đó cũng là mạnh rất nhiều, nhất là cái kia cực lớn trọng tải, càng là sấn thác ba phủ thuyền giống như thuyền nhỏ. Ha ha ha ha, làm những thứ này thuyền nhỏ đến, cũng dám cùng ta đại võ hùng binh chống lại, cái này ba phủ người thật sự là không biết sống chết. Phương Lôi nhìn thấy ba phủ thuyền, cũng căn bản không cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, nói một đống uy hiếp lẫn nhau nói nhảm, mà là lập tức bày ra tiến công trạng thái. Thiên không chiến hạm bay vào tầng cương phong, giáng lâm đến bọn họ trên không, tất cả thiên không cự pháo, lôi đỉnh cự pháo toàn bộ khai hỏa, trước một đợt oanh sát. Thiết giáp phi thuyền hành xử đến thần cơ cự pháo đả kích phạm vi bên trong, phối hợp lôi đỉnh cự pháo đồng thời chiến hỏa. Thiên không chiến binh tọa trấn thiên không chiến hạm, tùy thời nhất kích tất sát. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chém giết gần người. Phương Lôi từng vì nhất môn chi chủ, trước đó dù không có tiến hành quá đại quân đối kháng kinh nghiệm, nhưng hắn cũng là thông thần cường giả, chỉ huy trận chiến tranh này càng là đâu vào đấy. Mà lôi đỉnh cự pháo đồng dạng. Mặc dù lôi đỉnh cự pháo chỉ là chế tạo 3000 môn, nhưng thần cơ cự pháo lại có mấy trăm ngàn môn, như thế hỏa lực dày đặc đột nhiên chút xuống, Phương Lôi tựa hồ đã thấy đối phương cái kia tất cả thuyền bị hoanh vì bột mịn, vô số người táng thân đáy biển hình tượng. Giết. Thiên không chiến hạm bỗng nhiên bay vào đến tầng cương phong bên trong, sau đó liền xuất hiện tại ba phủ liên quân phía trên lôi đỉnh cự pháo đã sớm ngưng tụ ra động năng. Thuyền bè của đối phương cũng tiến vào thần cơ cự pháo đả kích phạm vi bên trong. Thần cơ cự pháo không bằng lôi đỉnh cự pháo, nhưng cũng không phải ba phủ loại này thế lực có thể có, mà lại vật liệu dễ tìm, Sở Nguyên có thể chế tạo ra rất nhiều môn ra, dùng mãnh liệt hơn hỏa lực bao trùm thay thế uy lực. Ầm ầm. Trong tích tắc, vô số hỏa lực đả kích đến ba phủ liên quân bên trong, hung hăng xé rách. Một trận trên biển đại chiến liền triển khai như vậy. Chương 234, trang bị nghiền ép. Giữa thiên địa tia sáng cực nóng, là vô tận kinh khủng trùm sáng biến thành lối hải không khác biệt oanh kích bao trùm tại ba phủ liên quân bên trong. Mấy trăm ngàn môn thần cơ cự pháo cũng phun ra ngập trời hỏa lực. Ba phủ liên quân thuyền mới vừa tiến vào đến đại võ binh đoàn đả kích phạm vi bên trong, liền đụng phải hủy diệt hỏa lực. Hết thể tới nhanh như vậy đột nhiên. Ba phủ liên quân cũng ngộng. Cái này đợt thứ nhất hỏa lực xuất hiện trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ bao trùm, bọn họ thậm chí còn không có làm ra phản ứng, vô số thuyền liền sẽ phá hủy, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt bốc hơi. Này sao lại thế này? Ba phủ thống soái đồng thời phát ra kinh sợ thanh âm. Giết. 35 chiếc thiên không chiến hạm chính là đại sát khí, khó mà dung chuyển bầu trời thành lũy. Bọn họ trực tiếp liền xuất hiện ba phủ cường giả trên không, thiên không cự pháo phun ra, lôi đỉnh cự pháo cũng tại phun ra, mà lại ủy vào phòng ngự của mình cường đại, bình thường thần vị cảnh xuất thủ là căn bản không để vào mắt, hoàn toàn đánh vỡ không được phòng ngự. Ba phủ liên quân căn bản cũng không biết đại võ trang bị có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù Sở Nguyên vừa đến phủ Quy Hải, liền dùng thiên không chiến hạm chinh phục tứ đại tông, nhưng không có tiến hành đại quy mô hành kích, cũng làm cho cái khác phủ không biết đại võ trang bị. Lúc đầu, ba phủ liên quân coi là sẽ ở trên biển có một trận kịch liệt hải chiến, nhưng bằng mượn ba phủ liên hợp lại lực lượng, đối diện là không chịu nổi một kích. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa xuất hiện chính là giảm chiều không gian đả kích. Áp chế trang bị đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Cái này rất giống ba phủ liên quân văn minh vẫn còn thời kỳ đồ đá, đại võ bên này đã tiến vào thời đại đồ sắt. Thời đại đồ sắt đối với thời kỳ đồ đá là nghiền ép. Hỏa lực oanh kích đến mạnh nhất, áp chế bọn hắn, không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Phương Lôi đem hỏa lực uy lực phát huy đến cực hạn, cũng không vội mà tiến công, hắn liền đứng tại thiên không chiến hạm bên trên, mượn nhờ hỏa lực nghiền ép, thỏa thích oanh kích lấy đối phương, so đối diện mạnh vô số lần hỏa lực, khiến cho ba phủ liên quân trang bị trên thuyền cự pháo không hề có tác dụng. Đây hết thể là tươi đẹp như vậy, hỏa lực chói lọi, ở trong mắt Phương Lôi, giống như là lộng lẫy nhất trang hoa. Hắn đang thưởng thức trận này thị giác thịnh yến. Không cần loạn. Ba phủ thống soái vừa sợ vừa giận, bằng vào tự thân cao thâm pháp lực, bọn họ còn có thể chèo chống, thế nhưng là đi theo mà đến đại quân là từng đợt bị tiêu diệt tại liên miên hỏa lực bên trong, liền đối thủ bên cạnh đều không có sợ đến. Tản ra, không muốn cho bọn hắn thành sóng oanh kích chuẩn bị. Lập tức nhìn thấy, vô số thuyền hướng phía bốn phía tản ra, tránh né hỏa lực oanh kích. Muốn tản ra, cũng quá coi thường ta đại võ trang bị. Phương Lôi cười lạnh liên tục. Thần cơ cự pháo số lượng đông đảo, bọn chúng bố trí không phải vì giết địch, mà là vì phong tỏa chiến trường. Lập tức ở Phương Lôi hạ lệnh dưới, mấy trăm ngàn môn cự pháo đem hỏa lực kéo dài đến bốn phía, giống như hình thành một cái tường vây. Thiên không chiến hạm bên trên Lôi đỉnh cự pháo mới thật sự là giết địch sử dụng. Mỗi một chiếc thiên không chiến hạm vụ trách một chỗ, 3000 môn cự pháo chuốt xuống xuống dưới, đã đem hải dương biến thành lôi hải. Đáng ghét, làm sao bây giờ, bọn họ cự pháo thực tế là quá mãnh liệt, còn tiếp tục như vậy, chúng ta người chết sạch, cũng đánh không đến bọn họ. Cái này đại võ là nơi nào tới nhiều như vậy uy lực khủng bố như vậy cự pháo, chúng ta ở trên biển chính là bia sống, mặc cho bọn họ đánh, làm không được một điểm phản chế. Không nên hoảng loạn, đánh trước kích trên bầu trời những chiến hạm kia, hủy diệt những chiến hạm này. Giết. Ba phủ thống soái mặc dù cũng có chút kinh hoàng, nhưng dù sao tu vi cao thâm, lập tức liền nhìn ra đại võ tất cả tiến công đều là phối hợp thiên không chiến hạm mà phát ra, chỉ cần phá hủy thiên không chiến hạm, liền có thể phá hư bọn họ đội hình. Lập tức chọn vẹn mấy trăm tôn thần vị cường giả cùng hơn 30 tôn thông thần giết ra. Lần này vì trận chiến tranh này, mỗi một phủ đô xuất động chí ít 5-6 tôn thông thần tồn tại. Bằng vào thực lực cường đại, bọn họ vỡ ra ánh chớp, hướng phía thiên không chiến hạm bay đi, muốn leo lên chiến hạm. Diệt thế sẽ đánh. Phương Lôi vung tay lên. Hắn cũng nhìn ra được, theo ba phủ cường giả đỉnh cao giết ra, lại nghị an ổn lấy cự pháo hoanh kích cũng đã khó mà làm được, không bằng đem Lôi đỉnh cự pháo cường đại nhất kỹ năng hoanh ra, lần nữa một đợt tiêu diệt đối phương cao thủ. Diệt thế xét đánh kinh khủng ánh chớp xuyên qua hết thảy, phảng phất muốn đem thế giới hủy diệt. Trên chiến trường thanh âm cũng yên tĩnh. Mấy chục tôn thần vị bị diệt thế xét đánh cho xuyên qua, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, chính là vỡ nát vì hư vô. Liền ngay cả một tôn thông thần chính diện đụng vào diệt thế xét đánh bên trong, cũng là rơi vào trên biển, không rõ sống chết. Kinh khủng như vậy một màn nháy mắt liền dọa sợ ba phủ cường giả, cái kia chết được mấy chục người đều là thần vị a, tại Đông Huyền vực bên trong cũng không phải hạ người vô danh, nhưng chính là như thế chết đi, ngay cả tàn khu đều không có còn lại. Thiên không chiến binh. Không đợi đối phương từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hơn ngàn tôn đẳng đẳng sát khí thiên không chiến binh liền giết ra. Những thứ này thiên không chiến binh đều là máy móc chiến binh, đem máy móc lực lượng phát huy đến cực hạn, mỗi người không có tư tưởng của mình, sẽ chỉ trung thành chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Cái này ngàn tôn thiên không chiến binh lấy 30 tôn thông thần chiến binh cầm đầu, đánh giết thời điểm, chỉnh thể thống nhất, lập tức ánh sáng màu trắng bạc bắn nhanh, trong tay bọn họ kiếm ánh sáng đều chém vào ra lăng lệ ánh sáng, rơi xuống đối phương trận doanh bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một tôn thông thần cường giả bên trong hơn ngàn kiếm, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chu lên mà ra, sau đó bị xé nứt. Cái này. Đây là từ đâu tới đây được? Ba phủ cường giả liếc mắt liền nhìn ra thiên không chiến binh không phải huyết nhục sinh linh. Ha ha ha ha. Ba phủ người các ngươi liền chịu chết đi, đều không cần thánh thượng xuất thủ, bằng ta Phương Lôi là đủ xé rách các ngươi. Thiên không chiến binh không có tư tưởng, càng không biết khủng bố, bọn họ giết vào đến trận địa địch bên trong, lập tức liền xé rách phòng tuyến của đối phương. Đại Lôi điện thuật, Thiên Lôi lan lộn. Hắn vốn là tu luyện thần thông sấm sét, được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, tu luyện ra Đại Lôi điện thuật một chút huyền diệu. Vô tận lôi điện vòng xoáy chém vào đến ba phủ cường giả bên trong, Phương Lôi như lôi điện chi thần, hắn thông thần bắt trọng cảnh giới bạo phát đi ra. Bằng vào trong tay một thanh lôi đao, bổ ra tia lôi dẫn biến thành hồng câu, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản hắn. Phủ Quy Hải thông thần cũng theo hắn giết ra ngoài. Đi chết đi. Phương Lôi hiện ra tia lôi dẫn con mắt lập tức để mắt tới Phủ Thương Sơn thống soái. Hắn tự nhiên nhìn ra, Phủ Thương Sơn thống soái chính là liên quân bên trong tu vi cao nhất, chỉ cần đem hắn giết, liên quân liền đã mất đi chủ tâm cốt, phế một nửa. Thiên Lôi chi uy, không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm. Phương Lôi khí thôn sơn hà, đao trong tay như đoạn sơn ánh sáng, trực tiếp đánh giết hướng Phủ Thương Sơn thống soái. Phương Lôi, đao của ngươi giết không được ta. Phủ Thương Sơn thống soái giận dữ nói, hắn thần khí chính là một cây búa to, có phá núi bổ sóng uy lực, lập tức vô tận uy năng hội tụ, biến thành quần quần dòng lũ. Hừ, quốc vận lực lượng. Giờ này khắc này, nguồn gốc từ đại võ quốc vận lực lượng ra chỉ đến hắn trên thân, Phương Lôi nắm chặt lôi đao, một đao liền đem cỗ này dòng lũ cho chém nát, từ trên người hắn truyền lại ra một cỗ đạp nát bầu trời vô thượng ba khí, khiến người tâm linh đều đang e sợ. Ầm ầm. Khí thế hùng tráng. Chết đi. Phương Lôi một đao kia không thể ngăn cản, cơ hồ là tại một phần vạn cái sát na ở giữa, liền phá mất Phủ Thương Sơn thông soái pháp lực, sấm sét vang dội, sau đó một đao chính là bổ vào hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn trên đầu cho chém nát thành hai nửa. Tia lôi dẫn càn quét. Phủ Thương Sơn thống soái Nguyên Thần vừa mới bay ra, liền bị Phương Lôi một tay bắt lấy, xách trong tay, gầm rú nói, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết, hạ chẳng làm như hắn. Ầm. Đạo này Nguyên Thần ầm ầm sụp đổ. Trên bầu trời, giờ này khắc này cũng xuất hiện một cái đỏ thấm thiên địa hồng lô. Chương 235, đưa đầu tới gặp chấm. Sinh hồng sắc thiên địa hồng lô xuất hiện ngay mắt, một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, liền đem cái kia Phủ Thương Sơn thống soái thông thần pháp tắc toàn bộ hấp thụ đi vào. Chỉ cần là đại võ khí vận vị trí, dù là Sở Nguyên không tại hiện trường, hắn cũng có thể đem huyết nhục pháp tắc nuốt chửng lấy tới. Hắn tốn hao nhiều như vậy tài nguyên nuôi quân, thực lực cường đại, tự nhiên cũng muốn đến có hồi báo thời điểm. Hắn vững vàng ngồi tại phủ Quy Hải bên trong, thủ hạ giết địch, liền có thể đạt được huyết nhục pháp tắc. Mà Phủ Thương Sơn thống soái bị Phương Lôi mấy đao chạm giết, đã triệt để dọa phá đám người này mật. Bọn họ vốn chính là một đám người ô hợp, vì cộng đồng lợi ích mới liên hợp đến cùng một chỗ, bây giờ gặp được như thế đả kích mãnh liệt, tự nhiên là chạy trối chết, nơi nào còn dám có một chút chiến ý. Đại cục đã định, đám ô hợp chính là đám ô hợp, chỉ có thể đánh một chút thuận gió cầm, tiếp nhận không được đả kích. Phủ Thương Sơn thống soái bị đánh giết về sau, bọn họ đã triệt để sụp đổ. Phương Lôi hạ lệnh, thanh lý phiến chiến trường này, sau đó đem tin tức truyền về võ thành. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc vẹn vẹn thời gian rất ngắn ngủi, liền triệt để đánh vỡ ba phủ liên quân mật, tin tức truyền về đến ba phủ bên trong, để ba phủ cường giả đều trong lòng kinh lạnh mình, hoảng loạn. Phương Lôi chỉnh đốn mấy ngày, tiến quân phủ Thương Sơn, công phá Thương Sơn Tông. Xách cái kia Thương Sơn Tông chủ đầu lâu tới gặp chấm, chấm muốn cái kia Phủ Thương Sơn quy về đại võ. Trên bầu trời, đông nhiên ngưng tụ ra một tôn vĩ đại tồn tại, chính là Sở Nguyên, hắn lấy khí vận hóa thân giáng lâm. Đúng, bệ hạ. Mấy ngày sau, thiên không chiến hạm hướng phía ba phủ bên trong cường đại nhất Phủ Thương Sơn tiến quân. Đại binh tiếp cận, Phương Lôi trực tiếp công thành nổ trại, lấy trang bị nghiền ép, trên đường đi Thương Sơn đại quân nghe tin đã sợ mất mật, nào dám phòng ngự hắn, từng cái hận không thể bao dài mấy chân đảm mệnh. Bệ hạ, Ngọc Bình Nhạc Trương hai phủ sứ giả cầu kiến. Có thị vệ thanh âm tại Sở Nguyên vang lên bên hai, bọn họ còn đưa tới thư hàng. Để cái kia hai cái sứ giả thấy chấm. Sở Nguyên nói. Lập tức hai cái tu vi thần vị sứ giả rung động run rẩy lật tiến Sở Nguyên đại điện, nhìn qua hoàng tọa phía trên tôn này tồn tại, bắp chân đều đang đánh chuyển. Gặp qua võ đế bệ hạ. Hai cái này sứ giả dọa đến quỳ xuống đến, trên tay cầm lấy một phong thư xin hàng, chúng ta nguyện ý nhận thua, còn mời võ đế bệ hạ không muốn phát binh tiến đánh chúng ta, về sau chúng ta hàng tháng chiều bái, mỗi năm đến cống, đồng thời nguyện ý bồi thường lần này chiến tranh tổn thất. Nguyên lai là Ngọc Bình, Nhạc Trương hai phủ người nhìn thấy đại võ hùng binh trực tiếp đánh giết nhập Phủ Thương Sơn bên trong, đã dọa cho bể mật gần chết, đưa ra thư xin hàng. Hàng tháng đến chậu. Sở Nguyên thản nhiên nói, các ngươi coi là chấm sẽ tiếp nhận các ngươi thư xin hàng. Võ đế còn có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hai cái này sứ giả cũng là không có cách nào, bọn họ sai lầm đoán chừng đại võ thực lực, lại sai lầm phát động chiến tranh, đối phương đại quân bất quá giết vào Phủ Thương Sơn mấy ngày, đều đã trực tiếp đánh tới Thương Sơn Tông. Chiến tranh có đánh hay không các ngươi quyết định, nhưng muốn cái gì thời điểm kết thúc lại là từ chấm đến quyết định, chấm muốn được không phải là các ngươi triều bái, mà là đất đai của các ngươi cùng người, Ngọc Bình, Nhạc Trương hai phủ chấm muốn, toàn bộ đều muốn đặt vào đại võ bản đồ bên trong. Sở Nguyên tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ tự nhiên sự tình. Cái gì? Võ đế muốn chiếm đoạt hai phủ nơi? Hai cái này sứ giả sau khi nghe được lắc đầu liên tục, đây là không có khả năng. Không có cái gì là không thể nào, hai người các ngươi không muốn đi. Sở Nguyên nói, hai quân giao chiến hay còn không chém sứ, chẳng lẽ võ đế là giết chúng ta hai cái? Hai cái này sứ giả sợ hai nói, chấm sẽ không giết các ngươi, mà là để các ngươi nhìn một trận cho hay, chờ một phần tin chiến thắng, đồng thời cho chấm đưa hai phần tin cho hai phủ. Sở Nguyên giờ này khắc này, mặc dù người còn tại võ thành bên trong, nhưng hắn thông qua khí vận lực lượng cũng đã nhìn thấy Phủ Thương Sơn bên trong chiến sự. Làm đại võ hoàng kỳ chỗ đứng, nơi đó chính là đại võ bản đồ. Phủ Thương Sơn mặc dù là ba phủ bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng kinh lịch trên biển đánh một trận, đại võ quân đoàn bẻ gãy nghiền nát một màn đã sớm để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Phủ Thương Sơn linh khí dồi dào nhất, giàu có nhất địa phương. 35 chiếc khổng lồ thiên không chiến hạm xuất hiện tại Thương Sơn Tông bên trong. Cùng thiên không chiến hạm đồng thời xuất hiện còn có một nhánh khí thế hùng tráng đại quân. Thương Sơn Tông tông chủ tu vi cao tới thông thần cửu trọng, nhưng nhìn đến một màn này về sau, hắn cũng là nhịn không được run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, đại võ quân đoàn như vào chỗ không người, trực tiếp giết vào đến bọn họ bên trong tông môn. Phương Lôi, Thương Sơn Tông chủ cũng là nghiêm nghị nói, hôm nay ngươi đại võ quân đoàn giáng lâm đến ta Thương Sơn Tông, là muốn ép vội vã ta tông cùng ngươi tử chiến, không chết không thôi sao? Chưa chút khí lực, nói ít một chút nói nhảm đi, ngươi phủ Thương Sơn trước đó tự cho là lấy ba phủ liên quân liền có thể phá hủy đại võ, mù quáng tự đại, nhưng thật tình không biết bất quá là tại tự chui đầu vào giỏ, hôm nay ta mang theo thánh thượng ý chỉ, liền muốn đưa ngươi phủ Thương Sơn diệt vong. Phương Lôi tuy chỉ là thông thần bắt trọng, nhưng đại võ quốc vận lực lượng lại ra chỉ đến hắn trên thân, để khí tức của hắn không thể so Thương Sơn tông chủ phải kém. Ngươi. Thương Sơn tông chủ có nộ khí hiện hiện, nhưng nhìn thấy Áp Bách tông môn tiên không chiến hạm, hay là nhịn xuống, hôm nay là ta nhận thua, ta có thể xin lỗi, bồi thường đại võ, còn nếu là ngươi nhất định phải diệt ta Thương Sơn tông, cũng là muốn trả giá cả to lớn. Cái này Phương Lôi trước kia ở trước mặt hắn là cái thá gì, bây giờ lại ở trước mặt của hắn diêu võ dương oai, để hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng phong thủy vòng luân chuyển, hình thức so với người mạnh, vì tông môn, hắn tình nguyện nén lớn giận, nhận lần này sợ. Ta được đến thánh chỉ là muốn diệt ngươi Thương Sơn tông, tuyệt không phải xin lỗi. Phương Lôi chi ngôn thiên lôi lan lộn, thông thần lực lượng khiến cho bầu trời đều nhiễm lên một tầng ánh chớp, chỉ về đằng trước, chúng tướng sĩ nghe lệnh, san bằng Thương Sơn tông, đại võ thiên uy, không thể xâm phạm, Thương Sơn tông chính là hạ chẳng. Ngươi nếu dám xuất thủ, đó chính là không chết không thôi. Thương Sơn tông chủ hắn vừa mới hô lên, toàn bộ thiên địa liền chấn động lên. Trong khoảnh khắc, Tam Thiên Lôi đỉnh cự pháo, mấy trăm ngàn môn thần cơ cự pháo tại trong chớp mắt liền hướng phía Thương Sơn tông phát động rửa sạch oanh kích, kế thừa Sở Nguyên tại võ vực phong cách tác chiến, cũng không cùng ngươi giảng đơn đả độc đấu, liền dùng mãnh liệt nhất hỏa lực khắc chế ngươi. Cự pháo uy lực kinh khủng bực nào, Thương Sơn tông môn cũng ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Thương Sơn tông đều sa vào đến một mảnh hỏa lực bên trong, hoàn toàn đem bọn hắn bao trùm đi vào. Thương Sơn tông chủ sống lâu như vậy, nhưng cũng không có gặp qua loại công kích này, trực tiếp lôi ra nhiều môn như vậy cự pháo đến oanh kích ngươi, để hắn làm đủ loại phòng ngự đều đã mất đi tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông môn bị phá hủy san bằng. Hắn gầm rú cũng liền giống như là bại khuyển chu lên, không có chút nào uy hiếp. Đây chính là chênh lệch. Còn có không ít cái khác phủ cường giả nghe hỏi trận chiến này, cũng là chạy tới, xa xa quan chiến. Sắc mặt của bọn hắn cũng bị dọa đến vặn mèo. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, liền xem như Đông Huyền vực bên trong cái kia có được hư thần vương giả tông môn cũng không có khả năng lôi ra nhiều như vậy kinh khủng cự pháo. Đại võ không dễ chọc, là cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Phương Lôi hiện tại liền nhìn xem hỏa lực san bằng Thương Sơn tông, cũng không vội mà chém giết vào. Hắn làm người mặc dù cấp tiến, nhưng cũng không lô mãng, chỉ dựa vào hỏa lực rửa sạch liền có thể để bọn hắn đau đến không muốn sống. Rốt cục, Thương Sơn tông cường giả chịu không được, sơn môn bị rửa sạch, đối phương nói rõ thái độ là muốn diệt tông, tại Thương Sơn tông chủ dẫn đầu dưới, trả giá cả to lớn xông ra hỏa lực, muốn cùng Phương Lôi quyết nhất tử chiến. Giết, diệt tông Thương Sơn. Phương Lôi quát to. Chương 236, Hạn tướng. Vô số đại quân giết vào đến Thương Sơn tông bên trong. Đầy trời khắp nơi đều là đại quân. Lúc đầu Thương Sơn tông bên trong bày ra vô số cấm chế, vô số cạm bẫy, chuẩn bị cùng đại võ liều chết đánh một trận, nhưng theo Lôi đỉnh cự pháo hoanh kích đã triệt để bị săn bằng, biến thành một phương chiến trường. Phủ Quy Hải đại quân từng cái người mặc huyền quang khải, tay cầm đại võ đặc hữu hỏa tiễn nỏ, diệt thân nỏ, liệt diễm đao, mỗi 10.000 người liền hình thành một đạo hợp kích đại trận, biến thành võ đế thần linh dị tượng. Cái này thần linh dị tượng liền cùng trước đó Ma Huyền quân đoàn Ma Huyền chi thần đồng dạng, là tín ngưỡng tín niệm ngưng tụ. Nếu là lúc trước, tông môn hỗn chiến, vậy khẳng định chính là vô số người như ong vỡ tổ giết đi qua, bất quá bọn hắn từ khi sắp xếp đại võ về sau, liền bắt đầu hệ thống huấn luyện, lấy đại võ tín ngưỡng võ đế, hình thành khủng bố chiến trận. Một trận tàn khốc đại chiến khai hỏa. Nếu bàn về thực lực, Thương Sơn tông là bốn phủ bên trong mạnh nhất, thống trị một phủ, thông thần cũng là bốn phủ nhiều nhất. Bất quá Vũ Huyền quân đi qua trình biên, từng cái trang bị tiên tiến nhất vũ khí, lại ăn mấy tháng đang dược, chiến lực đã đề cao mấy cấp độ, siêu việt phủ Thương Sơn. Giết giết giết. Vũ Huyền quân tiến công tự nhiên như một thể, thông dòng có độ. Nhưng là Thương Sơn tông chính là một đoàn vũ cát, vừa gặp phải Vũ Huyền quân chính là rất nhanh sụp đổ, sau đó từ trong chiến trận xuất hiện hơn vạn đạo liệt dương đao ánh sáng, trực tiếp liền có thể xé rách đối phương vô số cường giả. Phương Lôi, ta muốn đem ngươi cho xé sống. Thương Sơn tông chủ nhìn thấy Thương Sơn tông tổn thất nặng nề, trong hai mắt thiêu đốt lửa giận ngập trời. Thương Sơn tông đặt chân phủ Thương Sơn cũng có mấy ngàn năm, chưa từng chịu đựng như thế tổn thất thật lớn. Ngay trong lúc đó, theo pháp lực của hắn chút xuống, tại hắn quanh người từng đoàn ám hỏa. Hắn cao lớn nguy nga thân thể vừa tới, giống như là một ngọn núi lớn, bàn tay lực lượng mang theo nồng đậm lực lượng trực tiếp đánh ra hướng Phương Lôi. Đại địa bản khối không ngừng biến động, đây là hắn thao túng thổ nguyên tố, thay đổi ra địa hình. Phong vân biến ảo, xưa đâu bằng nay, Thương Sơn tông chủ ngươi trước kia là so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi sai lầm lớn nhất là cuồng vọng tự đại, ý đồ đối kháng đại võ, mà ta Phương Lôi lựa chọn chính xác nhất là chính là thông minh quy thuận võ đế. Tự hào thanh âm từ Phương Lôi trong miệng thoát ra. Hắn ngang đao tự lập, cười lạnh nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một đao chém tới, ánh chớp bùng lên, hóa thành cuồng bạo một đao, chút xuống vô tận kia lôi dẫn, trực tiếp liền phá vỡ Thương Sơn tông chủ lực lượng. Thương Sơn tông chủ là thông thần cửu trọng, mặc dù Phương Lôi so hắn thấp hơn nhất trọng, nhưng mấy chiêu ở giữa chém giết, liền cho thấy so Thương Sơn tông chủ cuồng bạo hơn lực lượng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là ẩn ẩn ngăn chặn đối phương. Hoa địa vi lao. Ầm ầm. Mặt đất giống như là có gân rồng chắp lên, tại Thương Sơn tông chủ thao túng phía dưới, giống như hình thành lao tủ, vô số địa thứ hung hăng hướng phía Phương Lôi bắn tới. Thao túng đại địa lực lượng, bất quá cũng ngăn cản không được ta một đao. Phương Lôi trên mặt không thấy chút nào bối rối, một đao phá vạn vật. Địa thứ liên tục phá vỡ, cực lớn ánh đao rơi xuống lao tù phía trên, xuất hiện từng đầu hồng câu, bất quá cái này Thường Sơn tông chủ cũng hoàn toàn chính xác pháp lực thâm hậu, thủy chung là duy trì lấy lao tù địa hình. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy một điểm năng lực sao? Soạt. Cái này đại địa hóa thành một đầu địa long, không ngừng xuyên qua, đột nhiên bắn ra. Thật lớn một cái thổ hoàng sắc địa long, trong hư không trực tiếp liền diễn dịch ra tường vây, đem Vương Lôi vòng tại bên trong. Hừ, coi như đao của ngươi tại bá đạo, nhưng cái này thổ linh kế thừa hấp thu đại địa chi lực, lực lượng sinh sôi không ngừng, muốn phá mất, ngươi cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Thương Sơn tông chủ lạnh lùng nói. Đây là Thương Sơn tông tông môn khí vận. Phương Lôi một chút liền nhận ra được. Quốc có quốc vận, nhà có gia vận, người có người vận, tông môn cũng có tông vận. Tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi, đánh giết cái này phách lối cuồng vọng Phương Lôi. Đột nhiên, từ thổ linh bên trong giết ra hai tôn thân ảnh, tu vi đều đạt tới thông thần thất trọng, đây là Thương Sơn tông giấu ở thổ linh bên trong sát chiêu, vì được chính là muốn nhất kích tất sát, triệt để đánh nhánh đại quân này. Hắn Thương Sơn tông mới có một tia hy vọng. Hắn phi thường rõ ràng, Ngọc Bình cùng Nhạc Trương hai phủ không có xuất thủ, mà Đại Võ Võ Đế cũng không có xuất thủ, đây là tại lẫn nhau trấn nhiếp, tại phủ Thương Sơn thế cục không có kết thúc trước, ai cũng sẽ không động. Nếu là hắn có thể đánh tan Phương Lôi, coi như diệt không được Đại Võ, nhưng cũng có thể để cho cái kia Võ Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Lôi gặp nguy hiểm, cũng có tồn tại cường đại xa xa quan chiến, phát ra thanh âm như vậy. Dù sao cũng là một tông chi chủ, nơi nào sẽ không có ẩn tàng át chủ bài. Cái này Phương Lôi hay là quá mức bộc lộ tài năng, ý đồ trực tiếp đánh tan Thương Sơn tông, không nghĩ tới rơi xuống đối phương cạm bẫy bên trong, đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Phương Lôi tại mạnh, cũng chỉ là thông thần bắt trọng. Vậy ngươi lại coi là đại võ lại chỉ có bản sự này sao? Phương Lôi không chút nào hoảng. Thương Sơn tông chủ ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến cùng, đem tông vận lực lượng thôi động đến cực hạn, gào thét hướng phía Phương Lôi đánh tới. Đến rồi. Phương Lôi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một phần vạn cái sát na ở giữa, một tôn đỏ thấm thiên địa hồng lô xuất hiện, vậy mà là trực tiếp bị bao phủ tông vận, thể hiện ra không gì sánh kịp sức cắn nuốt, đem cái kia tông vận trò lồi kéo đi vào. Thiên địa hồng lô, cướp đoạt khí vận. Ngưng tụ ra tông môn khí vận bị trực tiếp cướp đoạt. Thương Sơn tông tuy có thông thần tọa chấn, nhưng vẫn là 5 tông môn, không đến 6, Sở Nguyên liền có thể không phế chút sức lực cướp đoạt. Không có tông vận, quay chung quanh Phương Lôi lao tù biến mất. Tông vận không gặp. Thương Sơn tông chủ sắc mặt hoảng hốt, vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng lập tức hắn kịp phản ứng, quát lên, không tốt, mau tránh ra, mục tiêu của hắn là hai người các ngươi. Cái gì? Thương Sơn tông hai đại thông thần lúc đầu nghĩ thừa dịp lao tù vây khốn Phương Lôi thời điểm, trọng thương Phương Lôi, giết ra ngoài thân thể còn không có biện pháp kịp phản ứng. Muộn, phách đao chạm, một đao đứt gãy. Phương Lôi đã sớm biết sẽ có thiên địa hồng lô thôn vệ Thương Sơn tông tông môn, cố ý để hắn dùng tông vận vây khốn hắn. Bởi vậy hắn cái này bá đao lực lượng đã sớm xúc thế mà phát. Chém ra một đao, thần ma sợ hãi, hoảng sợ thế giới, hóa thành lôi đỉnh chi hải. Một đao kia bổ ra, Phương Lôi hóa thành lôi điện chi thần, một cái liền bổ vào một trong đầu của người ta ở giữa, trực tiếp ngay cả người mang đầu cho chém thành hai nửa. Người kia nguyên thần còn muốn chạy trốn, nhưng thiên địa hồng lô lập tức chạy ra một dòng lũ lớn bắt hắn cho cuốn vào. Đừng có giết ta. Một người khác sợ hãi đường, nhìn xem như là ma thần Phương Lôi hướng hắn đánh tới. Chết đi. Phương Lôi lanh khốc vô cùng. Hắn một đao kia biến thành lôi điện cương phong, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giết xuống dưới. Người kia tuy là thông thần thất trọng, nhưng đối mặt huyết tinh nồng đậm Phương Lôi đã bị dọa cho bể mật gần chết, huống hồ cảnh giới của hắn không có Phương Lôi cao, thực lực cũng không có Phương Lôi mạnh, càng không có vô cùng cường đại đại võ quốc vận gia trì. Người này bị một đao chém làm hai nửa, đầu thân phận nhà, về sau liền bị thiên địa hồng lô nuốt chửng lấy đi vào. Hai tôn thông thần thất trọng bị chạm. Phương Lôi làm được đây hết thảy tùy tiện vô cùng, trước kia hắn là làm không được, nhưng là hiện tại hắn lại làm được. Hắn muốn làm Sở Nguyên trên tay một thanh sắc bén nhất đao, một thành viên hùng mạnh nhất hạ tướng. Chương 237, có công, thưởng. Người giết bọn hắn. Nhìn thấy hai tôn thông thần thất trọng bị Phương Lôi giết chết, Thương Sơn tông chủ hốc mắt đều vỡ ra, có máu tươi chảy xuống, là thảm liệt thống khổ vết máu. Hắn nhìn về phía bốn phía, càng là xa vào đến bi thương bên trong. Thương Sơn tông người căn bản không phải đại võ quân đoàn đối thủ, cả đám đều bị nghiền sát, thành tốp diệt sát, giống như là sâu kiến, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Mấy ngàn năm tông môn đang đi hướng tan rã. Chiến tranh không có nhân nghĩa, chỉ có thành bại. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người thua chỉ có thể bị quét vào lịch sử trong đống rác. Không riêng bọn họ, ngay cả ngươi cũng phải chết. Phương Lôi thân thể bỗng nhiên khẽ động, ánh đao bổ ra, phía trên hiện ra lôi điện cự thần dáng vẻ, nháy mắt xé rách hư không, lôi đao lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Thương Sơn tông chủ. Hai người dù chênh lệch một tầng cảnh giới, nhưng cũng không phải là không thể khóa vực hồng câu. Phương Lôi công kích càng bá đạo hơn, càng có đại võ quốc vận gia trì, trái lại đối phương nhưng thật giống như là một cái sắp diệt quốc người, chạy tới cùng đổ mặt lộ. Bất quá càng đến lúc này, càng phải cẩn thận. Một cái sắp chết người thường thường sẽ càng liều lĩnh, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, trước khi chết sẽ còn kéo người coi như đệm lưng. Giết. Quả nhiên, Thương Sơn tông chủ Bi Thương cười to, hắn hiện tại chính là Vong tông tông chủ, Bi Thương. Trên người hắn thần vị pháp tắc liền như là liệt hỏa thiêu đốt mà lên, gầm thét lên, "Phương Lôi, hôm nay ta coi như liều đến cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng, cũng muốn để ngươi cùng ta chung phó hoàng tuyển." Soạt. Vũ khí của hắn chính là một cây búa to, phá núi chi búa. Lần này trực tiếp phá vỡ Phương Lôi ánh đao, Thương Sơn tông chủ lấy thẳng tiến không lùi tư thái xông tới giết, phía trên đều là bao phủ nồng đậm thông thần pháp tắc, hắn giống như là điên cuồng đến, điên cuồng đối Phương Lôi xuất kích. "Hừ, ngoan cố chống cự, nhất định phải chết." Phương Lôi phương thức chiến đấu chú định hắn sẽ không tránh né. Một đao một búa trong hư không mãnh liệt giao kích. Trong một chớp mắt, hai người liền chiến đấu đến tầng cương phong bên trong, ngươi tới ta đi, ai cũng không lui về phía sau một bước, toàn bộ hư không đều bởi vì bọn hắn lực lượng mà bị điên cuồng khuấy động. Cái này Phương Lôi lực lượng làm sao lại trở nên khủng bố như vậy, ta nhớ được lúc trước hắn căn bản cũng không có cường đại như thế lực lượng, có thể đè ép Thương Sơn tông chủ giết. Giờ này khắc này, cực xa phương hướng những cái kia người quan chiến đều trợn mắt hốt mồm, thậm chí nội tâm sinh ra mơ hồ sợ hãi. Phương Lôi có cường đại như vậy thực lực, hiển nhiên đều là bởi vì Đại Võ Hoàng Triều nguyên nhân. Hắn quy thuận Đại Võ, vẹn vẹn mấy tháng, liền phát sinh loại này thuế biến. Đại Lôi điện thuật, Lôi đình thẩm phán. Phương Lôi cũng không hổ là chiến đấu thiên tài. Hắn mặc dù không giống Sở Nguyên có Lôi điện chế tài giả xương hào gia trì, nhưng cảm ngộ Sở Nguyên Đại Lôi điện thuật bên trong huyền diệu, hắn thế mà sáng tạo ra Lôi đình thẩm phán chi đao. Lập tức một đạo không gì sánh kịp ánh đao từ trong hư không hung hăng chạm kích xuống tới, mãnh liệt một lần va chạm để Thương Sơn tông chủ liên tiếp lui về phía sau. Lôi đỉnh cửu đao. Đao của hắn liên tục rút ra 9 lần, một lần so một lần hung mãnh. Đến lần thứ 9, Thương Sơn tông chủ nổ bắn ra trở ra, phun ra một ngụm máu tươi, thông thần pháp tắc đều muốn sụp đổ, mặt xám như cho. "Thương Sơn tông chủ, ngươi làm tức giận Đại Võ, hôm nay ta liền muốn dẫn theo đầu của ngươi đi gặp mặt bệ hạ." Phương Lôi ngạo nghễ mà đứng, đao của hắn lại một lần nữa chém ra, lần này so trước đó còn muốn đáng sợ, bốn phía đã biến thành lôi điện thế giới, cả người hắn lấy lực bả sơn hề khí cái thế tư thái chém vào ra một đạo phá diệt một đao ánh đao. Thương Sơn tông chủ vốn muốn phản kích, nhưng bao phủ hắn thông thần pháp tắc một đao liền bị đánh nát. Trên ngực cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, nếu như không phải hắn xuyên một kiện cực kỳ tiếp cận vương phẩm thần khí phòng ngự áo giáp, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều muốn vỡ nát. Giết. Mắt thấy Phương Lôi lại lần nữa đánh tới, Thương Sơn tông chủ đã không lo được thương thế. Hắn đã biết, coi như hắn chịu thua đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, Đại Võ là quyết tâm muốn diệt hắn Thương Sơn tông, bắt hắn lập uy, coi như giết gà dọa khỉ công cụ. Đã như vậy, hắn cũng liền liều. Mà hắn cực kỳ quả quyết, nhìn xem Phương Lôi đao rơi xuống trên người hắn, thế mà là trực tiếp đụng tới. Phốc xích. Một đao kia trực tiếp liền bổ tới trên người hắn, nhưng Thương Sơn tông chủ cũng lộ ra cực kỳ giữ tợn ý cười, đồng nhiên bắt lấy trường đao, gầm thét lên, "Phương Lôi, muốn giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Hắn gầm rú, như là con sói cô độc, duỗi ra mình tay đánh ra một đạo hung ác pháp thuật. "Hừ." Phương Lôi hừ lạnh một tiếng. Cái này đạo pháp thuật là dùng hết Thương Sơn tông chủ lực lượng, cỡ nào hung mãnh. Nhưng là Phương Lôi xuyên được cũng là huyền quang khải, mà lại là rất khó luyện chế linh phẩm thần khí. Sở Nguyên cũng bất quá là chế tạo mấy bộ mà thôi. Ngay tại cỗ lực lượng kia liền muốn rơi xuống trên người hắn lúc, huyền quang khải bắn nhanh ra một đạo vòng bảo hộ, đem hắn cả người đều bao vào. Kích phát vương phẩm thần thạch lực lượng, thậm chí là lấy hủy diệt gãy bộ giáp này làm đại giá, bộc phát ra phòng ngự cường đại nhất lực. Ầm ầm. Huyền quang khải cơ hồ vỡ vụn hủy hoại, nhưng cũng phòng ngự được Phương Lôi liều chết lực phản kích. Ta không cam lòng. Thương Sơn tông chủ trừng to mắt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Gào thét kinh thanh, hắn không thể tiếp nhận loại này thất bại đại giới. Chết đi. Phương Lôi không chút nghĩ ngợi, một đao chém qua. Lúc đầu Thương Sơn tông chủ là muốn cùng Phương Lôi ngọc thạch câu phần, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng mình lại đem đầu đưa tới. Bởi vì vừa rồi liều chết một kích, càng là tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng, đã không có lực lượng phòng ngự một đao kia. Ánh đao bá được mà qua, Thương Sơn tông chủ trừng trong mắt đầu lâu bay lên. Hắn nguyên thần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ánh vàng, sau đó liền bị thiên địa hồng lô cho cuốn vào. Thương Sơn tông chủ đã chạm. Phương Lôi dẫn theo Thương Sơn tông chủ đầu lâu. Trảm Thương Sơn tông chủ chính là phóng xuất ra hắn tôn này lực chiến đấu mạnh mẽ. Thương Sơn tông cái khác thông thần cường giả căn bản tiếp nhận không được hắn mấy đao, liên tục bị chém giết. Thương Sơn tông vong. Phủ Thương Sơn tiếp xuống chúa tể chính là Đại Võ Hoàng Triều. Những cái kia tại chỗ rất xa quan chiến cường giả đều phát ra thanh âm như vậy. Bùi bằng đã kết thúc, Thương Sơn tông bại vong, cái kia chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối bên trong, tiếp xuống bất quá là quét dọn chiến trường mà thôi. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía chính là Đại Võ Hoàng Triều hạ thủ tàn nhẫn vô cùng, những cái kia thuộc về Thương Sơn Tông thông thần muốn đầu nhập Đại Võ, lại bị Phương Lôi trực tiếp dùng đao bổ đầu, căn bản không tiếp thụ bọn họ đầu hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, đây là Đại Võ Hoàng Triều muốn lập uy, nói cho Đông Huyền vực thế lực, đắc tội Đại Võ Hoàng Triều hạ chẳng coi như đây. Mỗi một cái thế lực cường đại đều là một đường giết tới. Lấy sát chứng đạo, đây là thiết luật. Không có một cái cường đại hoàng triều là mềm yếu tới, đều là giết ra đến, đạp trên từng đống thi cốt, đúc thành vô thượng bá nghiệp. Phương Lôi tác chiến có công, làm thưởng. Mà liên tại trận chiến đấu này kết thúc ngay mắt, thiên địa hồng lô bên trong có một câu ngân hà giống như dòng lũ cọ rửa xuống tới, bên trong hỗn hợp có đại lượng thần đan, chút xuống đến Phương Lôi trên thân. Bệ hạ ban ân. Phương Lôi thần sắc đại chấn. Hắn nhận lấy cỗ này khí vận chi thủy lực lượng, cảnh giới của hắn thế mà cũng là trực tiếp đột phá đến thông thần cựu trọng. Chương 238, thật là thơm. Hắn rõ ràng, đây là mình đánh thắng trận, Sở Nguyên chỗ giáng lâm dưới ban thưởng. Không riêng gì hắn, quốc vận lực lượng rơi xuống mỗi người trên thân, căn cứ quân công lớn nhỏ, đều sẽ đạt được không đợi khí vận chi thủy gia trì. Nhưng mà này còn chỉ là khí vận ân ban ân, đợi đến bọn họ về nước về sau, còn sẽ có càng phần thưởng phong phú. Có thể nói, Sở Nguyên cũng đem lần này Diệt Thương Sơn tông cướp đoạt khí vận cho toàn bộ ban thưởng xuống dưới. Thân vị bắt trọng. Nhưng lúc này, còn tại võ thành Sở Nguyên, đồng dạng đạt được chỗ tốt, cảnh giới cũng tăng lên tới thần vị bắt trọng. Người khác dù không tại phủ Thương Sơn, nhưng diện sát những cái kia thông thần cường giả lại là càn quét đến thiên địa hồng lô bên trong, biến thành quần quận lực lượng bị hắn thôn phệ. Sở Nguyên ý cười vui mừng. Trận này đại chiến hắn thế nhưng là thoải mái nhất, mình không cần ra tay, liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, cái này thực tế là quá dễ dàng. Thông khoái. Đem mình dưới trướng bồi dưỡng cường đại, bọn họ xuất trình, mà chấm cho dù ổn thỏa phía sau, ý Liễu Nguyên có thể đạt được chỗ tốt. Sở Nguyên nói, đây chính là thành lập đại quân chỗ tốt nhất. Vượt qua giai đoạn trước thời điểm khó khăn nhất, tiếp xuống liền nhẹ nhõm nhiều. Mà lúc này giờ phút này, Thương Sơn Tông bị diệt vong về sau, Phương Lôi mệnh lệnh đại quân tiếp thu toàn phủ, sau đó có đại võ quan viên đến nơi này, đem đại võ luật pháp đưa đến nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu mới được trật tự. Tin tức này truyền ra ngoài, Ngọc Bình, Nhạc Trương hai phủ nghe tin đã sợ mất mật. Cường đại Thương Sơn Tông vẹn vẹn kiên trì mấy ngày, liền bị diệt tông, Thương Sơn Tông chủ đầu còn bị treo ở trên cổng thành. Phủ Ngọc Bình nguyện quy thuận đại võ thánh thượng. Phủ Nhạc Trương nguyện quy thuận đại võ thánh thượng. Không có lựa chọn nào khác, hai phủ tất cả thông thần cường giả rung động nâm nớp, nhao nhao đi vào đại võ hoàng thành diện thánh, vừa nghĩ tới đại võ diệt Thương Sơn Tông đánh một trận, đều nhanh muốn bị hủ chết. Nếu như bọn họ không chủ động quy thuận, hai phủ cường giả có thể khẳng định, đại võ đại quân sẽ lập tức đạp phá bọn họ tông môn, đem bọn hắn đầu chặt xuống, treo ở trên cổng thành. Nhìn một chút trên cổng thành Thương Sơn Tông chủ đầu, bọn họ đều cảm thấy mình cổ mát lạnh, may mắn đầu tiên công phá chính là Thương Sơn Tông, không phải phía trên này đầu nhưng là muốn đổi một cái. Đối với hai phủ quy thuận, Sở Nguyên đồng thời không có cự tuyệt. Giết gà dọa khỉ mục đích đã đạt tới, Sở Nguyên tiếp thu hai phủ quy thuận, đầu tiên là đem hai phủ thông thần trước sắp xếp đến chiến quân bản cờ bên trong, sau đó cấp tốc khiến người đi hai trong phủ phổ biến đại võ chế độ, tiếp thu địa bàn của bọn hắn. Có hai phủ cường giả quy hàng, các hạng chuẩn mực phổ biến rất thuận lợi cũng rất nhanh. Không có gặp được cái gì bài xích. Ngay từ đầu hai phủ cường giả còn có chút bài xích, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đại võ tiên tiến trang bị cùng cái kia khó có thể tưởng tượng phúc lợi về sau, tâm tình của bọn hắn liền biến. Thông thần cường giả mỗi ngày đều có linh phẩm thần đan ăn, liền xem như càng thêm chân quý vương phẩm thần đan mỗi tháng đều có thể chia lên mấy khỏa. Khó trách Phương Lôi cường đại như thế, nguyên lai là mỗi ngày ăn thần đan ăn đến. Loại đãi ngộ này khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của bọn hắn đều thẳng. Hương, thật là thơm. Vừa gia nhập đại võ đạt được đông đảo thần đan, những thứ này thông thần cường giả đã cảm thấy gia nhập đại võ là thật là thơm một việc. Tuy nói bọn họ trước kia đều là riêng phần mình phụ chỗ tể, thế nhưng là loại này biên giới chi phủ nơi nào có nhiều đan dược như vậy ăn. Thế nhưng là đến đại võ, bọn họ giống như là đi vào thiên đường, mỗi tháng mỗi người đều có cố định đan dược. Tu luyện mệt mỏi về sau, còn có thể pha một chén thiên nguyên trà làm dịu mệt nhọc, quả thực là quá dễ chịu. Mà lại làm ra càng lớn cống hiến, còn sẽ có càng nhiều thần đan. Chư vị, hiện tại để các ngươi rời đi đại võ, các ngươi nguyện ý rời đi sao? Phương Lôi nhìn thấy hai phủ cường giả về sau, nói: "Không đi, coi như võ đế đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không nguyện ý đi." Phương Lôi: "Ta nói ngươi thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy, nguyên lai là có nhiều như vậy đan dược cung ứng, nếu là sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không đối phó với võ đế." Hai phủ cường giả lắc đầu liên tục. Phương Lôi đối với võ đế kính ngưỡng nói: "Đây đều là võ đế mang cho chúng ta, như không có đại võ, những thứ này đãi ngộ sẽ tan thành mây khói. Vì đại võ, chúng ta cũng muốn đem hết toàn lực." Hai phủ cường giả đều trịnh trọng nói. Ngay từ đầu đích thật là bức bách tại Sở Nguyên áp lực cường đại mà quy thuận, nhưng thật làm đạt được như thế phong phú đãi ngộ về sau, đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý rời đi. Bọn họ có thể tu luyện tới thông thần cũng cơ hồ là cực hạn, muốn tiến thêm một bước cơ hồ không có chút nào khả năng. Không có đan dược, tu luyện quá mức khó khăn, vương phẩm đan dược càng là có tiền mà không mua được. Bọn họ mở tông môn, trừ muốn giữ lại mình đạo thống, càng nhiều hơn chính là mượn nhờ thế lực sưu tập tu luyện chi vật. Một tay giơ gậy, một tay táo ngọn, đây là từ xưa đến nay thu phục nhân tâm không đổi đạo lý. Thời gian cực nhanh, đến đại võ 35 năm đông. Đi vào Đông Huyền vực còn chưa đủ một năm, đại võ chúa tể bốn phủ nơi, tại Đông Huyền vực bên trong cũng là thanh danh vang dội. Chờ ta lớn lên về sau cũng phải vì đại võ hiệu lực, học Phương Lôi tướng quân công phá phủ Thương Sơn, nghe lệnh của võ đế dưới trướng. Hiện tại chúng ta tu vi còn quá yếu, về sau đều muốn gia nhập Vũ Huyền Quân. Mỗi ngày có linh nguyên mễ ăn, nguyệt nguyệt có đan dược phục dụng, còn có từng vị đạo sư dạy cho chúng ta võ đạo, đây đều là võ đế mang cho chúng ta thật sự chỗ tốt. Bốn phủ cũng cùng võ vực đồng dạng, mở đại võ học viện. Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng bọn người hành tẩu tại đại võ trong học viện tuần tra, nhìn thấy tại học viện bên trong, rất nhiều cường tráng thiếu niên đổ mồ hôi như mưa, tại từng vị đạo sư dẫn đầu dưới tu luyện võ đạo. Đại võ mặc dù đi vào bốn phủ nơi không dài, nhưng là mang tới cải biến lại là cực lớn. Những thiếu niên này thiên tư có rất nhiều đều vô cùng bình thường, từng bái tông môn, nhưng đại đa số tông môn chỉ lấy thiên tài, không thu bọn họ. Còn có một chút, thậm chí không biết mình có được võ đạo thiên phú. Tiến không được tông môn liền tương đương với gãy mất con đường tu luyện, những thiếu niên này về sau cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, làm cái người bình thường sống hết một đời. Nhưng đại võ vừa đến, tình huống lập tức cải biến. Đầu tiên Sở Nguyên hạ lệnh, mở đại võ học viện, bất kể là ai, mặc kệ ngươi có hay không thiên phú, đều có thể trực tiếp nhập đại võ trong học viện tu luyện, học tập võ đạo và văn học. Cùng văn phu vũ, có thiên phú không có tu luyện tài nguyên cũng là không được. Bất quá bọn hắn mỗi ngày ăn linh nguyên mễ đã vì thân thể đánh xuống cơ sở, mà lại học viện cũng chia ban, căn cứ tuổi tác tu vi khác biệt, mỗi người đều có thể căn cứ chính mình lớp khác biệt thu hoạch được cơ sở đan dược, đồng thời thành tích càng ưu tú, đạt được đan dược càng nhiều. Cho dù là thiên phú không được, Sở Nguyên cũng thiết lập, tốt nghiệp về sau, liền có thể nhập trong quân tu luyện. Đám người này sau khi lớn lên, chính là trung thành nhất đại võ chi dân, tinh nhuệ nhất đại võ chi binh. Học võ giáo dục muốn từ tiểu hài tử nắm lên. Võ đế vừa đến toàn bộ bốn phủ cục diện liền biến. Phương Lôi cảm khái nói, tông môn cùng hoàng triều là có rất lớn khác biệt, thần trước kia cũng chỉ là cái phổ thông tông môn đệ tử, về sau đạt được cơ duyên, mới mở ra Lôi Đao môn, nhưng cũng không thể làm được như võ đế như vậy, đem toàn phủ thiếu niên tập trung lại, đều tu võ đạo, căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên. Tông môn chủ chiêu thiên mới, bồi dưỡng trí cường giả. Nhưng hoàng triều càng nhiều hơn chính là muốn đối mặt vô số dân chúng, căn bản chế độ khác biệt, tạo nên cảnh tượng cũng khác biệt. Sở Nguyên có thể trắng trợn bồi dưỡng nhiều người như vậy, trừ hắn có thể sử dụng Thái Ức Đan Lô luyện đan, quan trọng hơn chính là hắn có linh nguyên mễ, đầy đủ để tất cả bách tính ăn no. Nhân hoàng sở dĩ là hoàng, mà không phải người tông. Chính là bởi vì nhân hoàng chính là hàng tỷ đại thế giới, tất cả nhân tộc hoàng, mà không phải một tông chi hoàng. Nhân hoàng là muốn đối mặt toàn bộ thiên hạ, muốn đối thiên hạ thương sinh phụ trách. Chương 239, Đông Huyền sứ giả. Một phủ bao nhiêu người? Hắn Lôi Đao môn mặc dù là phủ Quy Hải đại tông, nhưng trong tông môn cũng sẽ không có quá nhiều người, nhiều tài nguyên liền theo không kịp đến. Tông môn lý niệm, bồi dưỡng trí cường giả, kẻ yếu là không cần tài nguyên. Hoàng triều quốc gia, nhân hoàng tạo phúc toàn nhân tộc. Sở Nguyên cũng được đi tại đại võ trong học viện, nhìn thấy những cái kia tinh thần phấn chấn đồng phát thiếu niên lang, cũng là nhẹ gật đầu. Những người này rất nhiều trước kia đều không có cơ hội tu luyện võ đạo, hiện tại có cơ hội, sao có thể không phồng khởi kinh đến, một mực nắm chặt cơ hội thay đổi số phận. Mà lại đại võ trong học viện cũng thường xuyên sẽ có thông thần cường giả tới làm đạo sư. Trước kia tại những tông môn kia bên trong, thông thần chính là thái thượng trưởng lão, cao cao tại thượng, vô cùng thần bí, đệ tử bình thường căn bản không gặp được bọn họ. Nhưng ở nơi này, mỗi ngày đều có thông thần cường giả, thường xuyên liền có thể nhìn thấy, trở nên không tại thần bí. Không khác, dạy bảo những thiếu niên này làng nhóm những cái kia thông thần cường giả đều sẽ đạt được công hân. Lấy những thứ này công hân đem đổi lấy đan dược, so chính bọn họ cắm đầu tu luyện mạnh hơn, nào sẽ thả qua cơ hội này. Thậm chí vì nhiều dạy bảo mấy cái ban, nhiều thu hoạch được công hơn, lẫn nhau ở giữa sẽ còn tranh đấu. Bốn phủ cường giả hiện tại cũng cơ bản hòa vào đại võ, bọn họ đạt được đại lượng đan dược, để bọn hắn rời đi, cũng chịu không được không có đan dược tu luyện, dù sao ngày sống dễ chịu quen, ai có thể lập tức cùng khổ xuống tới, mà trừ bốn phủ bên ngoài, cái khác phủ đối với đại võ bảo trì rất cảnh giác, sợ ta nhóm sẽ động binh. Chu Phượng Phượng cũng tại bẩm báo gần nhất thế cục. Để bọn hắn cảnh giác đi thôi, hơi một tí binh, tất cả tại chấm một ý niệm. Sở Nguyên ngồi tại một chỗ trên lầu các, nhìn xem bọn này đại võ thiếu niên đang luyện võ, cười nói, chấm hiện tại cũng không hề động binh ý nghĩ, bốn phủ quy thuận không đến một năm, bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa, thu phục bọn họ làm gì. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn rèn đúc càng nhiều lôi đình cự pháo, thiên không chiến hạm các loại. Trước đó đã dựa theo bệ hạ phân phó, mở đúc khí ti. Đúc khí ti chuyên môn chiết xuất vật liệu, tập kết bốn phủ toàn bộ luyện khí sư, toàn lực chiết xuất lôi đình cự pháo cần thiết vật liệu. Cái này rất tốt, đúc khí ti còn muốn mở rộng, có thể từ cái khác phụ tiếp tục mời chào. Sở Nguyên nói, trừ đúc khí ti, cái khác các hạng đều muốn hoàn thiện. Phương Lôi cùng Chu Phượng Phượng bọn người là gật đầu. Diệt phủ Thương Sơn đánh một trận, để Phương Lôi kiến thức đến loại này lợi khí đáng sợ, vậy đơn giản là bẻ gãy nghiền nát, giảm chiều không gian đả kích. Thân là thân tử, không cần đến hỏi thánh thượng là thế nào chuyển biến làm chiến tranh khí giới, bọn họ chỉ cần trung thành tuyệt đối chấp hành. Mặt khác, Tiểm Nguyệt Tông còn phái ra đệ tử muốn cùng ta đại võ hoàng triều tiến hành giao lưu, là từ nhị công chúa lĩnh đội. Hy vọng chúng ta có thể giao dịch cho các nàng một nhóm linh nguyên mễ cùng phổ thông thiên nguyên trà, số lượng tương đối lớn, còn hy vọng chúng ta giúp các nàng luyện chế một nhóm thần đan. Chu Phượng Phượng nói, các nàng để hoàng tỷ đến, là nói cho chấm, hoàng tỷ tại Yểm Nguyệt Tông nội địa vị rất cao, chấm cũng cho Lạc Tông chủ mặt mũi này, cho các nàng một nhóm ta đại võ đặc sản, có thể để các nàng người rời đi về sau, mang một nhóm thiên nguyên lá trà trở về. Sở Nguyên cười nói, nhìn, đám thiếu niên kia lang nhóm tại Nguyệt Khảo, từng cái thật nhiệt huyết ta. Đại võ trong học viện cũng có Nguyệt Khảo quý khảo chế độ. Những thứ này đều là ưu tú nhất đại võ thiếu niên a. Sở Nguyên nói, Phương Lôi, ngươi hạ lệnh, sau 5 ngày tổ chức bốn phủ lần thứ nhất toàn quân luận võ, ấn mỗi cái cảnh giới đều phân ra thi đấu khu, thông thần trở lên cũng muốn tổ chức một trận luận võ, chấm lần này sẽ đích thân quan sát. Gần nhất không có chiến sự. Tổ chức quân đoàn luận võ vừa đến để toàn quân sĩ khí tràn đầy, thứ hai có thể để càng nhanh bốn phủ người quên bọn họ đã không phải là tông môn người, mà là đại võ chi thần. Trên diễn võ trường, sôi trào một mảnh. Theo toàn quân tỷ võ tổ chức, mỗi người đều đang sắn tay áo lên. Không có chiến sự liền mang ý nghĩa không có quân công, liền không thể đi hối đoái càng nhiều tài nguyên, nhưng quân đoàn luận võ người chiến thắng đều có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Bốn phủ thông thần cường giả cũng tại chuẩn bị. Lần này Sở Nguyên tự mình quan sát, bọn họ mặc dù là thông thần, nhưng đều muốn tại luận võ bên trên để Sở Nguyên nhìn nhiều mình một chút, đạt được bệ hạ hậu ái. Thông thần trở xuống giao đấu chỉ là khai vị thức nhắm, thông thần cảnh giao đấu mới là trò hay trình diễn. Thông thần cũng dựa theo thông thần thập trọng cảnh giới chia làm 3 cấp độ giao đấu. Ai nếu như có thể lấy được xếp hạng đều có thể thu hoạch được đối ứng công vân. Công vân tại đại võ thế nhưng là so vương phẩm thần thạch còn muốn đáng tiền, đại biểu cho từng khỏa thần đan. Bốn phủ trừ phủ Thương Sơn thông thần cường giả bị diệt được không có mấy cái về sau, về biển, Ngọc Bình, Nhạc Trương ba phủ cộng lại cũng có 5-60 thông thần tồn tại. Mà lại Sở Nguyên mở ra hộ quốc đại trận, vạch ra một mảnh chiến trường để bọn hắn đi đánh. Trận chiến đầu tiên Vũ Huyền quân đệ nhất doanh phó thống lĩnh đối chiến thứ hai doanh phó thống lĩnh. Bốn phủ người quy thuận về sau, Sở Nguyên trực tiếp đem bọn hắn trực tiếp đánh tan phân chia đến Vũ Huyền quân bên trong. Vũ Huyền quân thống soái vì Phương Lôi. Bốn phủ thông thần hắn chọn lựa là pha trộn phương thức, đem bọn hắn người đánh tan, mỗi người đều thuộc về thuộc tất cả doanh, đồng thời đại biểu cho tất cả doanh vinh dự. Nếu như nói tại quân đoàn khi luận võ có thể có được thành tích tốt, bọn họ cái này một doanh đãi ngộ cũng sẽ ở lần tiếp theo quân đoàn luận võ trước hậu đãi mới thành, cái này sẽ để cho bọn họ tiếng chống canh chân kình tới tu luyện, không dám có chút lười biếng. Thông thần giao đấu hoàn toàn chính xác rất kịch liệt. Bình thường thời điểm chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy thông thần cường giả hội tụ vào một chỗ luận võ, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng thông qua quân đoàn luận võ, thông thần ở giữa trao đổi lẫn nhau, cái này cũng có thể để bọn hắn hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Từng cái thứ tự cũng rất nhanh sắp xếp ra. Thắng được người cao hứng bừng bừng, sở thuộc doanh người gieo họ cổ vũ. Mà người thua thì là ủ rũ, cũng ở trong lòng âm thầm nghẹn khẩu khí, muốn lần tiếp theo khi luận võ đánh bại đối thủ. Có thể nói quân đoàn luận võ bởi vì phần thưởng phong phú khiến cái này thông thần cường giả đều không thể không nổi lên kình đến tham gia. Không tham gia, lâu dài dĩ vãng, người khác thu hoạch được so hắn càng nhiều đan dược, thực lực liền sẽ bị người khác cho bỏ rơi đi. Bệ hạ, ngoài thành có Đông Huyền Hoàng triều người tới trước đi thăm. Ngay tại quân đoàn luận võ nhiệt hỏa trà nóng thời điểm, Chu Phượng Phượng hướng Sở Nguyên bẩm báo cái tin này. Đông Huyền Hoàng triều. Phương Lôi nghe được bốn chữ này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, Đông Huyền Hoàng triều thế mà đến, tại Đông Huyền vực bên trong. Đông Huyền Hoàng triều cùng Huyền Tinh Tông chiếm cứ một nửa Đông Huyền vực, trưởng khống rất phong phú nhất tài nguyên, lại sẽ chống lúc này đến. Đông Huyền Hoàng triều, sáu hoàng triều, trong nước có hư thần tồn tại, so với Hiểm Nguyệt Tông còn cường đại hơn rất nhiều. Đông Huyền Hoàng triều, lần này xem ra là kẻ đến không thiện. Lục Thiên Phu nói, kẻ thiện thì không đến, cái này Đông Huyền Hoàng triều phái ra sứ giả danh nghĩa bái phỏng, nhưng theo chấm đến xem kỳ thực là điều tra đại võ nội tình mà thôi, dù sao chấm chế bá bốn phủ, đặt ở Đông Huyền vực bên trong cũng không thể khinh thường. Cái này Đông Huyền Hoàng triều nếu không điều tra một phen mới là thực sự kỳ quái. Sở Nguyên thản nhiên nói. Vậy hạ, chúng ta gặp hay là không gặp? Thấy. Vì sao không gặp, thì để cho bọn họ nhìn đến chấm đại võ thực lực. Sở Nguyên uy nghiêm nói, bất quá muốn gặp chấm, cũng muốn dựa theo chấm đại võ quy củ tới. Tuyên, Đông Huyền sứ giả. Có âm thanh truyền ra ngoài. Đông Huyền Hoàng triều sứ giả bái phỏng võ đế. Thanh âm này trên danh nghĩa là bái phỏng Sở Nguyên, nhưng lại tràn ngập cao cao tại thượng, thế là liền gặp được trên trăm đạo thân ảnh không nghe thông báo, trực tiếp liền hướng phía võ thành bên trong bay vào. Nhưng Sở Nguyên cũng là lạnh lùng xem xét, phất tay điều động bàng bạc quốc vận lực lượng, chấn áp tới. Chương 240, luận võ. Đông Huyền Hoàng triều lai sứ người đến chưa tới, nhưng vênh váo hung hăng khí thế đã tản ra, ầm ầm càn quét đến lớn võ thành bên trong. Chỉ gặp võ thành bên ngoài, có trên trăm đạo thân ảnh đồng thời đằng không bay lên, rõ ràng hiện đến từ Đông Huyền Hoàng triều thực lực. Đây là khiêu khích hành vi. Võ thành tương đương với Sở Nguyên tại Đông Huyền vực thủ đô lâm thời, đại võ phó đô. Bất luận kẻ nào đi vào đô thành cũng không thể phi hành, đều muốn đi bộ vào thành, đây là Đông Huyền Hoàng triều lai sứ đang cố ý thăm dò đại võ thực lực. Nếu như không phải Sở Nguyên chế bá bốn phủ, hành vi của bọn hắn sẽ còn càng ngông cuồng hơn bá đạo, liền hô một tiếng thông báo cũng sẽ không có. Nhưng là Sở Nguyên lại sẽ không nuông chiều bọn họ. Hắn phất tay mà đi, thiên địa hồng lô bên trong phóng xuất ra chấn áp hết thể lực lượng, như là một mảnh thiên khung đối bọn họ ép tới. Ầm ầm. Thiên địa hư không đều đang sụp đổ, đám người này lúc đầu nghĩ trực tiếp vượt qua, nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy giây, đã cảm thấy cố lực lượng này khó mà chống cự, sắc mặt khó coi ở giữa, sau đó chính là hạ xuống tới, ngoan ngoãn đi đến thành nội. Cái này đại võ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, quốc vận nồng hậu dày đặc, có một cỗ xâm lược như lửa bá đạo. Đám người này thần sắc căm trầm. Tại mấy chục phút về sau, tại thị vệ dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào diễn võ trường. Hừ, cái này đại võ thế mà làm càn như vậy, chúng ta tới không hảo hảo chiêu đãi, ngược lại để chúng ta đi bộ, xưng bá cái này biên giới bốn phủ, liền như vậy không coi ai ra gì sao? Không tệ, chờ nhìn thấy cái kia đại võ chi chủ, ta ngược lại muốn xem người này đến tột cùng có bao nhiêu thần bí, lại có thêm lợi hại, có thể hay không cùng ta Đông Huyền Hoàng Triều Thánh Thượng so sánh. Bất quá là cái này biên giới bốn phủ chúa tể mà thôi, nếu không phải bọn họ công diệt phủ Thương Sơn trang bị rất quái dị, thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Đông Huyền Hoàng Triều lai sứ sắc mặt đều rất không cao hứng, bởi vì đại võ chẳng những không có đem bọn hắn chiêu đái tiến cung điện bên trong, mà là đưa đến một cái sân đấu võ bên trong. Ta đại võ Hoàng Triều đang tổ chức quân đoàn luận võ, bệ hạ đang sân đấu võ bên trong, chư vị muốn gặp bệ hạ, chỉ có thể đi sân đấu võ. Có thị vệ đối bọn họ nói. Bởi vì Đông Huyền Hoàng Triều sứ giả bỗng nhiên tiến đến, trận luận võ này cũng tạm thời ngừng lại, con mắt đồng loạt nhìn xem đi đến trong diễn võ trường hơn trăm người. Chắc hẳn vị này chính là võ đế. Đông Huyền Hoàng Triều đầu tiêu là một người trung niên nam tử, khuôn mặt ngay ngắn, trên người hắn diễn biến ra một cỗ đại lực, thế mà là hư thần vương giả. Hư thần sứ giả, có thể thấy được Đông Huyền Hoàng Triều đối với đại võ thận trọng. Hắn nhìn xem hoàng tọa phía trên Sở Nguyên, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo thượng cổ xưa hư ảnh, bao phủ tại một mảnh uy nghiêm bên trong, thậm chí là Đông Huyền Hoàng Triều hoàng chủ đều không tồn tại loại này cổ xưa thánh hoàng ý chí. Đông Huyền Hoàng Triều lai sứ, lần này cầu kiến chấm có chuyện gì? Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa, sừng sững bất động, có một luồng khí thế bao trọn non sông. Nghe nói đại võ hoàng triều xưng bá bốn phủ, thân là Đông Huyền vực hoàng triều, bản xứ vì Đông Huyền Hoàng Triều Tô Hãn, lần này cố ý đi thăm đại võ, chính là muốn tới bái phòng một cái võ đế, kiến thức một chút Đông Huyền vực cái này bỗng nhiên quật khởi hoàng triều, võ đế chi danh, có thể nói là như sấm bên tai. Tôn này hư thần vương giả cũng thu hồi hắn xem thường, trước mắt quét qua nói, hôm nay ngược lại là tới trùng hợp, vừa vận đụng tới đại võ luận võ, bản xứ ngược lại là có chút ý nghĩ, võ đạo thế giới, lấy võ vi tôn, nếu không để ý bổn vương những thứ này dưới trướng cũng muốn cùng võ đế dưới trướng đọ sức đọ sức. Hắn lại muốn thừa dịp đại võ quân đoàn luận võ lúc đưa ra ý kiến này. Đông Huyền Hoàng Triều là chân chính sáu hoàng triều, sừng sững tại cái này Đông Huyền vực đã mấy vạn năm, thực lực cường đại cỡ nào, chấm hoan nên bất luận kẻ nào đến cùng đại võ so tài. Sở Nguyên nói, đã tô sứ giả muốn tỷ võ, vì tận tình địa chủ hữu nghị, muốn làm sao so với các ngươi trước. Đã như vậy, vậy liền theo bình thường luận võ. Cái này Tô Hàn ánh mắt quét qua, nói, Cố Thuận, ngươi đi lĩnh giáo một chút đại võ thực lực, ghi nhớ trận chiến này hữu nghị thứ nhất, so tài thứ hai, muốn đánh ra ta Đông Huyền Hoàng Triều uy phong đồng thời, hạ thủ thời điểm cũng muốn chú ý điểm phân tức. Bản tướng Cố Thuận. Một tên khôi ngô nam tử lúc này đi ra, ánh mắt khinh thường tại mọi người trên thân quét qua, ai cùng ta một đấu. Cái này Cố Thuận thực lực đạt tới thông thần tam trọng. Phượng thống lĩnh, ngươi cùng hắn so tài một chút. Sở Nguyên nói. Thần lĩnh chỉ. Thanh lãnh Chu Phượng Phượng đi ra, mặt không biểu tình nhìn xem Cố Thuận, lạnh lùng nói, ta đại võ thống lĩnh Chu Phượng Phượng, thông thần nhất trọng. Cố Thuận cảm ứng được Chu Phượng Phượng cảnh giới, khuôn mặt phía trên cũng có một cỗ nộ khí hiện hiện, trầm giọng nói, vẹn vẹn phái ra một cái thông thần nhất trọng liền muốn cùng ta đấu, cái này không thích hợp đi, muốn phái cũng muốn phái ra thực lực mạnh hơn, không phải đây chính là không có đem chàng tỷ đấu này để ở trong lòng. Hắn coi là, Sở Nguyên để Chu Phượng Phượng ra sân, là cố ý nhục nhã hắn. Nghe được Cố Thuận, Sở Nguyên bên này thông thần khỏe miệng đều hung hăng run rẩy dưới. Chu Phượng Phượng mặc dù chỉ là thông thần nhất trọng, nhưng vừa rồi nội bộ luận võ cái cô nương này hạ thủ tàn bạo bọn họ đã kiến thức đến. Phượng thống lĩnh đầy đủ. Sở Nguyên nói, ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ. Tốt. Cố Thuận trong lòng cũng đè ép một cơn lửa giận, mặc dù ta cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi lại là nữ tử, nhưng ta dưới lên tay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó nếu có cái gì thương thế liền trách không được ta, ta thế nhưng là sẽ lạt thủ tồi hoa. Cùng Đông Huyền Hoàng Triều giao đấu bắt đầu. Đại võ bên này cũng sôi trào lên. Vừa rồi mặc dù cũng tại luận võ, nhưng bất quá là nội bộ giao lưu mà thôi, chạm đến là thôi, mà bây giờ lại là cùng Đông Huyền Hoàng Triều đang tỷ đấu, cái này hiển nhiên là càng thú vị kịch liệt. Trấn Sơn Quyền. Cố Thuận bước ra một bước, thông thần tam trọng thực lực cầm ầm một phát, phía trước hư không đông nhiên lom xuống dưới, trên mặt cũng hiện ra một cô nhe răng cười, dưới tay cũng cực kỳ hung mãnh. Bất tử niết bàn, cựu chuyển lực lượng. Một cỗ vô cùng sáng chói niết bàn chi hỏa phóng lên tận trời, ngưng tụ ra một cái bất tử thần hoàng dáng vẻ. Đại niết bàn thuật. Niết bàn về sau hỏa diễm lực lượng trong khoảnh khắc liền bao khỏa Cố Thuận, lập tức liền có một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng không ngừng truyền ra. Một chiêu, đài luận võ bên trên xuất hiện một hỏa nhân. Bất tử thần hoàng. Tô Hãn kinh ngạc nói, nhận thua, một trận chiến này chúng ta nhận thua. Tốt. Nghe được Sở Nguyên thanh âm, Chu Phượng Phượng mới chậm rãi tán đi cái kia niết bàn chi hỏa lực lượng, sau đó mới là trông thấy, Cố Thuận toàn thân đều bị thiêu đến huyết nhục lâm ly. Nếu như không phải tại luận võ, hắn đã sớm chết không thể lại chết. Đại võ cường giả còn tốt, dù sao trước đó đã kiến thức đến Chu Phượng Phượng tàn bạo. Nhưng là Đông Huyền Hoàng triều người lại là trợn mắt hốt mồm, bọn họ vô luận như thế nào đều không chịu nhận Cố Thuận bị Chu Phượng Phượng một chiêu đánh bại. Trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, hình dạng mặc dù thanh lãnh, lại khi ra tay lại là tàn nhẫn vô cùng. Còn có ai muốn tỉ võ giao lưu? Chu Phượng Phượng hướng phía Đông Huyền sứ giả nhìn sang. Ta đến. Dù sao xuất từ Đông Huyền vực mạnh nhất hoàng triều, bị Chu Phượng Phượng như vậy khiêu khích, có người cũng chịu không được, lại là một cái thông thần cường giả đi ra, so với vừa rồi Cố Thuận còn cường đại hơn. Nhưng là sự cường đại của hắn tại Chu Phượng Phượng trước mặt không đáng giá nhắc tới, vẹn vẹn ra sân chỉ chốc lát, toàn thân liền bắt đầu cháy rừng rực, hay là tại Tô Hán vội vàng ngăn lại dưới bị khiên xuống luận võ đài. Tô Hán sắc mặt cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Hắn lần này đưa ra luận võ thứ nhất là muốn đả kích một cái đại võ, thứ hai là nghĩ thăm dò một cái đại võ hư thực nội tình. Thế nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến, mình cử đi đi mấy người mất mặt vô cùng, bị một cái thông thần nhất trọng đối thủ liên tục đánh bại, giống như là đại võ đang khi dễ bọn họ, mà không phải bọn họ đang trấn nhiếp đại võ. Nếu như không có người đi lên, thông thần tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cũng có thể lên đến đánh một trận. Chu Phượng Phượng chính là một cái cao ngạo bất tử thần hoàng, lạnh lùng đứng tại đài luận võ bên trên, dùng một đôi mắt phượng nhìn xem Đông Huyền Lai sứ. Chương 241, không thể. Mấy trận chiến mấy bại, đều thua ở Chu Phượng Phượng cái này bất quá thông thần nhất trọng tay bên trong, đã để Đông Huyền Hoàng triều chịu không được. Bản nhân Kim Tiêu, chuyên tới để chỉ giáo. Cái này Kim Tiêu vừa đi bên trên luận võ đài, ầm ầm. Một đạo vô cùng sáng chói tia sáng chói mắt xuyên qua thời không, trực tiếp đánh giết hướng Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng pháp lực ngưng tụ, đồng nhiên huy động bất tử thần hoàng lực lượng, mở ra cánh chim, đem cái này luận võ đài phủ lên bên trên một tầng ánh lửa. Nguyên thần của nàng lực lượng bộc phát ra, giống như bất tử phượng hoàng, đánh ra đại niết bàn thuật. Đại niết bàn thuật, phượng hoàng nhất tộc truyền thừa thần thông. Dù là Tô Hán là hư thần vương giả, nhưng giờ phút này nhìn thấy đại niết bàn thuật cũng là hết sức chăm chú, trong lòng nói, bất quá Kim Tiêu chính là thông thần tứ trọng, đặt ở Đông Huyền hoàng triều cũng là viên manh tướng, cái này đại võ ngược lại là kỳ lạ. Không chỉ có cường đại trang bị, càng có bất tử thần hoàng hiệu chung. Oanh. Mà lúc này đài luận võ bên trên, mênh mông bất tử thần hoàng lực lượng bộc phát ra, giống như trời giáng sao chổi, niết bàn chi dòng lũ hung hăng phóng tới Kim Tiêu, đem hắn thân thể trực tiếp đụng bay, mặc dù không giống trước đó người lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng cũng là vô cùng chật vật. Ta tuyệt không thể thua ở nơi này, đây là ta lộ mặt cơ hội tốt, đánh bại nữ nhân này, liền xem như hư thần vương giả cũng biết xem trọng ta một chút. Kim Tiêu cảm nhận được nguồn gốc từ bất tử thần hoàng cường đại áp bách. Nhưng khi hắn muốn phản kích thời điểm, Chu Phượng Phượng lại một bước đến trước mặt hắn, một đôi bất tử chi dực đống nhiên mở ra, đem hắn cho bị bao phủ đi vào. Đại Niết Bàn thuật tuy là chết bên trong cầu sinh chi thuật, nhưng cũng đại biểu cho kinh khủng tử vong chi lực. A! Kim Tiêu phát ra một đạo gào thét thanh âm. Nhận thua. Tô Hán sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức nhận thua, không muốn nhìn thấy Kim Tiêu tiếp tục mất mặt xấu hổ. Thông thần tứ trọng đều thua, chẳng lẽ muốn phái ra thông thần thất bát trọng người đi lên? Hắn hướng phía bên cạnh nháy mắt. Ta đến. Lại là một người đi ra, nhưng hắn phải chiến người không phải Chu Phượng Phượng, mà là nhìn về phía Phương Lôi, nghe nói Phương Lôi tướng quân chém giết Thương Sơn tông chủ, thực lực cường đại, như một ngôi sao mới từ từ bay lên, ta Nghiêm Đảo cũng muốn linh giáo một chút, không biết có dám chiến hay không. Cái này Nghiêm Đảo cảnh giới đã đến thông thần thập trọng. Phương Lôi, đánh với hắn một trận. Sở Nguyên nói, tốt. Phương Lôi nói, bệ hạ có chỉ, ta Phương Lôi liền đánh với ngươi một trận, bất quá đao của ta nhưng không mọc mắt. Lực lượng của ta đồng dạng không có mắt. Trong một chớp mắt, vô tận thông thần pháp tắc huyết tán ra đến. Nghiêm Đào một trưởng oanh đến, trong vòng một kích, khoảng chừng mấy trăm đạo thần thông trộn lẫn trong đó, cái kia làn sóng kinh thiên càn quét, nếu không phải có hộ quốc trận pháp, toàn bộ võ thành đều muốn hủy diệt. Thông thần thập trọng đã cực kỳ tiếp cận hư thần vương giả. Hư thần vương giả có được lấp núi rời hải chi lực, thông thần thập trọng cũng tương tự có đất dung núi chuyển lực lượng. Ầm. Tại thời khắc này, Phương Lôi ánh mắt lóe lên, trong tay lôi đao một chạm mà ra. Lăng lệ ánh đao từ trên trời giáng xuống, mang theo phấn toái chân không lực lượng. Cái kia không gì sánh kịp phong mang chỉ là một cái liền phá mất Nghiêm Đào đủ loại thần thông, sau đó phong mang liền muốn chém đến Nghiêm Đào nhục thân bên trong. Thật bén nhọn ánh đao. Nghiêm Đào liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt ngưng trọng. Cảnh giới của hắn so Phương Lôi cao hơn nhất trọng, đều không thể áp chế hắn. Mà hắn càng là đến từ Đông Huyền Hoàng triều, dựa theo đạo lý, hắn sở tu công pháp, vốn có tài nguyên đều hẳn là hơn xa tại Phương Lôi. Có thể tiếp được ta một đao, coi như có chút thực lực, bất quá nếu chỉ có một chút lực lượng này, chỉ sợ ngươi còn đả kích không được ta đại võ hoàng triều uy nghiêm. Phương Lôi cầm đao mà đứng, thanh âm của hắn cùng đao của hắn đồng dạng bá đạo. Đáng ghét, cái này Phương Lôi cũng quá cuồng vọng, đem mình làm cái gì rồi? Nghiêm thống lĩnh, nhất định muốn hung hăng thu thập hắn một trận. Không tệ, không thể để cho cái này Phương Lôi tiếp tục càn rỡ xuống dưới, nhất định phải đánh ra ta Đông Huyền hoàng triều uy phong đến. Nghe được Phương Lôi không đem Nghiêm Đào để ở trong mắt, Đông Huyền chúng làm trên mặt đều có tức giận hiện hiện. Vừa rồi ta bất quá là thăm dò dưới ngươi mà thôi. Nghiêm Đào bình ổn lại, hắn cũng biết không thể thua cho Phương Lôi, nếu không Đông Huyền Hoàng Triều mặt mũi liền sẽ quét rác, bọn họ lần này tới đến Đại Võ Hoàng Thành liền sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Đại tịch diệt thuật, thần ma câu diệt. Ầm. Pháp lực của hắn ở trong chớp mắt ấp ủ đến cực hạn. Người này một thanh trường thương đánh ra, đen nhánh uy nghiêm đáng sợ, ở trong hư không vạch một cái, khe rãnh hồng câu hiện hiện, tịch diệt lực lượng chém giết mà ra. 3000 đại đạo thần thông chi đại tịch diệt thuật, cái này Nghiêm Đào thế mà lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó, trận chiến này sau khi trở về, có thể đề cử cho hoàng chủ, có lẽ hắn có khả năng trở thành hư thần. Tô Hán trầm muộn sắc mặt giờ phút này cũng nở nụ cười. Làm Nghiêm Đào toàn lực ứng phó sử dụng ra đại tịch diệt thuật cũng liền tuyên cáo Phương Lôi thất bại. Ta chiêu này đại tịch diệt thuật thi triển đi ra, là sống là ngươi ngay cả ta cũng khống chế không được, ngươi hay là nhận thua đi. Nghiêm Đào mặc dù còn tại nói chuyện, nhưng hắn lực lượng đã thi triển đến cực hạn, trở tay chấn động, hư không sụp đổ, quần quận dòng lũ cọ rửa, trong thiên địa này theo hắn một kích mà ra, tất cả sinh mệnh khí tức phảng phất đều bị tịch diệt. Diệt thế lôi đao chạm. Phương Lôi mặt không biểu tình, cũng không có vì vậy mà e ngại. Ầm. Hắn lực lượng đều cuồng bạo lên, diệt thế lôi đao chạm là hắn xem lôi đỉnh cự pháo diệt thế xét đánh sáng tạo ra một chiêu, hủy thiên diệt địa. Ngàn vạn ánh chớp tung hành, hóa thành một đạo diệt thế ánh chớp. Trứng mắt ánh chớp phóng xạ mà ra, cùng đại tịch diệt thuật hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chăm chú, nhất là thông thần cường giả, càng là có thể cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng bên trong cường hãn. Tựa hồ trong nháy mắt liền đi qua ngàn vạn lần va chạm, diệt thế lôi đao thế mà là phá mất đại tịch diệt thuật, vô tận lôi điện tứ ngược. Nghiêm Đào con mắt gắt gao trừng lớn, lợi dụng pháp lực phòng ngự, trường thương lần nữa đâm ra. Nhưng diệt thế lôi đao lực lượng đi mà không giảm, trực tiếp là chém vào tại cán thương phía trên, vậy mà là đem cây thương này cho chém làm hai nửa, sau đó một đạo kinh khủng ánh đao thật sâu chạm tại cái kia Nghiêm Đào trên thân, đem hắn hộ thể pháp lực toàn bộ phá mất. Nghiêm Đào bị chém bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Vừa rồi một đao kia lực lượng để hắn thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Một đao này lực lượng ta cũng không chế không được. Phương Lôi thu hồi đao. Hắn thắng Nghiêm Đào không phải mình vinh dự, mà là thuộc về đại võ vinh quang. Tốt tốt tốt, võ đế dưới trướng tốt thực lực, cái này Phương Lôi mới quy thuận đại võ bao lâu, liền có được thực lực thế này, thực tế là để bản xứ bội phục, chúng ta thua không an. Nhìn thấy Nghiêm Đào bị thua, Tô Hán đều không muốn đi nhìn người thất bại này. Hắn cũng đồng dạng không ngờ đến, Nghiêm Đào biết cái này bị bại thảm như vậy, cái này Phương Lôi thực lực tăng lên cũng quá không thể tưởng tượng. Như vậy, cái này võ đế thực lực hẳn là càng kinh khủng. Bản xứ bất tài, cũng coi là thành hư thần, không biết có thể lĩnh giáo dưới võ đế lực lượng. Tô Hán hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Nguyên. Hắn lại muốn cùng Sở Nguyên giao thủ. Cùng những người khác luận võ đều là giả, hắn mục đích thực sự là muốn nhờ đi sứ mà thăm dò dưới Sở Nguyên nội tình. Ngươi muốn lĩnh giáo chấm thực lực? Chấm trả lời ngươi, không thể. Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa, sừng sững bất động, một đạo to lớn thanh âm nương theo một cỗ khí thế phát ra, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Chương 242, thần vị đan phối phương. Tô Hán thế mà muốn cùng Sở Nguyên giao thủ. Mặc kệ hắn có nên hay không, đối với Sở Nguyên đều là trăm hại mà không một lợi. Coi như hắn thắng Tô Hán lại như thế nào, nếu như chính mình ngay cả Tô Hán đều thắng không được làm sao chấn nhiếp Đông Huyền vực rất nhiều thế lực, mà lại cũng là lấy hoàng chủ thân phận tự hạ. Hừ, cũng muốn khiêu chiến bệ hạ. Đối mặt hư thần vương giả, Phương Lôi không có e ngại, ngược lại là tiến lên một bước. Ngươi không có tư cách đối bản xứ mở miệng. Một cỗ bá đạo vương giả khí thế cuốn tới, Phương Lôi cho dù là thông thần cựu trọng, đánh bại Nghiêm Đào, nhưng lúc này cũng là liên tiếp lui về phía sau, cùng hư thần ở giữa hồng câu quá lớn, trừ nghịch thiên yêu nghiệt, cơ hồ khó mà vượt qua. Sáu thế lực thấp nhất tiêu chuẩn chính là muốn có được hư thần vương giả cấp thực lực. Ừm. Sở Nguyên nhẹ nhàng một thanh âm, hai mắt của hắn đóng mở, vậy mà là bắn nhanh ra một cỗ vô tận thần quang, phá vỡ Tô Hán khí thế. Hào hào. Sở Nguyên Y Liễu Nguyên vững vàng ngồi tại hoàng tọa phía trên, hắn không có động thủ, chỉ là một cỗ thần thánh khí vận ánh sáng dập dờn mà đến, tâm hắn niệm khẽ động, vô cùng quốc vận lực lượng như trùng trùng điệp điệp xung giải, hiệp đồng lấy thiên địa hồng lô chấn áp xuống. Cái này quốc vận lực lượng biến thành một tôn võ đế chi thần đế. Thật mạnh quốc vận. Tô Hán đem mình hư thần lực lượng phóng xuất ra. Hư hư thật thật, hư thần mặc dù còn không tính là chân chính thần linh, nhưng đã có được ngụy thần lực lượng, trong lúc phất tay đều có được lực lượng của thần, lập tức lấy tự thân thần chi lực chống lại đại võ quốc vận chấn áp. Nhưng Sở Nguyên ý niệm như là vũ trụ gió bão quét ngang mà tới. Tô Hán lập tức tiếp nhận đến áp lực cực lớn. Đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm cuốn tới, hắn đông nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn hỏa lò. Cái này hỏa lò như trời, thần linh cũng muốn luyện hóa, chết không có chỗ chôn. Đông Huyền sứ giả, ngươi còn muốn lĩnh giáo chấm thực lực sao? Sở Nguyên thanh âm lôi minh rung động, to lớn cuối cùng. Tốt tốt tốt, võ đế thực lực quả nhiên cường hãn, bản xứ cũng là lĩnh giáo đến. Tô Hán lập tức thu hồi hư thần khí thế, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Y Y Nguyên ngồi tại hoàng tọa phía trên Sở Nguyên, mặc dù mới vừa rồi không có xuất thủ, nhưng hắn bản năng dự cảm đến, nếu là mình tiếp tục, tuyệt đối sẽ bị cái kia kinh khủng hỏa lò cho chấn áp luyện hóa xuống dưới. Hiện tại còn không bằng mình thành thành thật thật, ít đi gây cái này đại võ chi chủ. Đông Huyền sứ giả còn muốn lưu lại sao? Sở Nguyên nói, muốn lưu lại, liền nếm thử chấm đại võ hoàng triều mỹ vị. Đa tạ võ đế chiêu đãi, bất quá bản sứ liền không lưu lại đến. Ném mặt mũi lớn như vậy, Tô Hán cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, trầm giọng nói, chúng ta đi. Hắn lần này đi sứ đại võ, căn bản cũng không có thăm dò ra Sở Nguyên nội tình. Từ đầu đến cuối, Sở Nguyên cũng không hề động thủ, mà là lợi dụng quốc vận trấn áp, cái này khiến trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, cũng muốn nhất mau đem tin tức này cho báo cáo đi lên. Đông Huyền hoàng triều người đi. Đại võ lại lần nữa khôi phục được một mảnh yên tĩnh bên trong. Sau đó thời điểm, đại võ tiến vào ổn định thời kỳ phát triển, bởi vì Diệt Thương Sơn Tông đánh một trận quá mức rung động, xung quanh chi phủ cũng không có mấy người không có mắt dám đến đắc tội đại võ. Mà lại theo uy danh lan xa, càng ngày càng nhiều người đều tìm tới dựa vào Sở Nguyên. Trước kia bốn phủ cường giả biết Sở Nguyên cần đại lượng luyện khí sư chiết xuất vật liệu, cũng là tận hết sức lực, vì Sở Nguyên liên tục liên hệ. Không có bao nhiêu người có thể nhận được đan dược dụ hoặc, tại biết đại võ mở ra hậu đãi điều kiện về sau, tự nhiên là có không ít người bị hấp dẫn đi qua. Đại võ 36 năm, lại là một năm qua đi. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chế tạo 10.000 môn lôi đỉnh cự pháo. 10.000 môn lôi đỉnh cự pháo chế tạo xong, làm Sở Nguyên thu phục bốn phủ, đem tất cả lực lượng đều đặt ở chế tạo lôi đỉnh cự pháo bên trên về sau, dùng thời gian mấy tháng rốt cục chế tạo 10.000 cửa lôi đỉnh cự pháo. Lôi đỉnh cự pháo có thể nói là đương kim đại võ nhất chỉ sợ phá hư máy móc, đem 10.000 cửa mang lên đi, cùng nhau phát động diệt thế sẽ đánh, thông thần cũng phải bị trực tiếp đánh chết. Đinh. Ký chủ thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Trước mắt điểm số mệnh dư 22550. Vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp có thể dùng tại đem linh phẩm thần khí tăng lên tới vương phẩm thần khí. Lại có vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên Thánh Nhan cực kỳ vui mừng. Hắn hiện tại cũng phải cần thiếu khuyết vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp đến thăng cấp mình thần khí. Tăng lên chiến thần chi nắm. Sở Nguyên không chút nào cân nhắc, lập tức lựa chọn tăng lên chiến thần chi nắm. Không khác, chiến thần chi nắm là Sở Nguyên trừ bỏ nhân hoàng kiếm sau cường đại nhất tiến công thủ đoạn, có thể phối hợp đủ loại thần thông sử dụng. Làm Sở Nguyên đem vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp sử dụng về sau, trong nháy mắt, chiến thần chi nắm bên trên liền thêm ra một tầng thần thánh ánh sáng, đang tiến hành cấp độ sâu cải tạo. Đinh. Chiến thần chi nắm tăng lên tới vương phẩm thần khí. Không có để Sở Nguyên chờ đợi quá lâu, chiến thần chi nắm tăng lên tới vương phẩm. Tiến giai về sau chiến thần chi nắm thuộc tính toàn diện thăng cấp, hơn nữa còn thêm ra một cái thần khí kỹ năng. Hiến tế chiến thần trong ao tất cả chiến thần quân, thu hoạch lực lượng cường đại, tiếp tục thời gian xem ký chủ năng lượng tiêu hao tình huống. Cái này hiến tế. Sở Nguyên suy đoán cái gọi là cuồng bạo hẳn là có thể trong thời gian thật ngắn tăng cường mình lực lượng, toàn bộ tăng phúc. 50.000 chiến thần quân đều tại chiến thần trong ao. Bởi vì thực lực theo không kịp, hắn cũng đã chưa từng dùng qua. Nhưng là hiện tại triệu hoán đi ra, theo chiến thần chi nắm tại làm thăng cấp, 50.000 chiến thần quân bên trong vậy mà thêm ra 10 tôn thông thần, nhất là thống soái thực lực càng là đạt tới thông thần thập trọng. Chiến thần quân cấp 2, hệ thống chế tạo đặc thù binh chủng. Tối cao số lượng là 50.000 chiến thần quân, tối cao hạn mức cao nhất phối trí vì 9 tên hư thần cảnh, 1 tên chân thần cảnh. Trước mắt tối cao phối trí vì 10 tên thông thần cảnh, nhưng theo ký chủ cảnh giới đột phá mà đột phá. Nếu như những thứ này chiến thần quân trên đầu có con trỏ, hiện tại chính là cấp 2 binh chủng. Sở Nguyên cẩn thận nghiên cứu chiến thần quân giới thiệu, tối cao phối trí chiến thần quân thống soái thực lực có thể đạt tới chân thần. Thiên thần phía trên đã có thể luyện chế kinh khủng hơn hoàng phẩm thần khí. Hiện tại chỉ là thông thần, nghĩ như vậy muốn để cái kia chiến thần quân thống soái tối cao tăng lên tới hư thần, hẳn là phải chờ tới cảnh giới của mình tăng lên tới thông thần. Mặc dù còn không có sử dụng hiến tế, nhưng Sở Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng. Hiến tế lực lượng lớn nhỏ quyết định bởi tại chiến thần quân lực lượng mạnh yếu. Đối với tăng lên qua chiến thần chi nắm Sở Nguyên vẫn là rất hài lòng, nhất là hiến tế lực lượng, càng là một chiêu đòn sát thủ, tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên dùng ra, thậm chí là hư thần vương giả cũng có thể chém giết. Dùng đến tốt này sẽ là một chiêu vương bài. Sở Nguyên nói, còn có hai cái chi nhánh không có hoàn thành, bước kế tiếp tài nguyên liền muốn thiên về tại thiên không chiến binh. Thiên không chiến hạm hiện tại đầy đủ dùng. Nhưng thiên không chiến binh lại là thực sự thông thần chiến lực, có bao nhiêu đều không đủ. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố. Ký chủ thực lực tăng lên tới thông thần cảnh. Lại tới một cái chi nhánh. Sở Nguyên đối với chi nhánh đến vẫn là vô cùng thích, hoàn chỉnh về sau đại biểu chính là điểm số mệnh. Không tệ, chi này tuyến tới rất tốt. Sở Nguyên nói, mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Hoàn chỉnh chi nhánh để Sở Nguyên tâm tình thật tốt, tay cũng có chút ngứa, thế là liền phải đem tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong đạt được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cho dùng xong, nhìn xem vận may của mình có được hay không. Đinh. Ký chủ ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thần vị đan phối phương. Thần vị đan phối phương. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía thuộc tính giới thiệu. Thần vị đan phối phương, vương phẩm thần đan. Vận thần thập trọng sau khi phục dụng gia tăng 50% đột phá thần vị tỷ lệ, sau khi thất bại không nguy cơ sinh mệnh. Cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, lần sau phục dụng vô hiệu. Chương 243, sao băng. Thần vị đan đan dược lại có thể tăng lên 5 thành xác suất thành công. Cái này hiệu dụng đã là phi thường nghịch thiên, có thể xưng đáng sợ. Phải biết, đột phá thần vị cho dù là một thành cũng không biết để bao nhiêu người điên cuồng, 5 thành chính là một nửa cơ hội. Càng đáng sợ chính là, thất bại về sau cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là không thể lần nữa phục dụng mà thôi. Sở Nguyên biết, cái này thần vị đan nếu như có thể đại lượng luyện chế, hắn hoàng triều bên trong sẽ thêm ra số lớn thần vị tồn tại. Nhìn một chút vật liệu, đại bộ phận vật liệu đều có, bất quá lại duy chỉ có thiếu một phần gọi là ngũ linh quả đồ vật. Xem ra muốn đi hỏi một chút Ninh Uyển, cái này ngũ linh quả nơi nào sẽ có. Sở Nguyên trước tiên đem đan phương đưa vào thái ớt đan lô bên trong. Trước kia thái ớt đan lô đồng thời không có cái này đan dược, bất quá đưa vào đan dược lại có thể dựa theo phối trộn, tự động luyện đan, chỉ cần là không cao hơn trước mắt phẩm chất có khả năng luyện chế cực hạn. Ninh Uyển kể từ cùng đại võ trưởng kỳ tiến hành vương phẩm thần đan giao dịch về sau, phần lớn thời giờ đều lưu tại võ thành. Cái này khiến Hiểm Nguyệt Tông cũng có chút ưu hoán, bất quá có sở thần giao quan hệ, các nàng cùng Sở Nguyên quan hệ cũng phi thường tốt. Hả? Cái này ngũ linh quả? Ninh Nguyễn bị Sở Nguyên mời đi qua về sau, nói, vậy hạ cần cái này ngũ linh quả làm cái gì? Ngũ linh quả công dụng không lớn, nhưng lại rất chân quý, là ngũ hành nguyên tố hội tụ mà thành. Chẳng có sử dụng. Sở Nguyên nhìn về phía chói lọi Ninh Nguyễn, Ninh hội trưởng nếu biết ngũ linh quả, liền có thể vì chấm làm ra. Nói thật, ta là biết ngũ linh quả, nhưng vật này quá ít. Tồn tại ở Nam Huyền vực một chỗ tiểu không gian bên trong, không gian bí cảnh thông đạo hiện hiện không chừng, vị trí đại khái hẳn là ở đây. Ninh Uyển tùy thân mang theo Ngũ Huyền đại vực địa đồ, vạch một chỗ. Ngũ linh quả thương hội bên trong không nhiều, ước chừng có 5-60 quả, bình thường đều là dùng để hấp thụ ngũ hành nguyên tố, tăng cường pháp tắc sử dụng, bệ hạ nếu như cần, ta có thể làm bệ hạ mang đến. Ninh Uyển nói. "Tốt, đa tạ Ninh hội trưởng vì chấm cung cấp tình báo." Sở Nguyên nói. "Chỉ cần bệ hạ có thể vì ta cung cấp đại lượng đan dược, một chút tình báo không đáng giá nhắc tới." Ninh Uyển cười nói, "Cái này hiển nhiên, chấm cũng cần Càn Khôn Thương hội cung cấp đại lượng dược liệu." Sở Nguyên đáp, "Đương nhiên nàng cũng biết, lấy Sở Nguyên bản sự, coi như không có nàng Càn Khôn Thương hội, tin tức thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu thương hội điên cuồng vì Sở Nguyên cung cấp dược liệu. Đây hết thảy đều muốn nguồn gốc từ võ vực bên trong giao dịch." Đưa tiễn Ninh Uyển về sau, Sở Nguyên chỉ trải qua mấy ngày, liền từ trong tay của nàng đạt được 60 khỏa ngũ linh quả, luyện chế ra 60 khỏa thần vị đan. Cái này thần vị đan quả nhiên thật sự là một nửa xác suất thành công, cho 60 người sau khi phục dụng, chỉ có 30 người thuận lợi đột phá thần vị. Làm Sở Nguyên còn nghĩ lại lần nữa thu lấy một chút lúc, Ninh Uyển nói thẳng nói cho không có, liền cái này một chút hay là cái này mười mấy năm qua tích lũy lại đến. Điều này cũng làm cho Sở Nguyên lắc đầu, nhớ thương cái kia tiểu không gian. Đại võ 36 năm tháng 2. Sở Nguyên lúc đầu tại võ thành bên trong tu luyện. Nhưng là đột nhiên, toàn bộ thiên địa đất rung núi chuyển, hư không biến sắc. Phát sinh cái gì rồi? Đây là đang động, trời đang rung. Chẳng lẽ là tận thế đến? Không đúng, các ngươi nhìn trời, là trên trời dị tượng. Ngoại giới hỗn loạn tương bừng. Sở Nguyên nhìn thấy dạng này dị tượng, cũng là rời đi hoàng cung, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài u ám một mảnh, vốn là trời trong sáng sủa, nhưng phảng phất là bị thiên cầu thực nhật, để mặt trời kia biến mất không thấy gì nữa. Cái này u ám, ẩn chứa nồng đậm lay động lực lượng. Chẳng lẽ là có thần linh tại giao thủ? Phương Lôi sợ hãi nói. Tại dạng này thiên địa biến hóa sức mạnh to lớn dưới, hắn cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Không phải thần linh, Sở Nguyên nói, mà là một ngôi sao tại va chạm. Mặt trời không phải biến mất, mà là Sở Nguyên chỗ vùng trời này bị bụi bặm cho che đậy. Mặc dù bởi vì thiên địa dao động ánh mắt bị trở ngại, nhưng Sở Nguyên lại là nhìn thấy một viên ngôi sao to lớn vậy mà đụng vào vĩnh hằng đại thế giới tinh thể hàng rào bên trên, xuyên qua tầng tầng trời, rơi xuống mục tiêu là hướng phía Đông Huyền vực hải vực. Thật là lớn một viên hỏa cầu. Mặc dù sao trời bị bắt đầu cháy rừng rực, thể tích không ngừng thu nhỏ, nhưng lại y nguyên to lớn vô cùng. Quốc vận lực lượng. Sở Nguyên bỗng nhiên lấy quốc vận lực lượng che chở bốn phủ đường ven biển, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn. Ầm ầm. Ngôi sao này trong hư không không ngừng bị tan rã, dần dần thu nhỏ, cuối cùng là hung hăng rơi vào hải vực bên trong. Nhấc lên sóng biển khoảng chừng hơn ngàn trượng chi cao, rơi xuống cự lực thông thần cũng phải bị đập chết, còn tốt ngôi sao này không phải trực tiếp rơi xuống tại Đông Huyền vực bên trên, mà là tại không có bóng người trên mặt biển, nếu không không biết có bao nhiêu người sẽ bị đập chết. Mà lúc này giờ phút này, trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, đáy biển núi lửa dẫn động, cùng nhau phun trào, biến thành kinh khủng tuyệt địa. Một ngôi sao trực tiếp đập xuống. Đám người trợn mắt hốt mồm. Cho dù là tại võ thành đều có thể nhìn thấy, tại chỗ rất xa trên mặt biển thêm ra một cái gập ghềnh đồ vật, đây chính là cái ngôi sao kia rơi xuống sau một bộ phận. Vũ trụ tinh không, mênh mông khôn cùng, mà vĩnh hằng đại thế giới là cường đại nhất thế giới một trong, hấp lực kinh khủng bực nào, ngôi sao này hiển nhiên là tiếp cận vĩnh hằng đại thế giới, bị hấp lực bắt giữ vào, loại chuyện này tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong cũng không hiếm thấy. Sở Nguyên trừ tu luyện, cũng tại học bù các loại tri thức. Cũng may mà đây là tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Nếu là tại hắn trước kia thế giới, ngôi sao này mặc dù không ngừng tan rã, nhưng rơi vào hải vực bên trên cũng có 1/10 cái mặt trăng lớn nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ mang đến một trận đại diệt tuyệt. Nhưng ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong, mặc dù gây nên lay động kịch liệt, trên bầu trời che đậy nồng đậm bụi bặm, nhưng nơi này đều là võ đạo thông thiên địa cường giả, thi triển pháp lực xua tan cho bụi, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Vĩnh hằng đại thế giới quá lớn, vượt quá tưởng tượng lớn, cho dù là sao trời tại trước mặt nó cũng rất nhỏ bé, như là một đạo sao băng vạch vào. Ngôi sao này mang tới thế nhưng là tài sản to lớn a. Có đại võ cường giả nói, không tệ, sao trời bên trong đại lượng vẫn tinh tinh kim có thể đi khai hoang đảo quáng. Sở Nguyên bên này, tiêu hao vẫn tinh tinh kim nhiều lắm, đều là cái thiên văn số tự, cho dù có Càn Khôn Thương hội cung cấp kinh khủng số lượng cũng có chút khó mà chống đỡ được. Muốn rời khỏi vĩnh hằng đại thế giới, xuyên qua tinh thể bích, ít nhất phải có được chân thần tu vi. Có thể để người đi khai hoang vẫn tinh tinh kim, cách chấm võ thành gần như vậy. Sở Nguyên nói, nhưng là Sở Nguyên bên này vừa mới có hành động, liền bỗng nhiên nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh bay đến cái kia sao băng phía trên. Vậy hạ, là Huyền Tinh Tông người đến. Lục Thiên Phu bẩm báo, sắc mặt nghiêm túc, Huyền Tinh Tông phái tới mấy tôn hư thần vương giả, đã phong tỏa sao băng, khu trục thế lực khác người, không cho phép có người tiếp cận, bọn họ tuyên bố, sao băng thuộc về Huyền Tinh Tông, ai dám tiếp cận, giết chết bất luận tội. Huyền Tinh Tông chính là Đông Huyền vực hai đại thế lực tối cường. Một tông một nước, tốt một cái giết chết bất luận tội. Cái này Huyền Tinh Tông cũng quá bá đạo. Phương Lôi trong mắt cũng có lửa giận lấp lóe. Tĩnh. Sở Nguyên cũng đang quan sát sao băng, bình tĩnh nói, chấm đại khái rõ ràng Huyền Tinh Tông muốn cái gì, bọn họ là muốn chiếm cứ sao băng bên trong tinh hạch chính là vô số nguyên tố hội tụ mà thành, so với vẫn tinh tinh kim càng thêm chân quý, không riêng có thể hấp thu tinh thần chi lực, cũng có thể làm cao đẳng vật liệu. Lựa chọn một, ý nghĩ nghĩ cách, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cướp đoạt tinh hạch, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, từ bỏ tinh hạch tranh đoạt, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Chương 244, Huyền Tinh Tông. Tinh hạch mới là một ngôi sao bên trong quý giá nhất đồ vật. Những cái kia vẫn tinh tinh kim bất quá là bổ sung khoáng sản mà thôi, giá trị khác nhau một trời một vực. Một ngôi sao sinh ra mới bắt đầu, trọng yếu nhất chính là tinh hạch, không ngừng xoay tròn không ngừng hấp thu vũ trụ ở giữa chân quý nhất vật chất. Cái kia chân quý vật chất lắng đọng tại sao trời bên trong, là đủ loại khó mà đạt được kim loại. Sở Nguyên Thiên không chiến binh, hư thần cấp thậm chí là chân thần cấp đều cơ sở vật liệu liền cần từ tinh hạch bên trong chiết xuất. Chỉ có chân thần mới có thể thoát ly vĩnh hằng đại thế giới hàng rào, nhưng cũng vẹn vẹn có thể tại trong vũ trụ sinh tồn ngao du mà thôi, còn xa xa không đạt được trích tinh diệt ngày tình trạng. Bình thường tình huống dưới, Sở Nguyên cũng gần như không có khả năng đạt được tinh hạch, Càn Khôn Thương hội cũng khó có thể cung cấp cho hắn, dù sao nếu như không có tình huống đặc thù, liền cần chân thần trở lên cường giả đi trong vũ trụ chậm rãi oanh kích sao trời, đánh tới hạch tâm bên trong thu hoạch. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời không nên động, chấm đã có chủ ý. Sở Nguyên giờ khắc này ánh mắt xuyên toa hư không, nhìn thấy nơi xa xôi. Giờ này khắc này, tại viên kia sao băng phía trên, có trên trăm tôn Huyền Tinh Tông cường giả, liền ngay cả hư thần cũng có ba người, bọn họ bố trí từng đạo trận pháp, toàn lực đem pháp lực cho đánh đi vào. Muốn lấy được tinh hạch không có dễ dàng như vậy, dù cho đây chỉ là một viên rất nhỏ sao trời. Huyền Tinh Tông cũng biết, bọn họ có thể phong tỏa được nhất thời, nhưng phong tỏa không được một thế. Mặc dù bọn họ tại sao băng rơi xuống trước đó liền dự cảm đến chấn động, cấp tốc phái ra cường giả, chiếm trước tiên cơ, trước một bước đến nơi này. Nhưng tinh hạch tại trong vũ trụ mặc dù vô cùng vô tận, có thể lấy được lấy độ khó quá lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người. Huyền Tinh Tông tuy là Đông Huyền vực có thể cùng Đông Huyền Hoàng triều sánh ngang thế lực cường đại, nhưng tinh hạch dụ hoặc cũng không phải là không người nào dám đắc tội bọn họ. Sở Nguyên rất tỉnh táo, ánh mắt một mực khóa chặt tại sao băng phía trên. Rất nhanh, chính là 5 ngày đi qua. Tinh hạch xuất thế. Đột nhiên, hải vực phía trên lại lần nữa nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đúng lúc này, cái kia rơi xuống sao băng bỗng nhiên lần nữa băng liệt, cái kia có 1/10 cái mặt trăng lớn nhỏ thể tích ầm ầm sụp đổ, vô số ngôi sao mảnh vỡ đắm chìm đến biển cả bên trong. Cái kia nguồn gốc từ sao trời nội bộ áp lực kinh khủng, hóa thành tận trời dung nham sông thẳng tới chân trời, mang theo cho bụi che khuất bầu trời. Đây là Huyền Tinh Tông dẫn động cấm pháp, tan rã sao trời, lấy ra tinh hạch thủ đoạn. Chỉ gặp theo cái kia sao trời tan rã về sau, lại có một cỗ vô cùng cực nóng ánh sáng mang theo sáng chói tinh thần chi lực xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Vật này phi thường cực lớn, khoảng chừng hơn 100 dặm, nặng nghề vô cùng, lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, giống như bên trong phong tỏa một cái thế giới, có được thế giới vĩ ngạn. Cái này hơn 100 dặm lớn nhỏ đồ vật chính là tinh hạch. Xem ra phi thường cực lớn, nhưng kỳ thật đối với một ngôi sao khổng lồ thể tích mà nói không tính là gì, ẩn chứa trong đó nồng đậm vũ trụ chi lực. Vô số xạ tuyến phóng xạ ra đến, giờ này khắc này cũng xua tan đầy trời cho bụi. Đây là tinh hạch. Võ thành bên trong mọi người thấy viên tinh hạch này, cũng là trợn mắt hốt mồm, há to miệng. tinh hạch xuất thế, động tinh cực lớn, Huyền Tinh Tông muốn mang đi tinh hạch, không thể dễ dàng như thế. Sở Nguyên thản nhiên nói. Di tinh đại trận, lên. Giờ này khắc này, trên trăm tôn Huyền Tinh Tông cường giả hét lớn một tiếng. Lấy 3 tôn hư thần vương giả làm đầu, hơn 20 tôn thần vị làm phó, 7-80 tôn thần vị làm phụ trợ, cộng đồng thi triển ra pháp lực khổng lồ, hóa thành một cái đại thủ, chụp vào sao trời. Một tôn hư thần có được vô tận lực lượng, hơn trăm dặm lớn sơn mạch đều có thể dễ như trở bàn tay chuyển rời mà đi. Nhưng là trên trăm tôn cường giả muốn mang đi cái này trăm dặm lớn tinh hạch lại rất phí sức. Bởi vì đây là trong vũ trụ vô số vật chất ngưng tụ, kim loại nặng hội tụ, quá nặng nghề, bọn họ cho dù có không gian loại thần khí, nhưng bỏ vào, thần khí cũng chịu đựng không được loại này trọng lượng, chỉ có thể từng chút chuyển rời đến Huyền Tinh Tông địa bàn. Đồ tốt ta. Tinh hạch bên trong ẩn chứa vô số chân quý vật tư, Huyền Tinh Tông các ngươi muốn nuốt một mình, bản tọa cái thứ nhất liền không đáp ứng. Một đạo kinh thiên trường hồng cuốn tới, đây là một người mặc xanh đậm quần áo lão giả, cũng là hư thần vương giả, nhìn thấy tinh hạch, hai mắt tỏa ánh sáng, ngăn cản tại đám người này trước mặt. Lô Lăng đạo chủ. Thấy lão giả cản đường, Huyền Tinh Tông hư thần lạnh lùng nói, không hảo hảo đợi tại ngươi đảo Lô Lăng bên trên, cũng dám không có mắt, ngăn trở con đường của chúng ta, ngươi là muốn đảo hủy người vong, đem ngươi hư thần pháp tắc đều cho rút đi sao? Huyền Tinh Tông quả nhiên bá khí. Lô Lăng đạo chủ không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, Văn Nguyên huynh, Liễu Lan muội muội, hai vị vẫn chưa xuất hiện đi. Ha ha. Một nam một nữ hai thân ảnh hiện hiện. Nam được phong thần như ngọc, nữ được tuyệt thế giai nhân. Pháp lực của bọn hắn cũng đến hư thần. Văn Nguyên, Liễu Lan. Hai người kia là Đông Huyền vực nổi danh thần tiên quyến lữ, hải ngoại tán tu, phía sau không có cái gì thế lực, thế đơn lực bạc, nhưng cũng vừa vặn không có thế lực, làm sự tình càng là không kiêng nể gì cả, không sợ người khác trả thù. Ba người các ngươi tuy là hư thần vương giả, nhưng cùng ta Huyền Tinh Tông đối đầu cũng không có kết cục tốt. Huyền Tinh Tông hư thần phát ra âm trầm thanh âm, nói thật cho các ngươi biết, chúng ta bất quá là trước một bước đến nơi đây mà thôi, chúng ta càng nhiều cường giả còn tại đằng sau. Hư thần, ta Huyền Tinh Tông cũng không phải là không có giết qua, thức thời, liền lui qua một bên. Thật là lớn uy hiếp. Cái kia Văn Nguyên cười lạnh nói, các ngươi Huyền Tinh Tông bất quá là dùng xem sao chi pháp sớm dự đoán được sao băng rơi xuống, trước một bước đến, thời gian kéo dài càng lâu, cái khác vực thế lực cũng biết phát giác được, cấp tốc phái ra cường giả tham dự trận này tranh đoạt. Hắc hắc, về phần các ngươi cường giả, cũng không cần hù dọa chúng ta, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ, dù sao bọn họ còn muốn chấn nhiếp cái khác chí cường giả. Lô Lăng đảo chủ cũng cười to nói, bản tọa có cái đề nghị, ba người chúng ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần 1/3 như thế nào, phân cho chúng ta, không những sẽ không là địch nhân, sẽ còn là bằng hữu, ba người chúng ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi, dù sao mặc dù chúng ta không có Huyền Tinh Tông gia đại nghiệp đại, nhưng dầu gì cũng là hư thần. Hắn cũng biết, dựa vào bản thân khẩu vị ăn không vô như thế lớn tinh hạch, chỉ cầu chia cắt một bộ phận. Còn muốn một bộ phận. Huyền Tinh Tông hư thần sắc mặt càng phát ra âm trầm. Không tệ, chỉ cần một bộ phận. Lô Lăng đảo chủ ba người phóng xuất ra kinh khủng hư thần khí tức, đánh vào tinh hạch phía trên. Ta nhìn các ngươi là đang tìm cái chết. Cái này Huyền Tinh Tông hư thần trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra âm nhu được như ý biểu lộ, khinh thường nói, bản tọa đã sớm biết sẽ có hạng giá áo túi cơm sẽ không biết sống chết đến cướp đoạt, đã bố trí xong các loại chuẩn bị, hiện tại xem ra không có sai. Ba người các ngươi không có tự mình hiểu lấy, còn dám cướp ta Huyền Tinh Tông đồ vật. Hắn đột nhiên, tại tinh hạch phía trên bỗng nhiên đánh ra một cái. Cái này tinh hạch phía trên bắn nhanh ra vô tận tấm lụa ánh sao, mỗi một đạo đều quét ngang bầu trời, trong một chớp mắt, trùng trùng điệp điệp gió bão, mang theo mãnh liệt vô cùng tia vũ trụ, hóa thành cường hoành sát thương đại thuật, quét ngang mà đi. Huyền Tinh Tông cường giả sớm tới đây, không riêng gì bày ra tinh hạch, càng là ở phía trên bố trí kinh khủng trận pháp. Trận pháp này dẫn động ra tinh hạch bên trong lực lượng cuồng bạo. Chương 245 tận dụng thời cơ. Ầm ầm. Hơn vạn đường táo bạo dòng lũ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt hướng phía bốn phía khuyết tán ra, đều là cái kia quần quần tinh thần chi lực. Nguyên lai Huyền Tinh Tông đã sớm dự liệu được lần này sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vậy tại thu lấy tinh hạch thời điểm cũng bố trí trận pháp. Bọn họ lấy hô hấp thổ nạp tinh thần lực lượng vì công pháp, đối với tinh hạch vận dụng so với ai khác đều muốn tinh thông. Nhưng là, Lô Lăng đảo chủ ba người nhìn thấy về sau, sắc mặt lại không chút hoang mang. Lô Lăng đảo chủ nói, "Hắc hắc, đã sớm biết Huyền Tinh Tông tu luyện tinh không một đạo, làm sao lại không để phòng ngươi đạo này?" Tại hắn quanh người, hư không vặn mèo, phảng phất là tấm gương, nháy mắt hình thành hơn vạn phiến, mỗi đạo dòng lũ cọ rửa đến hắn trên thân, đều bị chiết xạ mà đi, tựa hồ tạo thành không là cái gì tổn thương. Nếu biết ta Huyền Tinh Tông tu luyện tinh không chi đạo, như vậy liền nên biết, tinh không chi đạo bao là đáng sợ. Nhưng mà Huyền Tinh Tông hư thần lại cười lạnh nói, các ngươi quá tự đại. Trong một chớp mắt, cái kia tinh hạch không biết làm sao vậy, thế mà bắt đầu cuồng bạo, bên trong phun trào tinh lực so vừa rồi còn muốn mãnh liệt gấp 10. Cái này Huyền Tinh Tông hư thần hai tay đánh ra đạo đạo ấn ký, từng khối trận bàn bay đến cái kia tinh hạch phía trên. Quần tinh đại trận. Ba người sắc mặt kinh biến. Cái kia trận bàn là vương phẩm thần khí, có thể đem tinh lực lượng tối đại hóa. Lập tức Lô Lăng đảo chủ hét lớn, không tốt, mau lui lại, không thể trực tiếp đối mặt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng người này lại đem quần tinh đại trận cho mang đến, đây là Huyền Tinh Tông hộ tông thần khí. Nghĩ lui, không có dễ dàng như vậy. Nhưng là ngay tại ba người lui ra phía sau thời điểm, quần tinh đại trận tản mát ra trận trận cuồng bạo tinh lực, cái kia tinh hạch bên trong năng lượng phảng phất bị rút lấy ra, hóa thành một cỗ hồng quang, đột nhiên tại Lô Lăng đảo chủ trong ba người ở giữa nổ tung. Lập tức ba người trên người phảng phất cũng là tầng tầng nổ tung, phát ra kinh sợ thanh âm. Cái này một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, thế mà làm cho Tam Đại Hư Thần Vương giả chật vật không chịu nổi, lúc này trên mặt cũng hiện động lên tái nhợt chi sắc, mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng là vô cùng không dễ chịu. Quần tinh đại trận quả nhiên lợi hại. Lô Lăng đảo chủ ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua tinh hạch, bất quá nếu không phải mượn nhờ tinh hạch lực lượng, tuyệt không có như vậy lực lượng. Không tệ, tông chủ bọn người đang phòng bị mạnh hơn đối thủ, đối phó các ngươi ba cái, chúng ta những người này đầy đủ. Có quần tinh đại trận tại, Huyền Tinh Tông Vương giả cười lạnh liên tục, ba người các ngươi, còn không lui lại, coi như các ngươi là hư thần vương giả, nhưng mượn nhờ tinh hạch lực lượng, hôm nay cũng rất có thể đem các ngươi trấn áp, thậm chí trấn sát. Nghe được câu này, Lô Lăng đảo chủ ba người trên mặt rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ. Giết. Bất quá muốn để bọn họ dễ dàng như vậy thối lui, đó cũng là chuyện không thể nào. Tam đại hư thần lực lượng bộc phát, phá hủy vô số ánh sao, bọn hắn lực lượng đem không gian vặn mèo, hiện động ra đạo đạo đường vân. Cái kia Lô Lăng đảo chủ trong lúc phất tay, cái kia mặt biển tựa hồ ngã út xuống dưới, ý đồ lấy lực lượng đại hải đi đối kháng đối diện tinh hạch lực lượng. Đáng ghét, ba người này. Huyền Tinh Tông hư thần nội tâm cũng tại giận mắng. Hắn biết vì tinh hạch, muốn cấp đoạt tuyệt không chỉ có ba người này, còn có nhiều người hơn giấu ở chỗ tối. Nếu như không thể mau chóng đánh tan Lô Lăng đảo chủ, đến lúc đó không biết sẽ có cái gì cường giả đột nhiên giết ra. Cái này tinh hạch đối với Huyền Tinh Tông tác dụng quá lớn, thậm chí có thể lại lần nữa tu luyện ra mấy lớn hư thần, vượt trên Đông Huyền Hoàng Triều một đầu. Huyền Tinh Tông chủ không xuất thủ, kỳ thật chính là tại phòng bị Đông Huyền Hoàng Triều. Đông Huyền Hoàng Triều đồng dạng sẽ không ngồi nhìn Huyền Tinh Tông cường đại. Quần tinh đại trận, đại tinh thần thuật. Huyền Tinh Tông tam đại hư thần cũng là gào thét liên tục. Đại tinh thần thuật hội tụ hàng tỷ ánh sao lực lượng, lại mượn nhờ viên tinh hạch này, ba người hư thần lực lượng kết nối vì một cái sao trời bàn tay lớn, đối phía trước vồ tới. Phanh phanh. Lô Lăng đảo chủ ba người mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối phương dù sao có thể mượn nhờ tinh hạch lực lượng, lúc này cũng có thể liên tục bại lui, miệng bên trong phát ra không cam lòng thanh âm. Hừ. Pháp lực lại lần nữa ngưng tụ, sao trời bàn tay lớn bắt lấy tinh hạch giống như cực lớn trụ trời đối Lô Lăng đảo chủ ba người va chạm, mỗi một đạo tiếng vang đều kinh thiên động địa. Tiếp tục như vậy, tinh hạch liền bị Huyền Tinh Tông cướp đi. Lục Thiên Phu tại Sở Nguyên bên người nói, Lô Lăng đảo chủ tam đại hư thần tuyệt đối trèo chống không được quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, giờ này khắc này, toàn bộ mặt biển đều nổ tung, dư ba lan tràn không biết bao nhiêu dặm, cái kia Lô Lăng đảo chủ ba người toàn thân vết máu, mặc dù còn tại đau khổ trèo chống, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ bại lui bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tinh hạch đối với chấm có đại tác dụng, lần này cơ hội cũng không thể mặc kệ mất đi, cơ hội mất đi là không trở lại. Sở Nguyên đang lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn phảng phất trực tiếp bước vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ong ong một cỗ gợn sóng khuyết tán ra đến, xuất hiện một cái động lớn, sau đó từ cái hang lớn kia bên trong đống nhiên cầm ra một đạo cường hoành bàn tay lớn, đối tinh hạch hung hăng và chạm mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ở đây tất cả hư thần đều không có cảm ứng được đột nhiên sẽ có người động thủ, chính là nhìn thấy Huyền Tinh Tông hư thần đụng phải mãnh liệt phản vệ, tinh hạch không bị khống chế hướng phía bọn họ va chạm. Ổn định. Huyền Tinh Tông cường giả phẫn nộ quát, là ai còn dám xuất thủ? Tinh hạch lưu lại. Từ cái hang lớn kia bên trong truyền ra một thanh âm. Sau đó chính là nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tận thế chi thiên thai dị tượng thân ảnh nổi lên. Tại xung quanh người hắn, có vô số đen nhánh hủy diệt lôi đỉnh, tản mát ra cực kỳ cổ quái khí tức, đồng thời thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Người là ai? Người này khí tức chi cổ quái, để Huyền Tinh Tông cường giả đều cực kỳ cẩn thận. Người này là ai? Cỗ lực lượng này phảng phất tận thế, lại như thiên thai, cổ quái cổ quái. Bất kể là ai, hắn cũng là đến tranh đoạt tinh hạch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Người này bỗng nhiên xuất hiện, Diên Lục Lăng đảo chủ ba người lớn nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Văn Nguyên ánh mắt nhất chuyển, cười ha ha, ha ha, bằng hữu xem ra ngươi cũng là đến cướp đoạt tinh hoạch, chúng ta không bằng cùng một chỗ liên thủ, đến lúc đó mọi người cùng nhau chia đều, có đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, cũng so với bị Huyền Tinh Tông độc chiếm mạnh. Cái này tinh hoạch ta muốn. Người này đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp vung ra một cái pháp lực bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào tinh hoạch. Cái này mới xuất hiện người tự nhiên chính là Sở Nguyên. Hắn lấy đại thiên thai thuật che đậy ra thân phận của mình, căn bản sẽ không lấy đại võ hoàng đế thân phận xuất hiện. Huyền Tinh Tông dù sao không phải phổ thông hư thần thế lực, Sở Nguyên muốn có được tinh hạch, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn tại cửa nhà mình trước mặt buộc lộ ra thân phận của mình, đương nhiên là muốn đem mình chân chính thân phận cho che giấu. Mỗi lần xuất thủ, hắn chặt đứt cùng quốc vận ở giữa liên hệ, khiến người khác căn bản nhận không ra hắn là ai. Đông Huyền vực bên trong, hắn còn không có chân chính toàn lực xuất thủ qua, không người biết được hắn thần thông. Theo Sở Nguyên xuất thủ, một cỗ kinh khủng chiến lực bộc phát ra. Đại thủ này bên trên đã mang theo thiên thai phá diệt lực lượng, cũng mang lên nồng đậm thôn phệ chi lực. Chiến thần chi nắm, vương phẩm thần khí, hiến tế kỹ năng, nháy mắt mở ra. Chương 246, thôn vệ thu lấy. Không chút do dự, Sở Nguyên lập tức mở ra chiến thần chi nắm hiến tế kỹ năng. Nháy mắt hắn liền thấy, chiến thần trong ao 50.000 chiến thần quân trống không tan biến mất. Tại cái kia chiến thần trong ao xuất hiện một ao nước, hóa thành một cỗ chiến vô bất thắng lực lượng ra chỉ đến trên người hắn, khiến cho hắn hiện tại tăng thêm bản thân chiến lực, thậm chí đã có được có thể so với hư thần vương giả chiến lực. Hắn mỗi thi triển ra một kích lực lượng đều sẽ nhanh chóng tiêu hao. Hắn vừa mở ra hiến tế, một cỗ không gì sánh kịp áp lực liền chấn nhiếp toàn trường. Sức mạnh của người nọ chuyện gì xảy ra, thế mà trong nháy mắt so vừa rồi mạnh nhiều như vậy. Lô Lăng đảo chủ biến sắc, cảm nhận được thật sâu kiềm chế. Văn Nguyên nói, hừ, nghe ý của người nọ là muốn độc chiếm tinh hạch, ngay cả chén canh đều không chia cho chúng ta. Tinh hạch không có dễ dàng như vậy tới tay, dù sao không tại trên người chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến thối lui đến một bên xem kịch, để hắn đi cùng Huyền Tinh Tông tranh đấu, đợi đến song phương lưỡng bại câu thương, tình trạng kiệt sức thời điểm, chúng ta đang xuất thủ. Ba người ý niệm nháy mắt giao lưu, đồng thời lui qua một bên. Đại tinh thần thuật. Huyền Tinh Tông hư thần lập tức hét lớn một tiếng, lại lần nữa hấp thu ánh sao, khổng lồ sao trời chi thuật đối Sở Nguyên hoành kích mà đi. Nhưng Sở Nguyên vẹn vẹn một trường vung đi, hắn chiến thần chi nắm vốn là thần thánh nhan sắc, nhưng ở đại thiên thai thuật ảnh hưởng dưới, biến thành ám kim sắc thái, sau đó vung đi, liền trực tiếp phá mất đối phương sao trời chi thuật. Cái này hiến tế kỹ năng đối với thực lực tăng phúc cực lớn, chiến thần chi nắm không hổ là đứng đầu nhất vương phẩm thần khí. Sở Nguyên rõ ràng, đi qua vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp qua thần khí đều là đứng đầu nhất, uy năng thẳng bức hoàng phẩm thần khí. Bất quá hắn vừa rồi tùy tiện vung ra một kích, liền tiêu hao hết chiến thần trong ao 1% năng lượng, nói cách khác công kích như vậy, hắn chỉ có thể duy trì 100 lần, nếu như sử dụng uy lực càng lớn thần thông, cái tốc độ này sẽ còn càng nhanh. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Người này cảnh giới lực lượng cổ quái vô cùng, thậm chí so Lô Lăng đảo chủ còn khó cuốn hơn. Huyền Tinh Tông hư thần liên tục giao lưu, lập tức hét lớn một tiếng, vạn tượng tinh không. Bọn họ biết, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hiện tại liền xuất hiện Sở Nguyên tôn này cổ quái cường giả, tiếp tục, không biết còn sẽ có bao nhiêu phiền phức. Cái này vạn tượng tinh không mới ra, đầy trời đều biến thành sáng chói sao trời, vô số ngôi sao điểm sáng rơi xuống, phảng phất là hàng tỷ ngôi sao hoành kích, mang đến không gì sánh kịp nặng nề áp lực. Phá diệt lôi đỉnh. Vô tận lôi đỉnh chi lực theo Sở Nguyên một chiêu phá diệt chi thủ thi triển mà ra. Phanh phanh phanh liên tục tiếng nổ, Sở Nguyên lúc này thần uy vô địch. Hắn tại vung tay lên, vô số loại thiên thai quần quần rơi xuống. Hắn hóa thân thành tiền thai chi quân chủ, chấp trưởng hủy diệt lực lượng, giết đi vào. Lực lượng cùng bạo vậy mà là để Huyền Tinh Tông hư thần liên tiếp lui về phía sau. Thật tốt mạnh lực phá hoại. Lô Lăng đảo chủ ba người giật mình nói. Một kích này lại tiêu hao 10% chiến thần hồ năng lượng. Huyền Tinh Tông không muốn cùng Sở Nguyên dây dưa, nhưng Sở Nguyên cũng tương tự không muốn cùng bọn họ dây dưa. Hắn là mượn nhờ hiến tế mới có thể so với hư thần lực lượng. Nếu như chờ đến hiến tế lực lượng tiêu tán, sẽ rất khó cướp đoạt đến tinh hạch. Hắn một bước đạp đi, xuất thủ càng hung mãnh hơn. Giáng lâm dưới quần quận thiên thai chi lôi, đại tinh không thần kiếm. Huyền Tinh Tông tam đại hư thần giờ phút này cũng tại gầm thét. Vô tận tinh đấu ánh sáng tụ đến, xuất từ một môn tu luyện công pháp giống nhau, khiến cho bọn họ lập tức ở xuất thủ thời điểm xuất hiện một đạo khổng lồ tinh không thần kiếm, đối Sở Nguyên đầu trực tiếp chém giết xuống. Tại thời khắc này, Sở Nguyên lấy chiến thần chi nắm bỗng nhiên bắt lấy đại tinh không thần kiếm, phanh lực lượng lại lần nữa bạo tăng, đại tinh không thần kiếm bị hắn trực tiếp bắt diện. Đầy trời sao, thấy đại tinh không thần kiếm bị phá, Huyền Tinh Tông tất cả cường giả đem Sở Nguyên vây vào giữa. Những cái kia thần vị thông thần mặc dù không trực tiếp gia nhập chiến đấu, nhưng là bọn họ cũng yên lặng vận chuyển công pháp, đem mình sao trời pháp lực quán thâu đến tam đại hư thần vương giả bên trong thân thể. Tinh không cự nhân. Ầm ầm. Pháp lực lại lần nữa phun trào. Một tôn cao lớn tinh không cự nhân xuất hiện, đạp trên chúa tể tinh không bộ pháp, hắn phảng phất là biến thành thực chất, chỉ thiên đạp đất, lấy thân thể khổng lồ áp bách hướng Sở Nguyên. Cái này Huyền Tinh Tông không hổ là Đông Huyền vực mạnh nhất tông môn, các loại kỳ môn pháp thuật nhiều không kể xiết. Lô Lăng đảo chủ ba người cũng là liên tục thối lui, hiện tại chúng ta liền nhìn nam tử kia ứng đối như thế nào, tốt nhất là mau mau lưỡng bại câu thương. Bất quá Sở Nguyên cũng là duy ngã độc tôn. Hắn lực lượng cũng biến thành một tôn khổng lồ cự nhân, là đại ngũ hành thuật lực lượng, biến thành một tôn ngũ hành quân chủ. Tại trong lòng bàn tay của hắn đồng thời diễn dịch ra phá diệt tận thế lôi đỉnh. Ba loại thần thông, tam trọng cảnh tượng. Lần này hai tôn cự nhân thế mà trong hư không đồng thời chém giết, sau đó bộc phát ra mãnh liệt chấn động, vậy mà là tại cùng lúc hóa thành vô số điểm sáng sụp đổ. Chiến thần trong ao hiến tế lực lượng lại lần nữa hạ xuống, chỉ còn lại có 60%. Cùng hư thần vương giả đối bính, pháp lực tiêu hao quá lớn. Hắn một cái liền đạp về Huyền Tinh Tông hư thần, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể làm được chống cự, tuyệt đối không cách nào đánh bại, bất quá Sở Nguyên lòng bàn tay cũng có một đám lửa nhảy vọt, hóa thành một trường, đối một người đánh ra đi qua. Hừ. Một đạo hư lạnh, một người trong đó liền cùng Sở Nguyên đối bính một trường. A. Nhưng là đột nhiên, người này liền phát ra gào thảm thanh âm. Lòng bàn tay của người này bên trong thế mà bị đốt ra một cái độc lớn, một cỗ hỏa diễm chính hướng phía trên người hắn lan tràn đi qua. Phù đồ thần hỏa, gặp được pháp lực thiêu đốt càng lợi hại. Không được. Huyền Tinh Tông hư thần lập tức dùng pháp lực đem phù đồ thần hỏa trấn áp xuống, hắn lại lần nữa hướng phía trước xem xét, phát ra kêu to thanh âm, hắn chụp vào tinh hạch. Không cần lo lắng, hắn lấy đi không được, cho dù có vương phẩm thần khí đều không được. Bất quá ở đây tất cả hư thần cũng không sốt ruột. Tinh hạch chất lượng rất lớn, sao mà nặng nề, bất kỳ cái gì vương phẩm thần khí bên trong không gian đều sẽ bị đè sập, trừ phi là có được hoàng phẩm thần khí. Nhưng có hoàng phẩm thần khí cũng liền chướng mắt tinh hạch, đối phó bọn hắn càng là phất phất tay sự tình, làm sao lại tới đây? Phải biết loại kia thần khí, liền xem như chân thần cũng vô pháp luyện chế, là muốn chân chính thiên thần hoàng giả. Vào lúc này, Sở Nguyên pháp lực cự trưởng cũng bỗng nhiên chụp vào tinh hạch. Cái này tinh hạch nặng nề, để Sở Nguyên cảm thấy mình huyết nhục đều muốn vỡ nát, đem một ngôi sao cho nắm ở trong tay. Nhưng trên mặt của hắn cũng hiện ra mỉm cười. Đại thôn phệ thuật. Một đạo vòng xoáy khủng bố từ trên tay của hắn thôn vệ mà ra, cấp tốc mở rộng, đem toàn bộ tinh hạch đều cho bị bao phủ đi vào. Hừ, tinh hạch là ngươi dễ dàng như vậy thu lấy sao? Ở đây hư thần đều khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi là chân thần sao, có được thần linh lực lượng, tiện tay có thể lấy đem tinh hạch thu vào đi. Nhưng mà đến một giây sau, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Cái kia khổng lồ vòng xoáy thôn vệ hướng tinh hạch, tại mắt thường của bọn họ bên trong, một cái kia quái vật khổng lồ, tinh hạch thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Rất có hơn trăm dặm tinh hạch, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến bọn họ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhưng là trước mắt trống rỗng, trừ nam tử kia thân ảnh, nơi nào còn có tinh hạch tung tích, quả thật là biến mất không thấy gì nữa. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tinh hạch đi nơi nào? Không riêng gì Huyền Tinh Tông hư thần, còn có Lô Lăng đảo chủ ba người đều phát ra kinh sợ thanh âm. Chương 247, Nam Huyền vực. Sở Nguyên lấy đại thôn vệ thuật trực tiếp lấy đi tinh hạch, cái này khiến ở đây hư thần cường giả trợn mắt hốt mồm, từng cái đầu góc trống không, đều không có kịp phản ứng. Bởi vì bọn hắn không tin có người có thể trực tiếp lấy đi tinh hạch. Bọn họ là không có thần khí trực tiếp thu vào tinh hạch. Nhưng mà Sở Nguyên khác biệt, hắn có hệ thống không gian, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bỏ vào, cho dù là hàng tỷ ngôi sao bỏ vào cũng là không có áp lực chút nào, bên trong chính là một cái cực lớn thế giới, không cách nào tưởng tượng. Tinh hạch không có mất rồi. Tất cả hư thần kịp phản ứng về sau. Huyền Tinh Tông hư thần cùng Lô Lăng đảo chủ ba người cũng đều là dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Sở Nguyên. Người này vừa xuất hiện liền biểu hiện cực đoan thần bí, căn bản không biết lai lịch của hắn, lại không biết dùng cái gì thủ pháp so tinh hạch cho lấy đi. Đoạt lại tinh hạch. Huyền Tinh Tông hư thần nổi giận, phô thiên cái địa thần thông cuốn tới. Hừ. Nhưng là Sở Nguyên chỉ là phát ra nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Chiến thần trong ao còn thừa lại 50% hiến tế lực lượng. Một máy mắt, toàn bộ tiêu hao, thi triển đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên lấy vương phẩm thần khí ở phía trước hư không ngón tay vạch một cái, xuất hiện một cái lô đen, cả người thi triển hư không tung hoành lực lượng. Phong Khinh Vân đạm đi vào, sau đó cái kia chia cắt ra lỗ đen cũng là tại trong chớp mắt khép lại. Hắn không gặp. Tất cả chấn động trong nháy mắt này tiêu tán. Hư không chi lực. Huyền Tinh Tông hư thần ánh mắt đỏ như máu, nổi giận muốn giết người. Không nghĩ tới, khổ đấu một trận, y lý nguyên không thu được gì, bất quá để trong lòng ta thoải mái là, Huyền Tinh Tông cũng không có đạt được, trong lòng ta vẫn còn có chút thống khoái, cũng không biết người thần bí kia là ai. Thực lực thế mà như vậy quỷ dị. Lô Lăng đảo chủ lắc đầu, đây thật là một tôn thần bí tồn tại cường đại. Người này là trực tiếp mở ra hư không thông đạo rời đi, chỉ là phần này lực lượng cũng làm người ta sợ hãi, xem ra hắn am hiểu không gian nhất đạo. Văn Nguyên mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, nhìn thấy nổi giận Huyền Tinh Tông một đoàn người, Lô Lăng đảo chủ chúng ta cũng đi thôi, vợ chồng chúng ta hai cái vừa mới sản xuất một vò rượu ngon, liền đi ngươi đảo Lô Lăng bên trên thật tốt ngồi một chút, giao lưu hư thần chi đạo. Hắc hắc, nói đến có lý, chúng ta tại không đi, đám người này liền muốn bắt chúng ta phát tiết. Lô Lăng đảo chủ ba người rời đi. Cha. Cha rõ, người thần bí kia đến tột cùng là ai? Huyền Tinh Tông cường giả cả giận nói, tại cái này Đông Huyền vực, thậm chí là Ngũ Đại Huyền vực bên trong ai có như vậy cao thâm không gian chi đạo, chúng ta muốn nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo tông chủ. Mà lúc này giờ phút này, tại Võ Thành bên trong, Bệ hạ vừa mới truyền đến thánh chỉ, hắn hiện tại sẽ không trở về, mà là sẽ rời đi một đoạn thời gian, để chúng ta không cần để ý, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, vớt sao trời tàn thể. Lục Thiên Phu chấn động mạnh một cái, truyền đạt Sở Nguyên ý chỉ. Phương Lôi bọn người biết thần bí nhân kia chính là Sở Nguyên, nhìn thấy Sở Nguyên đoạt thức ăn trước miệng quạ, từ hư thần cường giả trên tay cưỡng ép cướp đoạt tinh hạch, phần này thực lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người kính sợ không thôi. Sở Nguyên càng mạnh, đại võ quốc vận liền càng ổn. Bọn họ làm lên sự tình đến liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Không đi quản Huyền Tinh Tông nổi giận sự tình, Sở Nguyên tung hoành ở hư không bên trong, lúc này hắn xuất hiện địa phương chính là một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được 500 điểm số mệnh. Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10, trước mắt tiến độ 50. Tinh hạch. Sở Nguyên đến trên đảo nhỏ về sau, lập tức nhìn về phía hệ thống trong không gian tản mát ra sáng chói ánh sao tinh hạch. Hắn nhìn ra được, Cái gọi là ánh sao chính là tinh hạch ngưng tụ lúc đủ loại nguyên tố, vô cùng chân quý, là hấp thu trong vũ trụ các loại xạ tuyến năng lượng. Trước mắt tinh hạch chỉ có thể coi là vật liệu, còn muốn cực kỳ cao thâm luyện khí sư đem đủ loại vật liệu tách ra, mới có thể vì hắn sử dụng. Có ngôi sao này, hư thần thiên không chiến binh chủ thể vật liệu chính là có. Sở Nguyên trong mồm nói, tâm tình vui vẻ. Hắn có thể cảm thụ được, trừ tài liệu, tinh hạch bên trong còn có nồng đậm ánh sao, biến thành nước đặc chất lỏng. Kỳ thật đều là một ngôi sao bản nguyên, ẩn chứa mãnh liệt thế giới chi lực, phát tán ra, chính là đang hô hấp một cái thế giới bản nguyên lực lượng. Nếu như tinh hạch bị chân thần, thậm chí thiên thần cấp bậc cường giả đạt được, thậm chí có thể trực tiếp bằng này luyện chế ra một cái kiên cố tiểu không gian ra. Cái kia Huyền Tinh Tông chủ muốn có được tinh hạch, cũng là muốn hấp thụ bản nguyên, đi ra mình chân thần đại đạo. Tinh thần chi lực, thế giới cực quang. Sở Nguyên giờ này khắc này, sừng sững ngồi ngay ngắn, hắn lấy đại thôn phệ thuật từ tinh hạch nội nguyên nguyên không ngừng rút ra ánh sao. Trên người hắn bị bao phủ sáng lạn vô cùng ánh sáng, giống như đầy trời sao, sáng chói lóa mắt. Cái này sao trời bên trong ánh sao toàn bộ là nồng đậm đến cực điểm bản nguyên, mênh mông vô cùng, nồng hậu dày đặc thế giới chi lực, người bình thường cơ hồ khó mà luyện hóa ra, thậm chí sẽ bị nội bộ xạ tuyến cho làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vì cái này cũng không thuần túy. Nhưng là Sở Nguyên lấy đại thôn phệ thuật đem viên tinh hạch này bên trong bản nguyên cho chuyển rời đến ngọc tỷ bên trong, còn dư lại một cái sắc không. Lập tức tinh hạch càng ngày càng ảm đạm, tại rút ra đại lượng bản nguyên về sau, Sở Nguyên chính là nhìn thấy hắn tùy thân mang theo ngọc tỷ nội bộ không gian càng lúc càng lớn. Ngọc tỷ vốn chính là lấy ngũ hành linh căn hội tụ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng lại là ngưng tụ một cái thế giới cơ bản yếu tố. Ngọc tỷ này càng ngày càng nặng nặng. Sở Nguyên ngọc trong tay tỷ mặc dù không lớn, nhưng lại tựa như là chấp trưởng lấy một cái thế giới, tùy tiện ném ra ngoài đi đều có thể đem một cái thông thần ép thành thịt muối. Hiện tại Sở Nguyên đại võ hay là 5, nếu như tấn thăng đến 6, hội tụ 6 tinh quốc vận lực lượng, chính là có thể so với tại vương phẩm thần khí. Ngọc tỷ này là đại võ quốc ấn, nhưng cùng lúc cũng là một kiện đặc thù không gian thần khí. Bất quá, muốn lại lần nữa ngưng tụ ra 50.000 chiến thần quân liền muốn một tháng thời gian. Sở Nguyên dù cung cấp đại lượng thần thạch, nhưng thời gian y lý nguyên muốn một tháng, nói cách khác, cái này hiến tế kỹ năng mỗi tháng chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng dù vậy, cũng đủ cường đại, phải biết chờ hắn cảnh giới lại làm đột phá, liền sẽ có hư thần chiến thần quân, hiến tế ra càng ta khủng bố. Chiến thần quân tác dụng lớn nhất không phải đối địch, mà là dùng để hiến tế. Ta vừa rồi hư không tung hoành hẳn là rời đi võ thành rất xa. Sở Nguyên rời đi đảo nhỏ, bay ra ngoài, so sánh bốn phía, nói thầm, không nghĩ tới lần này rời đi xa như vậy, ở trong hư không xuyên qua khoảng cách không cách nào cùng hư không bên ngoài so sánh, nơi này khoảng cách Nam Huyền vực đều không xa xôi. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, vừa vặn, lưu tại võ thành bên trong cũng không có chuyện gì, không bằng liền thừa cơ hội này liền đi Nam Huyền vực bên trong đi một chút, vừa vặn nàng nói tới có thể vận dục ngũ linh quả tiểu không gian cũng tại Nam Huyền vực, vừa vặn đến đó tìm xem, thử thời vận. Sở Nguyên đối với ngũ linh quả thế nhưng là phi thường khát vọng. Đây là luyện chế thần vị đan chủ tài. Thần vị đan một khi đại quy mô luyện chế, đối với đại võ tuyệt đối là cải biến cực lớn, đem có thể trong thời gian thật ngắn thêm ra rất nhiều thần vị tồn tại, tăng cường nội tình. Đại võ thực lực bây giờ tuy nói không yếu, bất quá còn không thể xưng bá. Mà lại Sở Nguyên cũng muốn góp nhặt đầy đủ quốc lực, đem đại võ tăng lên tới 6 hoàng triều. Một khi đến 6 hoàng triều, Sở Nguyên tất nhiên sẽ có được 60.000 điểm số mệnh, mà lại toàn bộ quốc vận cũng đều vì một trong biến, như là giao hóa thành rồng. Thả ra thiên không chiến hạm, bay thẳng đến tầng cương phong bên trong, Sở Nguyên hướng phía Nam Huyền vực mà đi. Chương 248: Tiểu không gian. Ngũ đại huyền vực phương vị giống như một cái hình tròn. Tại cái này hình tròn bên trong, Ngũ đại huyền vực chính là năm khối lẫn nhau giáp giới cùng một chỗ bản khối, đông tây nam bắc tứ đại vực tại bốn phía, mà trung huyền vực vị trí ngay tại ở giữa, đem nó vây lại. Sở Nguyên lần này là trực tiếp đi Nam Huyền vực. Vừa mới đến hắn Nam Huyền vực, hắn đã nghe đến cùng Đông Huyền vực không giống không khí, nơi này linh khí ở trong ẩn chứa một cỗ cỏ cây hương vị. Ngũ đại huyền vực đều có đặc sắc. Đông Huyền vực khoáng sản nhiều nhất, Bắc Huyền vực thì là băng tuyết ngập trời, Tây Huyền vực thần thạch nhiều nhất, Nam Huyền vực dược liệu nhiều nhất. Về phần Trung Huyền vực thì là bao hàm tứ đại huyền vực đặc điểm, như bình thường chi đạo, đã không đột xuất, cũng không lạc hậu, nhưng là tứ đại huyền vực bên trong mạnh nhất, có chân thần chế bá một vực. So với Đông Huyền vực bốn mùa rõ ràng, cái này Nam Huyền vực bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ôn nhuận, khắp nơi có thể thấy được rừng rậm nguyên thủy, rừng cây núi lớn, các loại dược liệu khắp nơi có thể thấy được, Càn Khôn Thương hội cung cấp đại lượng dược liệu đều là từ Nam Huyền vực bên trong chỗ tiến. Sở Nguyên ngồi tại Thiên Không Chiến Hạm bên trong, nhìn xem Nam Huyền vực nguyên thủy địa hình, cảm thán nói, nếu như cái này Nam Huyền vực hoàn toàn thuộc về lời của trẫm, liền có thể làm một dược liệu cung ứng căn cứ, lại có Đông Huyền vực mỏ, quả thực chính là một cái hoàn thiện nhất vật liệu căn cứ, cái này Ngũ Đại Huyền vực có ý tứ. Hắn đang trầm tư ở giữa, Thiên Không Chiến Hạm đã đi tới một chỗ khắp nơi đều là nguyên thủy rừng cây man hoang chi địa. Đây chính là địa đồ Sở Tiêu tiểu không gian chỗ. Nơi này núi lớn liên miên mấy vạn dặm. Mặc dù xem ra rất man hoang, nhưng là Sở Nguyên lại nhìn thấy có không ít người đi tại man hoang trong rừng, bọn họ đều chẳng có mục đích, bốn phía đi loạn. Hắn biết, cái kia tiểu không gian cửa vào lơ lửng không cố định, rất khó tìm đến, có đôi khi sẽ chỉ đột nhiên hiện hiện, đụng tới vận khí liền có thể đi vào, đạt được một phen cơ duyên. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Ninh Nguyễn cái kia cũng không có bao nhiêu ngũ linh quả. Đương nhiên, không gian cửa vào mặc dù khó mà tìm kiếm, bất quá nhiều người về sau, mèo mù kiểu gì cũng sẽ bính thượng tử háo tử, dù sao ngũ linh quả bên trong ẩn chứa lấy một tia lực lượng pháp tắc, đối với thần vị trở lên cường giả là có nhất định tác dụng. Ta lần này đã cảm ứng được yếu ớt không gian ba động, cái kia tiểu không gian cửa vào tất nhiên ngay tại trong khu vực này. Sở Nguyên để Thiên Không Chiến Hạm đứng im tại tầng cương phong bên trong, ánh mắt của hắn lập tức nhìn thấy vùng rừng tùng này bên trong, có mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có. Ở trong tu vi cao nhất chính là một cái thần vị cảnh giới lão giả. Trong tay của hắn cầm một cái màu vàng xanh nhạt la bàn, kim đồng hồ không ngừng chuyển động chỉ dẫn. Đây là định vị la bàn, có thể phát hiện hư không chấn động. Xác suất thành công mặc dù cũng không cao, nhưng dù sao cũng so mèo mù vớ cá rán mạnh hơn. Tìm được. Lúc này một nhóm người này trong rừng quanh đi còn lại, đi vào một chỗ, đột nhiên nhìn thấy phía trước không gian hiện ra một vết nứt, dần dần diễn hóa thành một cái lối đi dáng vẻ. Tại cái này trong không gian nhỏ khắp nơi là bảo, càng có rất nhiều chân quý dược liệu, chỉ cần có thể mang ra một chút bảo vật, chúng ta lần này phát đạt. Đầu linh kia lão giả liên tục xác định, mới đi vào đến đầu này vết nứt không gian bên trong. A. Ngay tại đám người này đi vào sau không lâu, liền có gào thảm thanh âm truyền ra. Sở Nguyên lắc đầu, cái kia đích thật là tiến vào tiểu không gian thông đạo, nhưng cái thông đạo này cũng không ổn định, tầng tầng lớp lớp giao thoa cùng một chỗ, bởi vì cái kia tiểu không gian nghiền ép, đừng nói là thần vị, cho dù là yếu một điểm thông thần, cũng rất có thể chết ở bên trong. Ánh mắt của hắn hóa thành hư không chi nhãn, liền thấy ở trong đường hầm hư không loạn lưu bên trong, thân thể bị cắt chém vì làm hai nửa lão giả bọn người. Võ đạo tu luyện tàn khốc vô cùng, nhất là không có bối cảnh tán tu, vì một điểm tài nguyên càng muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên bốn phủ thông thần lúc nhận được Sở Nguyên đan dược về sau, mới có thể khăng khăng một mực đi theo Sở Nguyên, cái này so chính bọn họ tìm kiếm tài nguyên quá hạnh phúc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dù chỉ là 1% tỷ lệ cũng đủ làm cho vô số người tranh nhau chen lấn. Rừng cây mặc dù man hoang, nhưng ở rừng cây bên ngoài lại có một tòa thành lớn. Dù sao nơi này có chỗ tiểu không gian, lại có kéo dài mấy vạn dặm rừng cây núi lớn, tự nhiên sẽ có thu mua người, thế là trường kỳ phía dưới liền hình thành thành trì. Trong thành trì rất nhiều người, rất nhiều đều là cái khác huyền vực, hắn thậm chí nhìn thấy Càn Khôn Thương Hội người ở đây vất vả thu mua vật liệu. Đương nhiên những tài liệu này cuối cùng đều muốn đưa đến Đại Võ, vì Sở Nguyên làm công. Sở Nguyên hiện tại đồng thời không có vào thành dự định, muốn vào thành, chờ hắn lần này từ trong không gian nhỏ xuất hiện lại nói. Hắn thu hồi Thiên Không Chiến Hạm, trực tiếp giáng lâm tại rừng cây bên trong. Tiểu không gian mặc dù ẩn nấp, nhưng lại có mãnh liệt không gian ba động, mà chấm có thể mở ra cái này cửa vào. Sở Nguyên đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn lấy đại ngũ hành thuật thôi động ngũ hành linh căn lực lượng, lại thi triển đại thiết cắt thuật, một đôi mắt không ngừng quét mắt. Một cỗ thế giới hư không lực lượng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, rất nhanh liền phát giác được một cỗ không giống chấn động. Trước mắt hư không bình tĩnh vô cùng, nhưng Sở Nguyên đột nhiên duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay của hắn giống như một thanh đao khắc, tại phía trước hung hăng một cắt, lập tức xuất hiện một cái một người lớn nhỏ hình bầu dục thông đạo. Tại lối đi kia bên trong, là cực kỳ cuồng bạo không gian loạn lưu, bất quá tại cái này loạn lưu bên trong lại có một cỗ hóng ánh sáng chói vết tích. Hư không tung hành. Người khác là muốn tìm vận may, Sở Nguyên mà là trực tiếp bước vào hư không loạn lưu bên trong. Không gian này loạn lưu cực kỳ hung mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng mà Sở Nguyên tự nhiên như không nhìn, như núi ổ trọng. Hắn khởi động hư không tung hoành giả xưng hào, phản phất không gian bên trong chính là hắn hậu hoa viên, tùy ý liền có thể xâm nhập. Cái kia chính là tiểu không gian. Phía trước xuất hiện một tầng nặng nề tinh thể bích. Đó chính là bao phủ tại tiểu không gian ngoại tầng một cỗ tinh thể, hư không năng lượng hội tụ, nồng hậu dày đặc đến đã chuyển hóa thành thực chất, đều là có thể đụng tay đến tinh thể. Cái này hư không tinh thể cũng là cực kỳ chân quý vật chất. Thật là nhiều vật tư. Hư không tinh thể, thế giới chi lực. Sở Nguyên hai mắt cũng có một chút lửa nóng. Chỉ là trước mắt hư không tinh thể liền có thể dùng để chế tạo thiên không chiến binh. Thiên không chiến binh vì sao chế tạo tốc độ chậm chạp, cũng là bởi vì có mấy loại tài liệu chủ yếu khó mà đạt được. Hư không tinh thể chính là một cái trong số đó. Mà như muốn tạo hư thần cấp bậc thiên không chiến binh, sử dụng hư không tinh thể đẳng cấp cao hơn. Trong mắt mặc dù lửa nóng, nhưng Sở Nguyên cũng không có dừng lại, hắn rõ ràng vật chân quý nhất còn tại bên trong. Hắn lần này là trực tiếp mở ra một đầu tiến vào tiểu không gian thông đạo, lúc này theo hắn đi tới, ầm ầm. Cái này tiểu không gian bỗng nhiên hung hăng rung động, không gì sánh kịp hư không gió bão gào thét mà ra, đem bốn phía đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đây không phải tiểu không gian đang cố ý nhằm vào hắn, mà là cái này tiểu không gian vốn là tại thành hình bên trong, cực kỳ không ổn định, một cỗ bản năng bài xích. Cũng vừa vặn là bởi vì loại này không ổn định, mới khiến cho dấu vết của nó không thể phỏng đoán, không cách nào làm cho Nam Huyền vực tất cả đại tông môn trưởng không đạt được nó. Mở. Sở Nguyên nhẹ nhàng nói ra một tiếng. Không gian phong bạo đánh tới nháy mắt, hắn một bước bay lượn, trực tiếp là lấy tung hoành lực lượng dung nhập vào tinh thể trong vách, sau đó tiến vào đến tiểu không gian bên trong. Ầm ầm. Lần này bay vào, Sở Nguyên rõ ràng cảm giác được mình là xâm nhập đến một không gian khác bên trong, cùng tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nơi này chính là trong không gian nhỏ. Quả nhiên rất không ổn định. Sở Nguyên trong mắt hắc ám tán đi, có vô tận ánh sáng đâm xuyên mà đến. Chương 249, chuyển di bản nguyên. Đây là đã đi tới tiểu không gian trong chữ. Sở Nguyên hướng phía nhìn bốn phía. Cái không gian này trời rất thấp, hư không cũng rất chưa vững chắc, phảng phất tùy thời đều có thể phá không mà đi. Mà lại khắp nơi đều là đất nước chấn động, thời khắc đều có núi lửa phun trào, vô tận bụi bặm bao phủ, điện thiểm gió lớn, hết thảy vẫn còn nhất nguyên thủy tạo ra bên trong. Ký sinh tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong tiểu không gian, ngay cả tiểu thế giới cũng không thể tính, còn tại ban đầu hình thành giai đoạn, trăm vạn năm về sau, có lẽ có thể trở thành một phương thiên nhiên nhỏ bí cảnh. Hệ thống giải đáp thanh âm truyền đến. Ngươi giải đáp, muốn nghe một lần thật đúng là khó khăn. Sở Nguyên lắc đầu. Hệ thống mặc kệ Sở Nguyên chào hỏi, chỉ ở giải đáp thời điểm vang lên, hiện tại cái này tiểu không gian còn rất không ổn định, hấp thu vĩnh hằng đại thế giới không gian chi lực, lớn mạnh chính mình. 3000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, cái vũ trụ này ầm ầm sóng dậy vô cùng. Sở Nguyên cảm thán nói, hắn có thể cảm thụ được ra. Cái này tiểu không gian cũng không lớn, hô hấp nguyên khí cũng là cuồng bạo, đồng thời cực thấp thiên cung, để người cảm thấy phi thường kiềm chế, hoàn toàn không có vĩnh hằng đại thế giới bao la khôn cùng, tự do rộng rãi. Ở nơi đó hẳn là ngũ linh quả đi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng bụi bặm, chính là khi nhìn đến tiểu không gian trung tâm, lại có một viên vô cùng cực lớn đại thụ, vô số tạo thành nguyên tố hóa thành mông lung mà nguy hiểm ánh sáng chói lọi. Ngũ linh quả chỗ. Sở Nguyên khẽ động, nhanh chóng hướng phía đại thụ di động. Thế giới này mặc dù nguy hiểm, hư không rất chưa vững chắc, thường xuyên sẽ xuất hiện khe hở, nhưng loại trình độ này nguy hiểm, coi như không cần hư không tung hoành lực lượng đối với hắn cũng tạo thành không được trở ngại. Vẹn vẹn qua mấy phút đồng hồ, Sở Nguyên liền thật sự rõ ràng nhìn thấy cây đại thụ này. Thật là lớn một cái cây. Sở Nguyên còn chưa bao giờ từng thấy lớn như thế khỏa cây. Cây này khoảng chừng vài trăm dặm chi lớn nhỏ, thân cành trắng kiện, như là tinh thạch, đồng thời cành lá rậm rạp, cao ngất tựa hồ đội lên cái này tiểu không gian đỉnh cao nhất, chống ra trời và đất. Từng mảnh lá cây bên trong, có từng quả ngũ linh quả lóe ra ánh sáng chói lọi. Thật sự là khổng lồ a. Sở Nguyên sợ hãi thán nói, tại ta cảm giác bên trong, cái này kỳ thật không phải cây. Càng tựa hồ là vô số hư không năng lượng tụ đến, cái kia một chiếc lá đều là thế giới chi nguyên tố, chất chứa cơ bản nhất lực lượng pháp tắc. Có thể xưng là một cái không gian bản nguyên chi địa, nhỏ không gian pháp tắc không hoàn thiện, bản nguyên mới có thể không cách nào ẩn tàng, như vĩnh hằng đại thế giới bên trong, cũng có thuộc về hắn bản nguyên, loại kia bản nguyên, cực lớn đến không thể tưởng tượng, tùy tiện trấn sát chân thần. Hệ thống như cái bách khoa toàn thư, vì Sở Nguyên giải thích. Không gian bản nguyên hình thành cây được bộ dáng, ngũ linh quả là phụ thuộc sản phẩm, ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc. Những thứ này chấm cũng cảm nhận được. Sở Nguyên gật đầu. Hắn nhìn về phía gốc cây dưới, còn có rất nhiều bạch cốt, đều là tiến vào tiểu thế giới lấy quả không thành mất đi tính mệnh. Trước lấy đại lượng ngũ linh quả trở về rồi hay nói. Sở Nguyên một cái bay về phía đại thụ. Ông ong. Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng vây quanh đại thụ có vô cùng vô tận không gian phong bạo, xen lẫn 10 phần khủng bố lăng lệ không gian mạnh vỡ, càng là đi lên phi hành thì càng khủng bố lợi hại. Hư không tung hoành. Theo Sở Nguyên bay lên trên, hắn thôn phệ đại lượng khí lưu. Đồng thời ven đường rất nhiều quả nhao nhao rơi xuống hắn trong tay, cái này đều là luyện chế thần vị đan vật liệu, tùy tiện liền thu hoạch được mấy chục quả. Nơi này đã là trên nhất không. Nơi này có một cỗ kinh khủng xoắn ốc gió bão, hư thần đều sẽ gặp được cường đại áp chế. Nhưng Sở Nguyên lại là nhàn nhã như bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngọn cây đại thụ, phát hiện nơi này đã không có ngũ linh quả, mà là từng quả màu lưu ly, phát ra nhàn nhạt ánh sáng quả, tản mát ra chấn động còn muốn mãnh liệt hơn. Không gian quả, không gian bản nguyên tinh hoa ngưng tụ. Hệ thống thanh âm nói, càng là cường đại thế giới, ngưng tụ ra không gian bản nguyên trái cây liền càng cường đại, đẳng cấp càng cao. Tốt, đã như vậy, chấm liền đem không gian này quả toàn bộ thu hết. Có chuyện tốt như vậy, Sở Nguyên sao lại bỏ qua? Theo hắn bàn tay lớn liên tục bắt nhiếp, liền có mấy chục quả không gian quả rơi xuống trong tay hắn. Mà hắn đột nhiên nhìn trời, bầu trời này là càng thêm nồng hậu dày đặc tinh thể bích, tản mát ra để người thèm nhỏ dại ánh sáng, một tay liền có thể chạm đến. Ký chủ có thể thử đem tất cả không gian chi lực lấy đại thôn vệ thuật toàn bộ hấp thụ. Sau đó tạo nên tiến ngũ hành linh căn bên trong, không gian chi lực, ngưng tụ thế giới nguyên tố cơ bản, kể từ đó, liền có thể đạt được cái này tiểu không gian toàn bộ tài nguyên. Hệ thống nói, nhưng kể từ đó, cái này tiểu không gian cũng liền hủy diệt. Chấm đang có ý này, ngũ hành linh căn muốn lớn mạnh, liền muốn hấp thu vô cùng vô tận không gian chi lực, bên trong vốn là hình thành một cái mông lung hư không giới, cứ như vậy, muốn ngưng tụ thành một cái chân chính nội thế giới thời gian cũng biết rút ngắn thật nhiều. Sở Nguyên đang có ý này. Nếu như không có ngũ hành linh căn, coi như hắn có đại thôn vệ thuật, cũng là hưởng công. Liên giống với phương thuyết, ngũ linh linh căn bên trong thổ linh căn, hấp thụ đầy đủ thổ nguyên tố, thậm chí có thể hóa thành một ngôi sao. Chớ nói chi là bây giờ ngũ hành hội tụ, ngưng tụ thế giới 5 loại cơ bản nhất nguyên tố tề tiểu, kỳ thật đã coi như là có trở thành tiểu không gian căn cơ, quả thực chính là một cái tiểu không gian khuôn mẫu xuất hiện. Đơn giản đến nói, ngũ hành linh căn chính là cái nền tảng, Sở Nguyên muốn làm phải là muốn lên trên góp một viên gạch. Ngũ hành linh căn, đại võ ngọc tỷ. Sở Nguyên lần này làm ra, là muốn lấy ngũ hành linh căn làm vật trung gian, đem không gian bản nguyên rút ra ra, chuyển rời đến ngũ hành linh căn trên thân. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh kịp gió bão. Đột nhiên, theo Sở Nguyên thôi động ngũ hành linh căn, lập tức ngọc tỷ tia sáng 10.000 trượng, ánh sáng sáng chói, tại hắn đại thôn phệ thuật phối hợp phía dưới, kinh khủng hấp lực gào thét mà ra, rất nhiều quả đầu tiên hướng phía Sở Nguyên bay tới. Không riêng gì biến hóa như thế, vô tận năng lượng cũng tại liên tục không ngừng quán thâu đến ngọc tỷ bên trong. Cái gọi là ngũ linh quả cũng bất quá là ngũ hành nguyên tố hội tụ, đã chấm có ngũ hành linh căn, liền có thể mình ngưng tụ ngũ linh quả. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra đại lượng ngũ linh quả, cần đại lượng không gian bản nguyên chuyển hóa thành ngũ hành lực lượng, chỗ tốt là có thể làm được tự lấy tự dùng. Sở Nguyên sinh ra một cái càng lớn ý nghĩ. Theo hắn giờ phút này rút ra cái này tiểu không gian bản nguyên lực lượng, hắn liền thấy ngọc tỷ bên trong sinh ra hỗn độn một mảnh hư không, giống như khai thiên tích địa, mênh mông không thể tưởng tượng, các loại sấm sét vang dội dị tượng sáng chói cực. Tại trung tâm nhất vị trí, có một cây chống trời trụ trời đứng vững mà lên. Cái kia không có đức hạnh linh căn bên trong một linh căn tựa hồ muốn trụ trời hóa thành thế giới chi thụ dáng vẻ, kết xuất ngũ linh quả ra. Đương nhiên, muốn chân chính có thể sản xuất ngũ linh quả, còn kém rất xa, liền xem như đem cái này tiểu không gian bản nguyên toàn bộ rút ra có lẽ cũng còn không đủ. Bất quá đối với cái này Sở Nguyên cũng phi thường hài lòng, dù sao mình có bản nguyên chi thụ, tương đương với có tòa kim sơn, tại đất đai của mình bên trên làm ruộng, mình cái chủ nhân này cho nó bón phân liền có thể sản xuất lương thực. Về phân bón, chính là các loại không gian bản nguyên. Chương 250, Huyền Tôn Hoàng Triều. Cùng lúc đó, trong không gian nhỏ ánh sáng lóe lên, lại xuất hiện một đám người. Một nhóm người này bất quá hơn 10 người, dù không nhiều, nhưng từng cái đều là thông thần cảnh cường giả, trong đó thậm chí có thông thần thập trọng lợi hại như vậy tồn tại. Cái này tiểu không gian nếu như tại cho nó cái trăm vạn năm thời gian đều nhanh trở thành tiểu thế giới. Đám người này mặc lộng lẫy, tôn quý bất phàm, tựa hồ là xuất từ cái nào đó thế lực cường đại. Rốt cục bình an đến nơi này, trước đó kém chút chết tại không gian kia loạn lưu bên trong, lần này chúng ta một chuyến hơn 20 người, vì thăm dò cái này tiểu không gian, phải trả cái giá nặng nề, có mấy người chết thảm tại chỗ, càng có mấy người bị trục xuất tới vô tận hư không bên trong, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Đám người này vẫn là có chút lòng còn sợ hãi không thôi. Bất quá lần này nhiệm vụ chúng ta cuối cùng là hoàn thành, thành công tìm kiếm đến cái này tiểu không gian tọa độ. Chỉ cần đem định vị trận bàn để ở chỗ này, liền có thể cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng, sau đó ta Huyền Tôn Hoàng Triều hư thần cường giả liền có thể tiến đến, đem nơi đây trí bảo chiếm thành của mình. Đám người này nhiệm vụ chính là dò đường. Không gian chi lực cường đại khó lường, cho dù là hư thần vương giả cũng không thể coi nhẹ, hơi không cẩn thận, không nói bị không gian loạn lưu giết chết, nguy hiểm lớn nhất chính là bị trục xuất tới vĩnh hằng trong hư không. Bất quá có người khóa chặt không gian tọa độ, vậy liền an toàn rất nhiều. Ha ha, đúng vậy à, sau khi trở về chúng ta liền sẽ đạt được đại thưởng, các ngươi nhìn thấy sao, cây này chính là nồng đậm không gian bản nguyên hội tụ mà thành, đem nơi này trái cây ngắt lấy trở về, chúng ta cũng phát đạt. Đám người này cười lớn, tâm tình rất tốt. Về sau chỗ này tiểu không gian là thuộc về ta Huyền Tôn Hoàng Triều, lượng bọn họ cũng không dám phản kháng nhiều lời. Không tệ, Nam Huyền vực tại ta Huyền Tôn Hoàng Triều trước mặt đây tính toán là cái gì, buộc chung một chỗ đều không đủ đánh, coi như tứ đại huyền vực buộc chung một chỗ cũng không thể coi là cái gì. Đại công, đây là đại công. Đi. Chúng ta đi trước thu hoạch một phen, kỳ thật ngũ linh quả ngược lại là tiếp theo, chân quý nhất chính là không gian bản nguyên chi lực, muốn luyện chế lĩnh vực loại thần khí, kỳ thật đều muốn dùng đến không gian bản nguyên, mà đủ loại không gian bản nguyên cũng có thể dùng để tu luyện không gian thần thông. Ha ha, ta Huyền Tôn Hoàng Triều căn bản chướng mắt những thứ này ngũ linh quả, cần chính là không gian bản nguyên. Đây mới là tòa kim sơn a. Nhưng cái kia Nam Huyền vực người không có bản lãnh, sẽ không vận dụng. Bọn họ không có thực lực kia dùng, liền muốn rơi xuống ta Huyền Tôn Hoàng Triều tay bên trong. Trong nháy mắt, mười mấy người này vọt mạnh hướng đại thụ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tiểu không gian đều tại đất rung núi chuyển, vô tận gió bao hướng phía bốn phía khuyết tán càn quét, thiên hôn địa ám, để mười mấy người này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu không gian tại cuồng bạo. Đáng chết đáng chết. Mới vừa rồi còn là thật tốt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem đại thụ, đột nhiên con ngươi hung hăng một cái kịch liệt co vào. Không được. Đã có người trước một bước đến, nhanh chân đến trước, hắn vậy mà đang trắng trợn thu lấy ngũ linh quả. Những cái kia quả đều nhanh muốn toàn bộ rơi xuống trên tay của hắn, đáng ghét, kia là ta Huyền Tôn Hoàng Triều đồ vật, há lại cho người khác đoạt được. Bọn họ lập tức nhìn thấy tại ngọn cây đại thụ, ngồi xếp bằng một đạo bao phủ lô đen thân ảnh. Cái kia rất nhiều quả đều đánh lấy toàn nhi hướng phía hắn hội tụ. Đám người này đã sớm xem toàn bộ tiểu không gian vì vật trong bàn tay. Ngươi là ai, còn không mau mau giao ra tất cả quả, rời đi nơi này, ta lấy Huyền Tôn Hoàng Triều danh nghĩa cảnh cáo ngươi, nơi đây đã về ta Huyền Tôn hoàng triều, bất kỳ người nào đều không có tư cách mang đi một ngọn cây cọng cỏ, nếu không giết chết bất luận tội. Đám người này gầm rú. Huyền Tôn hoàng triều. Sở Nguyên nhìn về phía đám người này. Hắn đương nhiên nghe qua cái này Huyền Tôn hoàng triều. Huyền Tôn hoàng triều là trung huyền vực cổ xưa nhất hoàng triều, vô cùng cường đại, có chân chính chân thần tọa trấn, là cấp cao nhất 6 hoàng triều, nam vực đứng đầu. Nam vực bên trong cường đại nhất hoàng triều, cái kia Đông Huyền vực Đông Huyền hoàng triều tại Huyền Tôn hoàng triều trước mặt chính là cái đệ đệ. Hoàng triều tinh cấp phân chia, càng đi về phía sau liền càng khắc nghiệt. Không có thiên thần hoàng giả tọa trấn, liền không coi là thất tinh hoàng triều. Nhưng Sở Nguyên phảng phất là không có nghe được bọn họ gầm rú, y liền nguyên xếp bằng ở đại thụ đỉnh cao nhất, làm lấy chính mình sự tình, cho dù là Huyền Tôn hoàng triều, chỉ bằng trước mắt cái này khu khu hơn 10 người liền muốn uy hiếp hắn, cũng là buồn cười. Đáng hận, người này là ai? Không đem ta Huyền Tôn hoàng triều để ở trong mắt. Hắn còn không phải hư thần. Không tệ, đồng loạt ra tay, đem người này đánh rơi xuống đến, bất luận cái gì dám xem thường ta Huyền Tôn hoàng triều người đều sẽ chết không có chỗ chôn, ai cũng không thể ngoại lệ. Cái này mấy chục người nhìn thấy Sở Nguyên không để ý tới bọn họ, khuôn mặt phía trên cũng có tức giận hiện hiện. Phải biết Huyền Tôn hoàng triều thân là chân thần thực lực, phóng nhãn tại ngũ đại huyền vực bên trong, cũng có thể đi ngang, ai không cho bọn họ mặt mũi, huống hồ bọn họ cũng đều là thông thần, đội hình cường đại. Động thủ. Huyền Tôn hoàng triều làm lên sự tình đến không kiêng nể gì cả, đã cảm thấy được người này không phải hư thần, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Trong nháy mắt, hơn 10 người pháp lực nối thành một mảnh, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hung hăng đối Sở Nguyên đánh ra. Đám người này quả nhiên là không đem Sở Nguyên để ở trong mắt, hạ thủ chi hung ác là muốn trực tiếp đánh giết Sở Nguyên. Lần này hắn chết chắc. Đám người này nói. Nhưng là Sở Nguyên ý gì nguyên vững vàng bất động, hắn ngồi xếp bằng nơi đó, nhìn xem bàn tay lớn đối với hắn đánh tới, đánh cho một tiếng, để đám người này khó có thể tin chính là, pháp lực rơi xuống trên người hắn, chính là ầm ầm sụp đổ, ngay cả hắn thân thể đều không có bị rung chuyển. Này sao lại thế này? Đám người này nhìn thấy dạng này một màn, cũng là kinh thanh kêu lên. Huyền Tôn hoàng triều, cũng muốn chết. Sở Nguyên cũng không trả lời bọn họ. Hắn một cái tay, hư không rung động, hướng phía đám người này đánh ra. Tại cái kia lòng bàn tay bên trong còn có một phương ngọc tỷ, lôi cuốn hỗn độn sát thái, cái kia nặng nề lực lượng, như là một cái ngũ hành tiểu thế giới, trực tiếp đối bọn họ chấn áp xuống. Lấy như thiên địa áp lực hàng lâm xuống, đám người này bỗng nhiên cảm thấy trời sập xuống dưới. Nhất là mấy cái tương đối nhỏ yếu, càng là cảm thấy mình huyết nhục xương cốt đều muốn bị đè ép vỡ vụn. Ngọc tỷ, đám người này chợt vật nói. Trong đó một người hét lớn, không nên động thủ. Chúng ta đến từ Huyền Tôn hoàng triều. Nhưng là thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, ngọc tỷ liền nện ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn cả người nện thành thịt muối. Sở Nguyên cũng không muốn cùng đám người này nhiều lời, trực tiếp giết chết tại trong không gian nhỏ bên trong chấm dứt, liên tục lấy ngọc tỷ đập tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dùng ngọc tỷ nện người, cái kia cơ hồ không có mấy cái thông thần chịu. Một đập một cái, không có quá khứ mấy hơi thở, mười mấy người này liền nện đến chỉ còn lại có một người, chính là cái kia thông thần thập trọng. Chết rồi, đều chết. Hắn còn không có kịp phản ứng, đồng bạn bên cạnh liền chết được chỉ còn một mình hắn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Sở Nguyên, vậy mà là liền vội vàng xoay người, liền muốn chạy ra nơi này, nơi nào còn có lá gan hô lên Huyền Tôn hoàng triều bốn chữ. Đại phá diệt thuật. Sở Nguyên bàn tay khẽ động. Trong chốc lát công phu hắn phá diệt chi thủ liền trực tiếp chụp vào người này, quần quần phá diệt lực lượng, đủ để rào sát hết thảy, để hết thảy đều vỡ vụn rơi. A, ngươi dám giết ta? Người này cũng phát ra gào thét thanh âm, nhìn thấy phá diệt chi thủ trực tiếp giáng lâm mà đến, bỗng nhiên quay người một kích. Rất có ngọc thạch câu phần chí khí, giết cũng liền giết, còn có thể thế nào? Đại phá diệt thuật, đại lôi đình thuật, phá diệt lôi đình chi thủ trực tiếp là chộp vào trên thân người này, liền xem như hắn có được thông thiên pháp lực, giờ này khắc này cũng đào thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc tỷ đối đầu của hắn chân sát xuống tới, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Thân vị cửu trọng, một cô máu đỏ xương mù ngưng tụ làm óng ánh sát thái, lấy đại thôn phệ thuật đem đám người này huyết nhục pháp tắc toàn bộ thôn phệ, Sở Nguyên cảnh giới lại đột phá tiếp nhất trọng, đến thần vị cửu trọng. Cái này Huyền Tôn hoàng triều người thật đúng là đến tặng đầu người, soát kinh nghiệm. Chương 251, hư không lưu khốc giả. Giết người không thành bị phản sát. Sở Nguyên hạ thủ cũng không chút nào nương tay, không cần biết ngươi là cái gì người, Huyền Tôn hoàng triều người đã đưa tới kinh nghiệm đầu người, hắn tự nhiên cũng là muốn vui vẻ nhận lấy tới. Cảnh giới đột phá đến thần vị cửu trọng, Sở Nguyên cũng không có tâm tư đi chậm rãi trải nghiệm cảnh giới tăng trưởng mang tới biến hóa. Hả? Khóa chặt hư không vị trí trận bàn. Sở Nguyên từ đám người này di vật bên trong phát hiện đại lượng trận bàn, thản nhiên nói, may mà ta tới trước một bước, giết bọn hắn, không phải muộn một đoạn thời gian, cái này tiểu không gian đều sẽ bị Huyền Tôn hoàng triều khống chế, cũng không tới phiên ta đến thu lấy. Hắn đang lúc nói chuyện, đại thôn phệ thuật vận chuyển kịch liệt hơn. Quần quần không gian bản nguyên quán thâu đến đại võ ngọc tỷ bên trong. Giờ này khắc này, cái này tiểu không gian phát sinh kinh thiên biến hóa. Ầm ầm. Bởi vì không gian bản nguyên bị tiếp tục rút đi, toàn bộ thế giới bên trong bản khối không ngừng phát sinh chuyển vị, sau đó va chạm địa chấn mãnh liệt sinh ra. trời phảng phất muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Liền ngay cả cây đại thụ kia cũng là từ từ trở nên u ám không sáng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bao phủ cái không gian này tinh thể vách tường cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Sở Nguyên không riêng lấy đại thôn vệ thuật thôn vệ không gian bản nguyên, càng là lấy đại thiết cắt thuật cắt chém tinh thể vách tường. Dạng này quá trình ước chừng tại qua vài ngày nữa về sau, cái này tiểu không gian rốt cục đi đến cuối con đường. Không có không gian bản nguyên trèo trống, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ, giống như đi một mình đến phần cuối của sinh mệnh, hóa thành một chỗ tuyệt địa. Thiên đạo mịt mờ, sinh tử luân hồi, cho dù là không gian cũng có thời gian hạn chế. Thế giới này muốn sụp đổ. Sở Nguyên đã thấy chi kia chống đỡ tiểu không gian đại thụ không có chút nào quan trạch, giống như chết héo thật lâu cây tối dạng, răng rắc, phát ra vỡ vụn thanh âm, rốt cuộc trèo trống không được phiến thiên địa này, cuối cùng vẫn là ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Rời đi nơi này, Sở Nguyên thả người, chính là muốn nhảy ra cái này tiểu không gian. Tại hắn rời đi cái này tiểu không gian nháy mắt, toàn bộ thế giới triệt để sụp đổ, dẫn động hư không bên trong cuồng bạo loạn lưu, đem cái này tiểu không gian cho rào sát phá thành mảnh nhỏ, vô số vỡ vụn tinh thể vách tường hướng phía đứng mũi chịu sào Sở Nguyên phóng đi. Đại thiết cắt thuật, một cái tiểu không gian sụp đổ cỡ nào mãnh liệt. Sở Nguyên sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn biết lúc này mình không những không thể trong hư không rời đi, ngược lại là muốn chủ động chống cự lại. Nếu không vô cùng có khả năng bị trục xuất tới vĩnh hằng hư không bên trong, tìm không thấy trở về đường. Dừng a, dừng a, dừng a. Vô số không gian phong bạo đến trước mặt hắn, liền bị lần lượt mở ra, cái kia tiểu không gian hủy diệt về sau, từng khối phảng phất núi cao không gian mảnh vỡ đối hắn va chạm mà tới. Ngọc tỷ, để chấp nhìn xem lực lượng của ngươi. Ngọc tỷ tản mát ra ngũ hành lực lượng, vậy mà là củng cố chung quanh hư không, để Sở Nguyên có thể sừng sững tại hư không bên trong, không bị quần quần loạn lưu trục xuất. Đại thôn phệ thuật, đem thân hình của mình ổn định lại, Sở Nguyên liền có thể toàn lực thi triển đại thôn phệ thuật, lập tức một cỗ kỳ dị cảnh tượng, phảng phất là viễn cổ côn, đem không gian lực lượng hóa thành dòng lũ cho quần quần thôn phệ đến trong cơ thể mình. Không tệ, Sở Nguyên đang thôn phệ không gian lực lượng. Hắn đại thiết cắt thuật theo liên tục vận dụng cũng bị vận dụng càng ngày càng thuần thục. Nếu ta đến hư thần cảnh giới, một cái tiểu không gian mà thôi, trực tiếp liền có thể dùng đại thôn phệ thuật toàn bộ thôn phệ, cái gì loạn lưu, toàn bộ đều muốn hóa thành lực lượng của ta. Sở Nguyên ngang nhiên nói, cuối cùng chỉ là một cái tiểu không gian phá diện, không phải một cái tiểu thế giới, không cách nào hủy diệt Sở Nguyên loại này tồn tại. Sinh sinh tử tử, vĩnh hằng đại thế giới bên trong mỗi ngày không biết có bao nhiêu tiểu không gian sinh ra, lại có bao nhiêu tiểu không gian hủy diệt. Tại loạn lưu kết thúc về sau, hư không lại lần nữa bình tĩnh lại. Đinh. Đại thiết cắt thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xưng hào hư không lưu khúc giả. Hư không lưu khúc giả, hư không tung hoành giả thăng cấp mà đến, tung hoành hư không, vạn vẹo không gian, tăng lên đối không gian trưởng khống lực lượng, lĩnh ngộ không gian biến hóa lực lượng. Hư không lưu khúc giả. Sở Nguyên sắc mặt biến hóa, không có phục dụng quả thần thông vậy mà đều tăng lên xưng hào. Hắn nghĩ kỹ lại, mỉm cười nói, xem ra là lần này ta hấp thu quá nhiều không gian lực lượng, lại đem một cái tiểu không gian cho hủy, khiến cho ta bản thân đối với hư không lực lượng tăng lên, không cần phục dụng quả thần thông, mới có thể để cho cái này xưng hào tăng lên. Hắn một cái chủ đạo, liền có thể cảm nhận được nguyên bản cái kia ở khắp mọi nơi hư không, phía trước một chỗ không gian, ở trong tay của hắn biến thành một cái hình vuông, lại có thể biến thành một cái hình tròn. Đây chính là hư không vặn bèo lực lượng. Nếu như nói hư không tung hoành giả là cấp 2 xưng hào, mà hư không lưu khúc giả chính là cấp 3 xưng hào. Thu hoạch lần này không chỉ có riêng là xưng hào tăng lên. Hắn nhìn thấy ngọc tỷ nội bộ. Lúc này cái kia ngọc tỷ bên trong, ngũ hành linh căn hấp thu đại lượng không gian bản nguyên chi địa, cũng là như là dài một cây trụ trời, đem toàn bộ không gian banh ra, đồng thời sấm sét vang dội, có vô cùng hỗn độn khí hơi thở, đang không ngừng diễn biến thành một cái thế giới. Quốc vận càng mạnh, khối ngọc tỷ này cũng liền càng mạnh, bây giờ càng là muốn diễn biến thành một cái không gian. Nếu như có thể tìm tới đại lượng loại này tiểu không gian thôn phệ hắn bản nguyên, tốc độ liền sẽ trở nên phi thường khối, thậm chí có thể trong thời gian thật ngắn mọc ra ngũ linh quả. Sở Nguyên không ngừng suy nghĩ. Ngũ hành linh căn là hệ thống ban thưởng đồ tốt, bản thân liền là một cái tiểu không gian cơ sở, có được rất lớn trưởng thành tính. Theo Sở Nguyên cùng đại võ trưởng thành tiếp, tương lai cũng không phải là không có khả năng trở thành một cái tiểu thế giới. Có tiểu thế giới, đó chính là có mình bí cảnh, hơn nữa còn là có thể tùy thân mang theo thế giới. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn phát triển thành tiểu không gian, để không gian bên trong ổn định lại, có thể để người đi vào tu luyện, chế tạo là thánh địa đồng dạng tồn tại. Hắn biết, tại những cái kia có được thiên thần thế lực bên trong, đều sẽ mở ra một cái bí cảnh, lấy ra đến từ trong vũ trụ lực lượng thần bí, để đệ tử có thể ở bên trong tu luyện. Tiềm Nguyệt Tông kia là lấy xảo, ngoài ý muốn đạt được một chỗ thiên thần lưu lại bí cảnh. Lần này tới, thu hoạch lớn phong, chẳng những để xưng hào tăng lên còn được đến nhiều như vậy bản nguyên, đồng thời không gian quả cũng thu hoạch 4-500 quả. Mà ngũ linh quả càng là tại 100.000 khỏa trái phải, đây là một lần thu hoạch lớn. Thanh lý một cái thu hoạch, Sở Nguyên phi thường hài lòng. Không gian quả còn không rõ ràng lắm dùng tại nơi nào, nhưng cái này ngũ linh quả tại Sở Nguyên trong mắt lại là từng cái thần vị cường giả, coi như chỉ có 5 thành tỷ lệ, nhưng luyện chế thành đan dược cũng đại biểu cho 4-5 vạn thần vị tồn tại. 4-5 vạn thần vị a. Trước kia toàn bộ võ vực mới chỉ có bao nhiêu người? Bất quá muốn tăng lên đến ẩn thần thập trọng mới có thể phục dụng. Đương nhiên cái này so tăng lên tới thần vị muốn đơn giản nhiều. Hư không vặn mèo. Hắn lúc này còn tại hư không dòng lũ bên trong, theo bàn tay của hắn duỗi ra, tâm niệm vừa động, trước mắt hư không liền dần dần vặn vẹo vì bánh quai trèo dáng vẻ, hình thành một cái lối đi, trực tiếp tiến hành hư không xuyên qua đồng dạng. Cái này cấp 3 hư không nữu khúc giả so hư không tung hoành giả lợi hại nhiều. Đây vẫn chỉ là một cái tác dụng, tại thời điểm đối địch, đột nhiên vặn vẹo không gian, có thể để đối thủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trước hết tới đó thử xem đi. Sở Nguyên lần này vặn vẹo hư không, nhìn thấy mênh mông không gian bên ngoài, là cái kia một tòa thành lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Chương 252, dưỡng dược nhất tộc. Một tòa thành lớn phồn hoa, tất cả đều là dấu vết tháng năm. Sở Nguyên bước ra hư không bên ngoài, ở trước mặt hắn chính là một tòa dòng người đông đảo thành lớn. Đi đến bên trong tòa thành này, liền sẽ nhìn đến đây khắp nơi đều là đường đi. Nhiều nhất là các loại dược liệu cửa hàng. Không chỉ có Nam Huyền vực người, còn có rất nhiều cái khác đại vực người lộn xộn tuân ra mà tới, từ nơi này người trong tay thu mua dược liệu. Nam Huyền vực là ngũ đại huyền vực bên trong có tiếng dược liệu chi vực. Ngũ đại huyền vực bên trong có gần một nửa dược liệu đều là nơi này sản xuất. Vị công tử này, khối này định vị la bàn chỉ cần 10 khối vương phẩm thần thạch, nếu có thể tìm tới ngũ linh quả, phát tài cơ hội đang ở trước mắt. Ha ha, ngươi khối kia định vị la bàn giá vốn chỉ cần 1 khối vương phẩm thần thạch, đừng nghe hắn lắc lư, công tử mua trong tay của ta khối này, ta so hắn công hiệu mạnh hơn mấy lần, nhưng chỉ cần ngươi 5 khối vương phẩm thần thạch. Làm ăn không có ngươi như thế không tử tế. Sở Nguyên vừa mới đi vào thành lớn, liền có thật nhiều người tại hai bên đường phố bán. Bọn họ trong miệng định vị la bàn chính là trước đó đám người kia sử dụng, nội bộ trang bị hư không tinh thạch, có thể cảm ứng được hư không chấn động. Bất quá cái kia tiểu không gian đều bị Sở Nguyên cho tiêu hủy, về sau nơi này cũng không tồn tại, định vị la bàn ở đây đã mất đi tác dụng, những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới trước đụng vận người cũng không có khả năng tại tiến vào được. Sở Nguyên không có hứng thú. Hắn có hư không nữu khúc giả xưng hào, thăm dò không gian cũng không phải chỉ là một khối la bàn có thể so sánh, mình cũng có thể tùy tiện chế tác. Hắn hành tẩu ở trong thành, tựa như là ngắm phong cảnh, quan sát Nam Huyền vực phong thổ, cũng không mua dược liệu gì. Dù sao hắn có Càn Khôn Thương Hội vì hắn làm lao động tay chân, Càn Khôn Thương Hội đường dây giao dịch so hắn rộng nhiều, cùng rất nhiều dược liệu cửa hàng đều có hợp tác, so với mình tân tân khổ khổ thu thập mạnh hơn nhiều. Không hổ là sản xuất dược liệu Nam Huyền vực, ở đây có thể gặp đến rất nhiều Đông Huyền vực khó gặp chân quý dược liệu, rất nhiều tựa như rau xanh củ cải dạ bày ở bên cạnh. Sở Nguyên cảm thán nói. Lúc này, Sở Nguyên đi qua một cái quán nhỏ vị, gây nên hắn một chút chú ý. Cái kia bày quầy bán hàng bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên, thần thông cảnh tu vi, ở bên cạnh hắn, trưng bày mười mấy gốc có thể dùng đến luyện chế thần đan dược liệu. Loại dược liệu này theo Sở Nguyên rất phổ thông, nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí để trong mắt của hắn hơi sáng, lại là ngang nhau dược liệu gấp mấy lần nhiều. Ngươi những dược liệu này ta toàn bộ mớn, cho ngươi một khối linh thạch, cầm đi đi. Một cái cách ăn mặc rõ ràng là Nam Huyền vực người, thần sắc ngạo mạn đi vào thiếu niên này trước gian hàng, giống như bố thí đồng dạng, tùy ý ném một khối linh thạch trên mặt đất. Thiếu niên kia con mắt chỉ là nhấc một cái, lạnh lùng nói, không bán. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt rồi. Ngươi nghĩ bán bao nhiêu linh thạch? Người này thú vị nhìn xem thiếu niên. 10 khối linh phẩm thần thạch. Thiếu niên kia nói, 10 khối linh thạch đều ít, những đan dược này trong tay ta có thể luyện chế ra mấy quả thần đan, chí ít 100 khối linh phẩm thần thạch. Sở Nguyên ngừng lại, ngừng chân quan sát. Ha ha, liền ngươi cái này kẻ ti tiện, tăng thêm ti tiện thân phận, còn nghĩ bán 10 khối linh thạch, ta cho ngươi biết, cho ngươi một khối, đều là tiện nghi ngươi. Không muốn bán, liền mau lăn, các ngươi bộ tộc này người, để các ngươi ở đây còn sống đều là cho các ngươi cực lớn ban ân. Người này chẳng thèm ngó tới, vung tay lên, xáo trộn thiếu niên này quầy hàng. Chúng ta dưỡng dược nhất tộc tuyệt không ti tiện, chính là thiên thần hậu duệ. Thiếu niên này con mắt lập tức đỏ, sắc mặt dữ tợn, như đầu nổi giận tiểu lão hổ, dương nanh múa vuốt. Ô ô ô, nói ngươi hai câu còn tức giận, ta nơi nào nói sai, ai không biết các ngươi dưỡng dược tộc đã nhỏ yếu đến thành người khác nô buộc, ngay cả tự do đều không có, còn thiên thần hậu duệ, phi. Người này cười ha ha, dẫn tới người bên cạnh đều tại cười to. Nam Huyền vực đã từng đều là ta dưỡng dược nhất tộc tại chúa tể. Thiếu niên này song quyền nắm chặt, nhưng cuối cùng biết mình không phải đối thủ của người này, cắn hàm răng, thu hồi quầy hàng liền muốn rời khỏi. Bắt hắn cho giáo huấn thu thập một trận, lại để cho hắn đi, bộ tộc này ra người thực không sợ đánh, đánh không chết. Người này rất khó chịu thiếu niên này trong mắt cái kia cỗ phẫn nộ, cảm thấy là xúc phạm hắn. Những thứ này thuốc ta muốn. Sở Nguyên bỗng nhiên đi ra, hắn nhìn xem những dược liệu kia, nói: 10 khối linh thạch, ta cho ngươi 100 khối. Tiểu tử, ngươi là ai? Người này tu vi là khuy thần, nhìn thấy Sở Nguyên, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Bất quá Sở Nguyên đưa tay vung lên, người này đột nhiên biến mất, tựa như là trống rỗng không gặp, nhưng hắn mới vừa rồi là bị Sở Nguyên vặn vẹo hư không, đem thả trục đi vào. Cường giả. Nhìn thấy để người này hư không tiêu thất thủ đoạn, bốn xung quanh xem người đều biết đây là một tôn cường giả chân chính. Không bán. Thiếu niên này tính tình ngược lại là quật cường, đỏ hứng mắt, nghe được Sở Nguyên cho hắn 100 khối linh thạch đều không bán, mà là thu hồi quầy hàng vẫn là muốn rời đi. Ngươi nói ngươi là dưỡng dược nhất tộc. Sở Nguyên nói. Ngươi không phải Nam Huyền vực người. Thiếu niên này bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Sở Nguyên.